Các bạn đang nghe bộ truyện Trảm Long Ba Thái Bình Loạn Thế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mày nghĩ mà xem, nếu trảm hết rồi thì anh ta lấy gì để trao đổi chức quan với triều đình đây? Cô sớm đã nhìn ra anh ta chỉ làm bộ làm tịch yêu nước thương dân thế thôi. Kỳ thực chính là hạng tham quyền cao chức trọng, hám giàu sang, lại còn muốn đi đường tắt giống như chúng ta nữa, mà đường tắt nhanh nhất chính là giành lấy chức quan sẵn có từ phía Đại Thanh. Lần này, anh ta ra tay là để ra uy với triều đình, chứng minh rằng mình có năng lực trảm long mà thôi. Chức quan ngày nào còn chưa phục hồi, anh ta tuyệt đối sẽ không sử dụng sức mạnh của mình đi trảm long lần nữa đâu. Làm vậy lỗ vốn quá. Lục Kiều Kiều liếc mắt quan sát phản ứng của An Long Nhi. Thấy cậu vẫn ngoan ngoãn lắng nghe như thuở trước, cô lại tiếp lời. Cô và Jack sẽ quay về sắp xếp công việc một chút. Sau đó bàn bạc với Đặng đại ca rồi lập tức đến Quảng Châu tìm Long Nhi. Mày hãy viết thư ghi rõ hành tung và hướng đi của mình để lại ngân hàng lệ như của Anh Quốc nhờ họ chuyển cho cô, để người Tây bảo quản thì không có ai xem trộm cả đâu. Như thế, khi cô đến Quảng Châu sẽ tìm được mày ngay, giờ còn chưa biết khi nào đại ca của cô được phục hồi chức quan. Vì vậy sự việc không thể chậm trễ nữa, phải chia làm hai đường. Long Nhi hãy thuyết phục A Đồ Cách Cách kiếm lấy cái bản đồ. Nếu trong vòng 2 tháng mày có được bản đồ Long Mạch ấy thì lập tức đến Côn Minh tìm bọn cô. Cứ tới phố Tân Thành tìm hãng buôn oai là được, ai cũng sẽ dẫn mày đi. Nếu mày không có cách nào lấy được bản đồ, vậy thì đành đợi 2 tháng sau cô đến Quảng Châu vậy. Cô nói xong liền nhìn An Long Nhi với ánh mắt đầy chờ mong. An Long Nhi không thể cự tuyệt được ánh mắt ấy. Vả lại, cậu cũng nghĩ tấm bản đồ Long Mạch Quảng Đông này là cách giải quyết tốt nhất. Bèn gật đầu nói, cháu sẽ dốc hết sức lực. Lục Kiều Kiều nhét vào tay cậu một tập ngân phiếu, dùng cả hai tay nắm chặt không để cho An Long Nhi đùn qua đẩy lại. Đến khi An Long Nhi ngoan ngoãn lấy vải dầu bọc lại cất vào trong người, cô mới xoay người đi về phía đám thiếu niên kia. Lục Kiều Kiều đi tới trước mặt đám thiếu niên, chăm chú quan sát gương mặt bọn họ, nhanh chóng mà tỉ mỉ phân tích quá khứ và tương lai của mỗi người. Khiến cả bọn đều ngượng ngùng bật cười lên thành tiếng, Lục Kiều Kiều nói với họ, chuyện ngày hôm nay mấy đứa cũng thấy rồi đó, chúng ta đang trải qua một sự kiện mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Sái Nguyệt chen vào, đúng vậy, thì ra Long Ca biết thủy thượng phiêu, thật là thần kỳ quá đi. Hì hì, Long Ca của cô còn biết nhiều thứ lắm, sau này cậu ta sẽ dần dần nói cho các người biết. Có điều, kẻ xấu muốn giết Long Ca rất nhiều, đi theo cậu ta, các người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lục Kiều Kiều thoáng ngừng lại quan sát nét mặt 3 người. Sái Nguyệt ngũ quan xinh xắn, mi dài mắt to, nét mặt chẳng hề có chút sợ hãi. Cố Tư Văn cao lớn anh tuấn, vẻ mặt như thể đang nói, lành làm gáo vỡ làm môi, muốn ra sao thì ra. A Đồ Cách Cách trông như tiểu thư, nhưng nét mặt lại hết sức tinh nghịch, đưa mắt nhìn Cố Tư Văn, rồi cũng tỏ vẻ muốn thế nào cũng được. Lục Kiều Kiều đã nắm rõ tâm tư của 3 người trong lòng bàn tay. Liền kéo tay A Đồ Cách Cách, tay kia đặt lên vai Sái Nguyệt, nói, khi một người cam tâm tình nguyện làm cô nhi, thì người ấy mới thực sự trưởng thành. Trong giang hồ, mấy đứa sẽ có được nhiều tự do hơn người bình thường. Đừng làm những gì mình không muốn làm, lại càng đừng làm chuyện gì trái với lương tâm, nhé. 3 người đều tin phục gật gật đầu. Lục Kiều Kiều lại nói, nếu chị Kiều đến Quảng Châu sẽ mời mọi người ăn cơm. Mấy đứa đừng phân tán ra đấy nhé. Cố Tư Văn cười hì hì nói, chị Kiều đã mời cơm, bọn em nhất định sẽ kéo cả nhà đến đủ. Sau khi mưa bão do sự kiện Trảm Long tan đi, thời tiết nhanh chóng trở lại nóng bức đúng như tiết trời tháng 6 ở Quảng Đông. An Long Nhi và mọi người tiễn biệt bọn Lục Kiều Kiều rồi quay đầu xuống núi. Ruộng đồng bị nước lũ quét qua không còn chút sức sống, tựa như một đầm lầy kéo dài vô biên vô tận. Một đám phụ nữ đang điên loạn đào bới trong bùn nhão hòng tìm kiếm chút nông sản cuối cùng sót lại. Mấy đứa trẻ con đang kéo ra từ trong căn nhà đổ những món đồ gia dụng vẫn còn nguyên hình dạng. Một người đàn ông bên bờ sông ngơ ngác gọi tên một phụ nữ, lang thang bước đi không mục đích. Đám người trẻ tuổi đầu đội nắng chang chang, trong mũi tràn ngập mùi thối rữa, trầm mặc bước đi trên con đường dẫn đến Phật Sơn. An Long Nhi thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn cả bọn, phát hiện A Đồ Cách Cách lấy tay bịt chặt mũi, cúi gằm đầu đi sau cùng. Cậu liền kéo cương lừa đi tới bên cạnh cô nàng, hỏi, không chịu được mùi này hả? Bọn họ thật thê thảm. Từ trong kẽ tay A Đồ cách cách truyền ra âm thanh không lấy gì làm vui vẻ. Sái Nguyệt ngoảnh lại nói với A Đồ cách cách, dân làng gặp phải thiên tai chỉ có thể như vậy thôi. Nghe người già kể, khi ta mới ra đời được mấy năm, năm nào cũng có lũ lớn, hai bên bờ Quảng Châu bị ngập nước đến tận nóc nhà. Mùa màng mất hết, vậy các ngươi làm sao có cái ăn? A Đồ cách cách hỏi, cha ta biết võ nghệ, liền vào thành mãi võ kiếm ăn. Người nào không biết làm gì thì phải đi ăn xin trong thành. Nếu trong nhà lại có người bệnh thì chỉ còn cách bán con bán vợ đi thôi. Vợ cũng bán à? A Đồ cách cách lấy làm kinh ngạc. Cố Tư Văn tiếp lời. Bán vợ là đầu tiên. Vợ bán rồi sau này có thể cưới người khác. Con cái bán đi thì chưa chắc đã sinh lại được nữa. Thì ra một lần lũ lụt lại có thể hại đến bao nhiêu người như vậy. Thật đáng sợ. A Đồ cách cách trao mày nói. Cái tên An Thanh Nguyên mà chúng ta gặp trên núi đỉnh hồ ấy chính là kẻ xấu gây ra lũ lụt hả? An Long Nhi nói, lũ lụt và hạn hán có rất nhiều nguyên nhân, nhưng lần này đúng là do An Thanh Nguyên kia gây ra. Cố Tư Văn quay lại nhìn An Long Nhi nói, Long thiếu gia, ngươi giấu chúng ta nhiều chuyện quá, vừa nãy ngươi và chị Kiều nói rất nhiều đến Long Quyết. Bọn chúng ta đều không biết gì cả, cái tên An Thanh Nguyên kia vừa phá Long Mạch lại vừa phái người truy giết ngươi. Chúng ta cũng không biết gì cả, vừa nãy chị Kiều đã nói, bảo chúng ta phải chăm lo lẫn nhau, ngươi phải nói rõ cho chúng ta biết hiện giờ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, bằng không lại có sát thủ đến làm thịt hết cả lũ. Ta đây chết cũng không nhắm mắt được đâu, Cố Tư Văn nói vậy làm cả bọn đều cười ồ lên. An Long Nhi nói, được rồi, tìm nơi nào đó dừng chân rồi ta sẽ kể hết cho các ngươi nghe. Tường thành phía nam Quảng Châu kéo dài 10 dặm. Phía ngoài tường thành là dòng Châu Giang mênh mông cuồn cuộn có 100.000 tàu thuyền qua lại. Dòng Châu Giang chảy mãi không ngừng, ngày đêm vỗ vào tường thành cổ xưa tưởng chừng vững như bàn thạch kia. Tùy thời mà mang đến cho tòa thành cổ đã trải 2.000 năm mưa gió sự phá hoại hồi sinh. Bên trong tường thành, sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu tụ tập tạo thành một thành thị náo nhiệt phồn hoa. Bất luận phú quý sang hèn, cũng đều mơ mơ màng màng. Coi đời như một cơn say mà cái chết là giấc mộng. Tựa hồ chưa bao giờ biết đến gió mây biến ảo trên đời. Đoạn tường thành 10 năm trước bị hỏa pháo của quân Anh bắn sập đến nay vẫn chưa tu bổ lại. Nhưng bên trong bên ngoài bến cảng nơi cổng thành mở ra phía dòng Châu Giang giờ đã đầy những cửa. Hàng cửa hiệu mới mở, lên bờ ở bến Tĩnh Hải, đi qua cổng thành, ngẩng đầu nhìn lên có thể trông thấy nha môn của Tổng đốc Lưỡng Quảng. Đây là phủ đệ của đại thần Phong Cương đồn trú ở vùng lĩnh Nam được kinh thành phái đến. Cấp bậc hành chính còn cao hơn nha phủ Quảng Châu ở trên phố Thừa Tuyên. Cửa nha môn hướng về phía tường thành phía nam, con đường trước mặt tuy chật hẹp, nhưng cũng không tránh khỏi cảnh ngựa xe như nước, con buôn kẻ bán tụ tập như mây. An Long Nhi đội một tấm khăn vuông màu xanh xám che mái tóc vàng lại. Trên mặt đeo cặp kính râm màu trà, cằm dán râu giả ngồi trước cửa nha môn. Trước mặt cậu kê một chiếc bàn nhỏ, mặt bàn đục lỗ cắm một lá cờ lớn, viết ba chữ đại tự, trại thần tiên, trên bàn đặt một thếp giấy hồng, bút lông hộp mực chặn ở góc bàn. Người qua kẻ lại trên phố đều bị trang phục và những đạo cụ này của An Long Nhi thu hút ánh nhìn. Nhưng cậu chỉ ngồi yên như tượng, cũng chẳng biết có muốn làm ăn hay không, không ai dám bước đến nhờ giải đoán gì. Ở sạp bên cạnh An Long Nhi, Cố Tư Văn trải ra đất một tấm vải. Bên trên đặt quạt xếp và quạt lá cỏ, thoạt trông như đang bán quạt, nhưng mấy cái quạt này đều thô thiển xấu xí, kiểu dáng quê cạch, cậu ta mặc áo ngắn bằng vải thô, gương mặt không dán thêm bất cứ thứ gì, toát lên vẻ tuấn tú và sạch sẽ, vì Cố Tư Văn rất cao, nên chân cũng dài hơn người bình thường, cậu ta ngồi trên cái ghế nhỏ mà trông như đang ngồi chồm hổm dưới đất vậy. Cố Tư Văn xòe tán ô rách dưới ra hỏi An Long Nhi, ngươi như vậy thì làm ăn gì được? Phải giao lên chứ, để ta dạy cho mấy câu nhé. An Long Nhi vẫn ngồi yên như khúc gỗ, chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một cái. Cố Tư Văn lại nói tiếp, nhất thiết phải bán quạt à, thứ này chẳng kiếm được mấy đồng đâu. An Long Nhi chỉ khẽ mấp máy môi, trả lời cậu ta, bán quạt vừa nhẹ vừa tiện, gói lại là chạy được luôn, thì người cũng nhập ít hàng tốt vào chứ. Cái loại thế này đừng nói các tiểu thư trẻ tuổi không thèm lại xem, mà ngay cả mấy bà thím cũng chẳng buồn để mắt đâu. Cặp môi An Long Nhi lại mấp máy, đáp, nếu ngươi đát hàng, mọi người đều quay lại đây, lúc xảy ra chuyện ai giúp ta, chốc nữa nếu phải bỏ chạy, cái thứ hàng rẻ tiền ít vốn này có vứt đi cũng không đến nỗi phải xót ruột. Chậc, nộp 5 văn tiền bảo kê, ngồi không chẳng kiếm được đồng nào buồn muốn chết đi được. Cố Tư Văn ngồi trên cái ghế đầu thấp tịt, mặt nhăn như quả mướp đắng, phành phạch tự quạt cho mình, ngẩng đầu lên nhìn quán trà bên kia đường. A Đồ Cách Cách và Sái Nguyệt Ăn Vận quàn là áo lượt, trên đầu trên tay đeo đầy vàng bạc, đang cầm chén trà, phe phẩy quạt nói cười cười nhìn bọn họ. Cố Tư Văn tức tối trừng mắt lên nhìn hai vị tiểu thư, liền bị đối phương khinh khỉnh bịt mũi cười chê một trận. Ngồi suốt buổi sáng, cả hai người đều không buôn bán được gì. Điều này cũng nằm trong dự đoán của An Long Nhi. Quạt của Cố Tư Văn chất lượng rất kém, sẽ chẳng có ai ghé mát đến. Còn bản thân cậu thì không hò hét kêu gọi quần chúng quay lại xem như tiểu thần tiên. Có ngồi cả đời cũng chẳng ma nào chủ động đi tới đoán mệnh. Có điều, đây chính là hiệu quả mà An Long Nhi mong muốn. Bọn họ ngồi tới tận quá trưa, tiểu thương và người làm công đều tìm chỗ dâm mát đánh giấc. Cố Tư Văn cũng ngồi ở ven đường gật gà gật gù. Chỉ có An Long Nhi vẫn ưỡn mình ngồi thẳng dơ như tượng phía sau chiếc bàn. Lúc này, trên phố có một người trung niên đi tới, y mặc áo dài bằng lụa đen, tay cầm chiếc quạt giấy to tướng che đầu, quanh miệng nuôi bộ râu dê đã lấm tấm có sợi bạc. Người đàn ông rảo bước đi qua bàn của An Long Nhi, đột nhiên dừng chân quay lại, trố mắt ra nhìn chằm chằm cậu một lúc. An Long Nhi biết người mình cần đợi chính là y, liền nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười cao sâu khó dò với đối phương. Người đàn ông bèn hỏi bằng chất giọng khan khan, vị trại thần tiên này xem bói hay đoán mệnh thế? An Long Nhi xòe tay trên mặt bàn, nói, vừa nhìn trên bàn đã biết là đoán mệnh rồi mà. Vị quan gia này, xin mời ngồi. Gã râu dê quả nhiên ngồi xuống trước bàn. Tiên sinh có thể nhận ra tại hạ làm gì ư? An Long Nhi khách khí gật đầu, đáp, quan gia có tinh quang ẩn giấu trong mắt, bước đi như rồng như hổ, mũi ưng nhô cao, vừa nhìn đã biết là quan lớn rồi. Ha ha, thần tiên quá đề cao rồi. Tại hạ chẳng qua chỉ là một tên công sai nhỏ, một gã tiểu lại mà thôi. Có điều, trong nhà có người già, muốn hỏi tuổi thọ, không biết tiền đặt lễ là bao nhiêu. Hỏi chuyện lớn thì một lượng hai sâu tiền, hỏi chuyện vừa, tiễn năm hạn thì lấy ba sâu tiền, hỏi chuyện nhỏ năm hạn thì một sâu tiền. Có điều nếu hỏi tuổi thọ, mở hàng lấy may, 80 đồng là được rồi. Thần tiên đoán mệnh thật không rẻ chút nào, mấy chục văn tiền mà hỏi rõ ngọn ngành, có đáng hay không là do ngài tự quyết định thôi. An Long Nhi xòe cái quạt giấy trên tay ra, khe khẽ phe phẩy đợi đối phương trả lời. Gã râu dê thấy bộ dạng cao ngạo ấy của An Long Nhi cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười xòa nói, ha ha, cao nhân đúng là có phong thái của cao nhân, vậy phiền thần tiên xem giúp, đây là bát tự của bà nội tôi, Tân Sửu, Ất Mùi, Mậu Tuất, Canh Thân. An Long Nhi lập tức nâng bút viết bát tự ấy lên một tờ giấy hồng điều, cầm trên tay xem xét, trong lòng đã hiểu rõ ràng, bát tự này nhìn bề ngoài thì có vẻ được cả chồng lẫn con. Đúng là một người phụ nữ có phúc, nhưng đây cũng chính là cạm bẫy trong bát tự này. Kỳ thực, mạng nữ này lấy quan tinh làm mệnh căn, mà quan tinh lại bị khắc từ thời thơ ấu. Mệnh chủ đã chết vào năm 20 tuổi, tức 50 năm trước. Trên giang hồ, cách dùng bát tự của người chết để gây phiền phức cho thầy bói kiểu này gọi là đoán tử mệnh. Đây là việc kỵ nhất trong giới hành nghề xem bói, nhưng người cùng nghề muốn phá quán thì nên đợi lúc đông người mà tới hủy hoại thanh danh của đối phương. Chứ không giống như gã râu dê này, giữa trưa trên phố không một bóng người, đi tới một bàn đoán mệnh không ai ghé mắt, lại bỏ ra 80 đồng tiền lấy bát tự của người chết ra kiểm tra An Long Nhi. Người này tuyệt đối không phải loại xúc sinh cùng nghề đến phá quán. Y là người của phủ quốc sư, làm vậy nhằm thăm dò xem An Long Nhi có phải nhà huyền học chân chính hay không. Một khi cậu đoán chuẩn được bát tự này, bước tiếp theo của y chính là lấy cái đầu cậu. An Long Nhi đặt bút xuống, tay mân mê chòm râu trầm ngâm một hồi, đoạn nói, bát tự bà của ngài trong mệnh có chính quan, tương sinh với khố tinh, nhập vào mệnh cách chính quan, tinh quan cường vượng, vì vậy được gả vào trong nhà tử tế, ông nội ngài cũng làm quan phải không? Gã râu dê khe khẽ gật đầu nói, đúng, tiên sinh nói tiếp đi. An Long Nhi lại càng khẳng định đối phương đang nói dối. Bát tự này rõ ràng là từ lúc sinh ra gia đạo đã bắt đầu sa sút. Đến năm 20 tuổi, trước khi lìa đời trong nhà chỉ còn có 4 bức vách, lấy đâu ra một người ông làm quan nữa. Cậu cười thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục tán phét, mệnh của bà nội ngài vốn dĩ không tốt lắm, nhưng cả đời làm việc thiện tích đức khiến bà được hưởng phúc về sau. Con cháu đầy nhà, dạo gần đây sức khỏe trông chừng có vẻ rất khang kiện, nhưng không ra gió ra nắng được, giờ bà cụ cũng sắp 70 rồi, cửa ải lớn đầu tiên phải đề phòng là năm 71. Qua 71 tuổi, ngài sẽ có nhiều cơ hội để hầu hạ lão nhân gia. An Long Nhi nói tới đây, bất cẩn hất rơi cây bút xuống đất, cậu khom người cúi xuống nhặt bút lên, từ dưới gầm bàn liếc nhìn lên quán trà phía bên kia đường. Nhặt bút là ám hiệu An Long Nhi đã hẹn trước với A Đồ Cách Cách. Một khi nhận định đối phương là người của phủ quốc sư, cậu sẽ phát ra ám hiệu. Sái Nguyệt và A Đồ Cách Cách trên quán trà lập tức đứng dậy trả tiền. Cậu ngồi thẳng dậy, rồi lại nói tiếp, bình thường bà nội ngài làm việc tốt cũng không nói cho ai biết. Nhưng vào Phật đường hơi ít, chỉ như vậy không thôi. Có tích đức cả đời cũng chưa chắc đảm bảo được cho bà cụ vượt qua cửa ải sinh tử này. Con hiền cháu Thảo cần phải thay bà cầu phúc, nếu ngài có tâm, chi bằng. Cố Tư Văn ngồi xổm bên cạnh nghe mà thở hồng hộc. Nếu thầy đoán mệnh giang hồ nào cũng đều làm giống như An Long Nhi này, thì làm sao móc được tiền trong túi khách hàng đây? Cậu chàng chỉ hận mình không thể đích thân nói với gã dâu dê kia. Bà nội nhà ông phạm phải bạch hổ sát, sắp có đại nạn đến nơi rồi đấy. Quả nhiên gã kia cũng vân vê chòm dâu dê, cười ha hả nói, tốt, tốt lắm, cảm ơn tiên sinh, đây là một sâu tiền, không cần trả lại 20 đồng đâu. Phiền tiên sinh rảnh rỗi thì cầu phúc cho lão nhân gia nhà chúng tôi. Tại hạ còn có công vụ bên người. Cáo từ, dứt lời, y chắp tay một cái rồi xoay người đi vào cánh cửa sắt lớn màu đỏ chu sa của nha môn tổng đốc Lưỡng. Quạc, hai tên lính canh trước cửa vừa thấy y đi qua lập tức quỳ một chân xuống hành lễ. Gã dâu dê xua xua tay rồi đi thẳng vào trong. Phía bên này, A Đồ Cách Cách dẫn theo Sái Nguyệt đi phía sau gã dâu dê. Lướt qua sạp bói của An Long Nhi đi thẳng tới cửa nha môn. Tên lính canh trông thấy hai vị tiểu thư chừng 17-18. Ăn mặc sang trọng hoa lệ theo kiểu người mãn. Đi vào cửa nha môn như qua cửa nhà mình đang không biết có nên chặn lại hay không. Thì đã bị A Đồ Cách Cách giơ ra một mảnh lệnh bài màu vàng sẫm dí vào mặt. A Đồ Cách Cách lại dùng tiếng quan thoại giọng Bắc Kinh chuẩn. Nói với hai bọn chúng, hai vị đại ca vất vả rồi, ta vào tìm cha ta. Nha môn tổng đốc Lưỡng Quảng là nơi ở và làm việc của đại quan từ kinh thành. Người nào nói giọng Bắc Kinh thì gần như đã có thể khẳng định là gia quyến của đại thần. Thêm vào một tấm lệnh bài của trung quân chính Hoàng Kỳ trong doanh trại Bát Kỳ giơ ra trước mặt. Hai tên lính canh vội vàng né sang một bên nhường đường. A Đồ Cách Cách kéo tay Sái Nguyệt, vừa nói vừa cười rảo bước theo gã dâu dê xuyên qua sảnh giữa. Đi tới sảnh bên, nhìn thấy y vào một gian phòng rồi xoay tay đóng cửa lại. A Đồ Cách Cách bảo Sái Nguyệt, ngươi xem, trời nóng hầm hập thế này mà cái tên kia vừa vào phòng liền đóng hết cửa nẻo. Nhất định là có vấn đề. Sái Nguyệt nói, biết ở đâu là được rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi. A Đồ Cách Cách vận sức nắm chặt tay Sái Nguyệt, nhất quyết kéo cô đi một vòng trong nha môn tổng đốc rồi mới ra ngoài. Khi cả bọn chia đường lần lượt trở về căn nhà nhỏ bên bờ nam sông Châu Giang, A Đồ Cách Cách đã vẽ cho An Long Nhi xong một bức bản đồ bố cục đại khái bên trong nha môn. An Long Nhi vui mừng đến nỗi cứ cười mãi không nhấc nổi miệng. Cậu bảo A Đồ Cách Cách, cảm ơn cô rất nhiều. Cách Cách, cô muốn ăn gì không? Tối nay ta mời khách. A Đồ Cách Cách cũng hưng phấn ra mặt nói. Được đấy, ăn một bữa no, đêm nay lại chơi tiếp. Chậc, chắc là còn vui hơn nữa ấy chứ. Cả bọn đều kinh ngạc hỏi. Tối nay cô cũng đi à? Sau trống canh hai, vầng trăng tròn chậm chậm nhô lên bầu trời. Thành Quảng Châu bắt đầu yên tĩnh hẳn. A Đồ Cách Cách mặc áo giáp của kỵ binh Bát Kỳ, miệng dán một chòm râu nhỏ, vũ trang từ đầu đến chân, cưỡi con ngựa Mông Cổ, lóc ta lóc cóc đi chậm chậm bên dưới đoạn tường thành Tĩnh Hải Môn ven sông phía nam. Cố Tư Văn cưỡi một con ngựa khác, đóng bộ áo dài sang trọng, đi bên cạnh cô, hai người đi rất chậm, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến một vị trí trên tường thành và hai tên lính canh trên đó. Từ vị trí này nhìn xuống, một bên có thể trông thấy dòng Châu Giang dưới ánh trăng. Bên kia có thể quan sát thành Quảng Châu trong bóng đêm. Cùng mái nha môn tổng đốc Lưỡng Quảng cách đó chưa đầy trăm bước chân. Chỗ tường thành này chính là nơi mà họ cần chiếm lĩnh. Bọn họ tính toán thời gian rất chuẩn. Giờ quân lính giữ thành đang giao ca và trao đổi khấu lệnh. Từ phía Ngũ Tiên Môn có hai tên lính đi tới đổi vị trí với hai tên nãy giờ vẫn đứng canh ở chỗ này. Lần giao ca tiếp theo sẽ là sau một canh giờ nữa. Cố Tư Văn nhìn hai tên lính mới đổi ca đang ở trên tường thành vươn vai ngáp ngủ. Không nhịn được bật cười. Hích hích, cậu ta nói với âm lượng chỉ đủ để A Đồ Cách Cách nghe. Hai tên này đúng là xui quấy. A Đồ Cách Cách liếc nhìn Cố Tư Văn, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn lại phía trên tường thành. Quả tim cô lúc này cũng đang đập loạn cả lên. Cô nàng hiểu rằng ngăn cản Trảm Long cũng chính là ngăn cản kẻ xấu phá hoại Giang Sơn Đại Thanh, bảo vệ dân chúng, để họ không phải chịu khổ chịu nạn. Cho dù từ đại cục hay từ tình cảm cá nhân, cô đều rất sẵn lòng cùng đám thiếu niên này hoàn thành công việc đó. Nhưng còn một nguyên nhân khiến cô sẵn lòng tham gia hơn nữa, chính là thiên tính ưa mạo hiểm, dũng mãnh bạo dạn có sẵn trong dòng máu của dân tộc Du Mục. Thêm vào đó lại có một anh chàng được cô cho là rất đáng yêu ở bên cạnh, khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật đầy kích thích và vui thú. Lúc này, A Đồ Cách Cách đang rất nóng lòng muốn thể hiện, cô muốn cho người kia thấy, mình không phải là loại con cháu bát kỳ sa đọa kém cỏi mà người đời vẫn hay chê cười. Cô vẫy tay ra hiệu rồi cùng Cố Tư Văn kẹp chân vào hông ngựa phi lên tường thành. Đến trước mặt hai tên lính kia mới tung mình nhảy xuống. Hai tên lính canh đang định chĩa thương quát hỏi, cô đã giơ ra tẩm lệnh bài của doanh trại chính Hoàng Kỳ. Cố Tư Văn cao giọng nói, Thiên Tổng Đại Nhân ở sở tủ ngự có thông báo khẩn cấp. Mau quỳ xuống tiếp lệnh. Hai tên binh sĩ thuộc lục doanh vừa thấy có quân bát kỳ đích thân lên tường thành, lại nói là có mệnh lệnh quan trọng phải truyền đạt, liền lập tức theo lệ quỳ xuống tiếp lệnh. Bọn chúng vừa khom lưng quỳ xuống, người vẫn chưa khuỵu hẳn, Cố Tư Văn đã nhảy sổ vào giữa, giở chiêu Hồng Gia Kiều Thủ nổi tiếng của Nam Phái. Hai cánh tay từ dưới đẩy lên dùng sức chặt vào cổ họng đối phương. Lực của cánh tay và lực quỳ xuống của hai tên lính đập mạnh vào nhau. Cả hai chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy khúc xương mềm trong cổ họng đau nhói lên như thể vỡ nát. Nhưng lại không sao thở nổi, cũng không thốt lên thành tiếng được. Chỉ biết ú ớ trừng mắt ngã lăn ra đất. Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách không đợi bọn chúng kịp hành động tiếp, lập tức bổ nhào tới, mỗi người chói nghiến một tên, nhét rẻ vào mồm, khiêng ra chỗ góc tối ở bờ tường. Cố Tư Văn thay quân phục lột được của một tên lính, tay cầm thương dài, danh chính ngôn thuận cùng A Đồ Cách Cách canh giữ trên tường thành. A Đồ Cách Cách khẽ nói với cậu ta, vừa nãy đã thật đấy, hồi trước sao ta không phát hiện ngươi đánh giỏi như vậy nhỉ? Cố Tư Văn cười khẩy một tiếng, nói, lần trước ta thấy ngươi là con gái, nhường ngươi đó thôi, nói phét, có gan thì đánh lại lần nữa, đừng nói nữa, nhìn bên dưới kia đi. Cố Tư Văn đưa khuỷu tay huých A Đồ Cách Cách một cái. Hai người cùng đưa mắt nhìn về phía nóc nhà của nha môn tổng đốc Lưỡng Quảng. Phía ngoài nhà nha môn là nơi làm công vụ, nội đường bên trong là nơi ở của đại thần, cũng có phòng khách chuyên dùng để tiếp đãi các quý nhân, quan lớn từ kinh thành tới. Sau khi trống canh hai vang lên, trong nha môn lần lượt tắt đèn, nhưng vàng trăng tròn vằng vặc trên đỉnh đầu vẫn chiếu trắng xóa cả nóc nha môn. Sái Nguyệt và An Long Nhi nãy giờ vẫn phục trên nóc nhà dân, ở trong bóng tối ngầm quan sát sự việc xảy ra trên tường thành. Khi Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách thay thế hai tên lính đứng lên bờ tường, hai người lập tức nhảy lên tường nha môn tổng đốc. Cả hai đều mặc đồ dạ hành màu đen bó sát người, đầu và mặt trùm khăn đen kín mít, chỉ lộ ra hai cặp mắt. Sái Nguyệt quan sát vị trí trong nha môn, rồi vẫy tay ra hiệu cho An Long Nhi theo mình, đoạn bò về phía sảnh bên dành cho phủ quốc sư. Từ khe cửa thoát khí trên nóc nhà, có thể thấy bên trong vẫn sáng đèn. Hai người nằm trên nóc, áp tai vào mái ngói, định nghe ngóng tình hình bên trong, nhưng không rõ là người ở trong không nói chuyện hay gian phòng được cách âm quá tốt. An Long Nhi và Sái Nguyệt đều chẳng nghe thấy gì. An Long Nhi chỉ vào mình, rồi lại chỉ ra chỗ trước cửa sảnh bên. Sái Nguyệt gật gật đầu với cậu, sau đó cậu liền chậm chậm bò qua nóc nhà, trượt xuống vị trí có thể nhìn thấy sân vườn bên trong nha phủ. Từ đây nhìn xuống, có thể trông thấy bên dưới chốc chốc lại có một nhóm binh sĩ hai người đi tuần đêm. Đợi một lúc, vẫn không thấy có người ra vào. Cứ tiếp tục như vậy thì không có cách nào biết được tình hình bên trong phòng, kế hoạch cũng không thể nào tiến sang bước tiếp theo. Tệ nhất là, lính canh trên tường thành cứ mỗi canh giờ lại đổi ca một lần. Kéo dài như vậy, bọn lính canh sẽ phát hiện có người giả mạo. Từ giờ trở đi bắt đầu tăng cường canh phòng, sau này sẽ không dễ dàng tiến vào nha môn qua đường mái nhà được nữa. An Long Nhi lùi lại bên cạnh Sái Nguyệt, dùng ám kình nhẹ nhàng rút ngói lọp ra từng chút một. Sau khi rút được một lọp, cậu phát hiện bên dưới còn một lọp nữa. Thì ra cấp bậc của nha môn tổng đốc này tương đương với vương phủ. Thiết kế và nguyên vật liệu đều phòng theo phủ đệ của vương gia ở Bắc Kinh. Thêm một tầng mái ngói chỉ là một trong nhiều đặc điểm thể hiện khí phái của tòa đại viện này. An Long Nhi không hề nản lòng, cậu dùng ngón tay đặt lên miếng ngói thử cảm nhận, bên dưới dường như không có động tĩnh gì, cậu lại vận ám kình rút nốt lóp ngói bên dưới, thấy một tia sáng lọt ra từ trong khe ngói, liền vội vàng ghé mắt nhìn xuống qua cái khe ấy. Trong phòng có hai người đang ngồi, một người là gã râu dê nhờ cậu đoán mệnh cho người chết. Y chính là Trương Bình Hàm của Phủ Quốc Sư, trước nay vẫn luôn phụ trách nhiệm vụ phá hoại các huyệt vị phong thủy ở Quảng Đông. Người còn lại chừng hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn, sắc mặt trắng trẻo, thoạt nhìn đã biết ngay là một tên công tử quý tộc bát kỳ. Y chính là tiểu vương gia Mục Thác 3 năm trước đã thoát chết dưới họng súng của Lục Kiều Kiều ở Đại Thượng Thanh Cung tỉnh Giang Tây. Anh em song sinh của Mục Thác là Mục Linh đã chết dưới súng của Lục Kiều Kiều trong trận chiến Đại Thượng Thanh Cung năm đó. Tính tình kiêu ngạo trời sinh của quý tộc bát kỳ, cùng với niềm bi phẫn vì anh trai song sinh chết trận khiến y không thể buông bỏ mọi chuyện mà chờ về Quảng Đông được. Y nhìn tấm bản đồ đã ngả vàng trên bàn, một tay đấm mạnh xuống mặt bàn, làm chén trà chấn động nảy bật lên. Trảm Long, nhất định phải do An Thanh Nguyên đi làm hay sao? Tại sao các ngươi không được? Mục đại nhân, Trảm Long mạch là bí pháp của nhà họ An. Theo như chúng tôi biết, chỉ có nhà họ An mới nắm giữ thuật phong thủy này. Đây là bí thuật khác hẳn với tất cả các thuật phong thủy được ghi chép lại trong cung hiện nay. Trương Bình Hàm đưa tay lên xoa xoa trán, nói, vả lại, chúng tôi cũng không phải không làm gì. Từ khi chúng tôi bắt đầu phá các danh huyệt ở Quảng Đông, cả tỉnh vẫn luôn được bình yên vô sự, cho dù đám phản tặc Hồng Môn thi thoảng có gây chuyện, cũng nhanh chóng bị diệt sạch. Ngài xem, cả vùng Giang Nam có tỉnh nào an định như Quảng Đông hay không? Mục Thác đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, có vẻ sốt ruột, ngươi không hiểu ý ta rồi. An Thanh Nguyên quay lại thì các ngươi có lợi gì chứ? Hiện giờ, lão gia tử ở Kinh Thành đã nghe lọt tai những lời của tên An Thanh Nguyên đó rồi. Đang chuẩn bị cho hắn phục hồi chức quan về Quảng Đông Trảm Long. Ngươi tưởng hắn quay lại thì sẽ đi trảm chín long mạch này chắc? An Thanh Nguyên là tên lòng lang dạ sói, hắn muốn đi trảm long mạch của Đại Thanh. Lão gia tử mà Mục Thác nói không phải hoàng đế đương triều, mà chỉ người đang nắm quyền khuynh đảo triều chính, đại thần quân Cơ Mục Trương A, Trương Bình Hàm và An Long Nhi, người ở trong kẻ ở ngoài. Nghe thấy câu này đều không khỏi giật nảy mình. Trương Bình Hàm không thể tỏ thái độ với cách nói này của Mục Thác, nhưng cũng không thể im lặng, y vội vàng nói, những chuyện thế này Trung Đường đại nhân tự có định đoạt. Đám hạ nhân chúng tôi nhất định sẽ làm tốt bổn phận. Ta nói cho ngươi biết, chín long mạch ở Quảng Đông này là đại họa trong lòng lão gia tử, nhất định phải trảm đi, nhưng ta sẽ không để An Thanh Nguyên trở lại, hắn mà trở lại nhất định sẽ động tới long mạch của Đại Thanh, còn không kéo đám thân binh các ngươi đi làm bia đỡ đạn chắc. Đại Thanh không mất thì các ngươi sẽ phải rơi đầu, mà kể cả Đại Thanh bị diệt vong, chưa chắc các ngươi đã còn mạng mà trông thấy ngày đó. Ngươi đi bảo đám nô tài ở dưới, trông thấy An Thanh Nguyên, lập tức giết không tha. Trương Bình Hàm coi như đã hiểu ra, An Thanh Nguyên có muốn trảm long mạch của Đại Thanh hay không còn chưa biết. Giữa An Thanh Nguyên và Mục Thác có ân oán gì, y cũng không thể biết được, nhưng Mục Thác đã tỏ ý không để họ An kia được sống yên ổn. Vả lại, còn vì chuyện này mà chủ động yêu cầu được điều động về Phủ Quốc Sư ở Lĩnh Nam. Xem ra, vị tiểu vương gia này đã có thành kiến rất sâu với An Thanh Nguyên rồi. Mục Thác đi tới trước tấm bản đồ, An Long Nhi nấp trên mái nhà cẩn thận quan sát, thấy trên bản đồ núi sông ngang dọc, khí thế hào hùng, văn tự chú giải chi chít như kiến, đây chính là bản đồ long mạch Quảng Đông mà cậu khát khao có được. Mục Thác khoanh tay trước ngực, nói, cho các ngươi 6 tháng để tìm ra An Thanh Nguyên và bí pháp Trảm Long. Bí pháp thì mang về đây cho ta xem, còn An Thanh Nguyên thì khỏi cần, ngươi trực tiếp xách cái đầu hắn về là được. Trương Bình Hàm hơi do dự, An Thanh Nguyên xưa nay vẫn giữ kín như bưng thuật phong thủy của nhà họ An. Hành sự cũng cao thâm khó dò, mà theo như Trương Bình Hàm được biết, An Thanh Nguyên là người văn võ song toàn, muốn lấy đầu y đã không dễ dàng gì, muốn đoạt được bí pháp từ tay y, lại càng khó tưởng tượng hơn nữa. Nghe Trương Bình Hàm trả lời ậm ừ, Mục Thác lập tức quát hỏi, sao hả, ngươi không làm được à? Không dám, hạ quan đang nghĩ, nếu như để An Thanh Nguyên trở về đây trước, chúng ta lại tìm cách dùng mưu đoạt lấy bí pháp, liệu có dễ dàng hơn hay không? Hai người vẫn đang thảo luận những vấn đề trên quan trường, nhưng An Long Nhi không có thời gian nghe lỏm mấy chuyện lằng nhằng này. Mục tiêu của cậu cực kỳ rõ ràng, chính là tấm bản đồ long mạch Quảng Đông ở dưới kia mà Phủ Quốc Sư phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực, bỏ ra mấy năm trời mới hoàn thành. Cậu giơ hai ngón tay về phía Sái Nguyệt, ý bảo cô bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch. Sái Nguyệt lập tức khom người xuống, từ trên nóc nhà vòng một vòng lớn chạy sang nóc nhà đối diện. Cô quỳ một chân, tay trái rút một cái ná lớn, tay phải móc trong túi đeo ở thắt lưng ra một viên đạn diêm sinh. Dùng miệng bóc lớp giấy bọc ngoài rồi đặt lên dây ná. Ưỡn ngực dồn sức kéo căng sợi dây, ngón tay buông ra, viên đạn diêm sinh bắn vọt đi như mũi tên, lao về phía căn phòng bên cạnh gian sảnh dành riêng cho phủ quốc sư. Ngăn cách giữa sảnh bên với hành lang là những ô cửa sổ kiểu mãn châu gắn thủy tinh hoa quý giá. Viên đạn diêm sinh bắn vào ô kính, phát ra tiếng nổ lạch tạch kèm một đám lửa lớn. Sái Nguyệt vừa nghe thấy tiếng động lớn như vậy, dứt khoát đâm lao theo lao, móc trong túi ra một nắm đạn nữa, liên tiếp bắn liền ba phát vào ô cửa kính vừa bị bắn vỡ. Gian nhà ấy lập tức bắt lửa cháy bùng lên, sau đó cô liền nghiêng người lăn vào góc tối ở bên dưới nóc nhà. Nhanh nhẹn bò tới bên cạnh An Long Nhi, Mục Thác và Trương Bình Hàm vừa nghe thấy ở gian phòng bên cạnh có tiếng thủy tinh vỡ và tiếng nổ. Đều thoáng ngấn người trong giây lát, khi sự chú ý của cả hai đang hướng ra phía bên ngoài. Chợt nghe thấy một tràng tiếng rít gió, Trương Bình Hàm vung tay quạt mạnh, dùng trưởng phong dập tắt hai ngọn nến lớn trên mặt bàn. Đồng thời bảo Mục Thác, Mục đại nhân cẩn thận. Lời vừa dứt, y đã lăn tròn dưới sàn tới sát tường, rút trường kiếm đấy cửa mở ra, nhưng y không xông ra ngoài ngay, mà chỉ ở phía sau cánh cửa quan sát khu vực trong sân. Trông thấy ánh lửa ở phòng bên cạnh, đồng thời thấy có lính canh chạy tới đánh thanh la kêu lớn. Cháy nhà, Trương Bình Hàm liền quay lại bảo Mục Thác đang đứng trong góc tường. Có người phóng hỏa, mục đích chưa rõ ràng, để hạ quan ra xem sao. Nói đoạn, y liền nhảy ra ngoài cửa. Cố Tư Văn và A Đồ cách thấy Sái Nguyệt phóng hỏa dụ hổ rời núi đúng theo kế hoạch. Đều biết An Long Nhi đã tìm được bản đồ Long Mạch Quảng Châu rồi. Chỉ còn đợi bước tiếp theo trộm đồ thành công là cả bọn có thể quay đầu xuất phát đến Vân Nam tìm. Chị Kiều mà ai gặp cũng yêu cũng quý. Hai người đang thầm sung sướng, chợt nghe sau lưng có tiếng động, rõ ràng có người đang từ phía Châu Giang leo lên tường thành. Cố Tư Văn và A Đồ cách không ngờ tới tình huống này. Đột nhiên bị dọa cho giật nảy mình, lông tóc dựng đứng cả lên, hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai tên áo đen bịt mặt mới thò đầu lên khỏi bờ tường. Tựa hồ cũng vừa được một phen thót tim, hai tên bịt mặt này đều có thân hình cường tráng, chân đi giày vải đế mềm, người mặc áo đen bó sát, chỉ để lộ ra hai cánh tay và đôi mắt, trên tay mỗi người xách theo một khẩu súng tây dài 4 thước. Bên ngoài bọc bằng vải đen, xem ra cũng nhằm chiếm lĩnh điểm khống chế từ trên cao này. A Đồ cách phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, cô nàng xoay người một cái, đã láp tên lên dây, nhắm vào một tên bịt mặt đang leo qua ụ bắn tên trên bờ tường kéo cung. Cố Tư Văn khua cây thương trên tay ra sau, nhưng cậu ta không lập tức đâm tới chỗ người bịt mặt, mà dùng khuỷu tay huých vào A Đồ cách đang nhắm chuẩn. Thì ra Cố Tư Văn không lo lắng A Đồ cách bắn trượt, mà là sợ đối phương bị mũi tên ấy của cô nàng bắn chết. Ngã lăn xuống tường thành sẽ phát ra tiếng động lớn, dưới chân họ là bến cảng Tinh Hải Môn, nếu có người chết rơi xuống, nhất định sẽ khiến quân lính canh phòng bên dưới chú ý. Kéo cả lên tường thành, Cố Tư Văn nhỏ giọng nói gấp, để hắn lên đã. Lời vừa mới dứt, hai tên bịt mặt đã nhảy hẳn lên trên tường thành, A Đồ cách bấy giờ mới buông tên bắn ra. Tên bịt mặt phía trước gắng sức tránh né mũi tên bắn tới từ khoảng cách rất gần. Nhưng tránh được ngực không tránh được bả vai. Dây cung vừa bật, mũi tên của A Đồ cách đã ghim sâu vào xương bả vai hắn. Tên bịt mặt đau đớn hự lên một tiếng, loạng choạng lùi mấy bước. Ngọn thương trên tay Cố Tư Văn không múa may loạn xạ như lúc đấu với A Đồ cách nữa. Cậu ta kéo cán thương dài cả trượng về phía sau. Đằng trước chỉ chừa lại phần mũi thương dài chừng 3 thước để thích ứng với lối đánh giáp lá cà. Trên tường thành chật hẹp, tên áo đen kia tay trái cầm súng tây, tay phải vươn ra toan tóm lấy mũi thương của Cố Tư Văn. Nhưng hắn chợt nhận ra, tốc độ lùi lại của Cố Tư Văn ngang bằng với tốc độ bổ tới của mình. Hai người trước sau vẫn giữ khoảng cách chừng 3-4 thước. Đầu mũi thương nhọn hoắt sáng loáng kia vẫn luôn di động ngay sát tay hắn. Chỉ đợi hắn có sơ hở sẽ đâm thẳng vào ngực. Chiêu dùng trường thương như vũ khí ngắn này làm tên áo đen hết sức bất ngờ. Đây là thương pháp dùng trên chiến trường của Dương gia, tuy đến lưu truyền rộng khắp từ rất lâu, nhưng một tên lính giữ thành còn con làm sao có thể luyện đến trình độ lão luyện như vậy cơ chứ. Tay phải hắn lấy công làm thủ, liên tiếp bắt tóm hòng chộp lấy mũi thương của Cố Tư Văn. Nhưng mũi thương kia cũng linh hoạt như cánh tay người, mỗi chiêu mỗi thức đều tránh né cản đỡ chiêu thế của hắn. chỉ đợi thời cơ tung ra một đòn cuối cùng, người bịt mặt không dám nổ súng, cũng không dám ra đòn nặng va chạm với cây thương, thậm chí cả hai bên đều cố ý bước thật êm mà vẫn lanh lẹ. Hai người cứ lẳng lặng quấn lấy nhau 5-6 chiêu liền mà không hề va chạm phát ra tiếng động lớn. Nào, người bịt mặt nhận ra hai tên lính canh này chẳng những võ công cao cường ngoài sức tưởng tượng. Phát hiện có người lẻn vào chốt canh cũng không quát hỏi hay gọi cứu viện. Lúc chiến đấu cũng im thin thít chẳng khác gì hắn, thậm chí cả bước chạy cũng lén la lét lút giống như bọn hắn. Rõ ràng là không muốn người bên dưới cổng thành nghe thấy trên này đang xảy ra chiến đấu. Nói như vậy, hai tên lính thanh này cũng là đồ giả mạo, người dùng cung tên không cần áp sát đối thủ. Khoảng cách là ưu thế của A Đồ Cách Cách. Sau khi bắn trúng một tên, cô nàng được thể liền làm tới, lập tức quỳ một chân xuống dương cung láp tên. Đây là chiến thuật dạ chiến cô học được trong quân đội. Trong đêm, bầu trời luôn sáng tỏ hơn mặt đất, từ dưới nhìn lên có thể thấy rõ vóc dáng và vị trí của đối thủ. Cũng có thể che giấu bản thân tốt hơn, vả lại, bắn tên trúng người đối phương còn được. Nếu bắn vào tường thành, sẽ phát ra tiếng động làm quân canh phòng bên dưới chú ý. Giờ cô bắn chết từ dưới lên, kể cả có trượt thì mũi tên cũng chỉ bay lên trời rồi lặng lẽ rơi xuống sông Châu Giang mà thôi. Trên dây cung đặt 3 mũi tên. A Đồ Cách Cách biết mình chỉ là lính giữ thành giả mạo. Danh không chính ngôn cũng không thuận, kéo dài cuộc chiến chắc chắn sẽ bại, mà dây cung bật lên một làn dẫu sao cũng an toàn hơn là 3 lần. Nên lập tức dở ra phép bán tên châu chấu chuyên dùng trong cận chiến. 3 mũi tên cùng phát ra hòng một đòn giết chết kẻ địch. Khoảng cách giữa hai người quá gần, dây cung chỉ cần kéo căng một nửa là được. Trong tình huống trước mắt, tốc độ và sự im lặng còn quan trọng hơn lực bắn mạnh mẽ bội phần. 3 mũi tên mới lắp lên dây cung đã rời tay bay vút đi. Nhanh như điện chóp, kín kẽ như đàn châu chấu bay dợp trời. Tên bịt mặt vừa trúng tên còn chưa hết kinh hồn bạt vía. Đã thấy 3 mũi tên cùng lúc bay tới, lại càng hoảng sợ, bất chấp tất cả chui vào giữa ụ bán tên trên tường thành. Nhưng kẻ này một mũi tên còn không tránh nổi. Làm sao tránh được cả 3 mũi tên? Lúc nghiêng người nhảy tránh, cánh tay phải đã lại trúng thêm một tên nữa. Cũng may mũi tên này chỉ dùng có nửa sức, không xuyên qua thân thể như mũi đầu tiên. Hắn nhịn đau, gác khẩu súng tay lên ụ bắn tên nhắm về phía A Đồ Cách Cách. Ngón tay vận sức kéo cò, tên bịt mặt đang đánh với Cố Tư Văn cũng phát hiện không thể một đòn giết địch. Sau khi bị Cố Tư Văn lùi lại dụ cho tấn công mấy chiêu, hắn đột nhiên nhảy lùi về bên cạnh đồng bọn, cũng giương súng lên chĩa về phía Cố Tư Văn. Mặc dù A Đồ Cách Cách cũng đã láp tên nhắm vào tên bịt mặt đang bị thương, nhưng đối phương có 2 khẩu súng, nếu nổ súng, cả hai phe đều sẽ bại lộ, mà nếu như cùng nổ súng và bắn tên thì bên thiệt thòi vẫn là Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách. Tình thế hiện giờ đã rất rõ ràng, Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách đã đến lúc phải tính xem có nên đầu hàng đối phương hay không rồi. Tên bịt mặt chưa bị thương dùng nòng súng trỏ xuống mặt đất, ý bảo bọn họ buông vũ khí. A Đồ Cách Cách vẫn nhắm bắn về phía đối phương, Cố Tư Văn tay trước buông lỏng, tay sau nâng cán thương, đầu mũi thương cũng trỏ về phía kẻ địch. Cậu tranh thủ thời gian liếc nhanh sang nóc nha môn, thấy An Long Nhi đã tụ hợp lại với Sái Nguyệt. Bên trong nha môn, cả đám người đang nháo nhào cứu hỏa. Nếu hai người bịt mặt này muốn đánh lén An Long Nhi ở đây, vậy thì chỉ cần cầm cự đến lúc An Long Nhi vào phòng trộm bản đồ, sau đó thì đầu hàng hay không cũng không thành vấn đề. Với tiến độ như hiện nay, An Long Nhi nhảy vào phòng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Cố Tư Văn nghĩ tới đây, liền ghé miệng sát vào bên tai A Đồ Cách Cách đang tập trung hết tinh thần giằng co với đối thủ. Khẽ nói, gắng kéo dài thêm một lúc nữa. Tên bịt mặt kia thấy Cố Tư Văn nhìn xuống bên dưới, cũng ngoảnh đầu liếc nhìn một cái, sau đó lại hướng ánh mắt về phía A Đồ Cách Cách. Trong mắt lộ ra vẻ hung hãn, trỏ nòng súng xuống đất, lần này động tác đã dứt khoát hơn nhiều. Có vẻ nếu họ còn không buông vũ khí thì bọn hắn sẽ nổ súng. Động tác này khiến A Đồ Cách Cách hiểu ra động cơ của hai tên bịt mặt. Bọn chúng nhất định là sát thủ do An Thanh Nguyên phái tới, muốn chiếm lấy cao điểm này hòng hạ sát An Long Nhi. Trước tình hình ấy, A Đồ Cách Cách tuyệt đối không đầu hàng, cũng trợn trừng mắt lên, nhắm tên vào đối phương, đầu mũi tên hơi chúc xuống đất một cái. Đây là lời đáp trả đanh thép nhất dành cho bọn chúng. Tên bịt mặt tức tối mà không biết phải làm sao. Súng tay của hắn thoạt nhìn có vẻ chuẩn xác vô địch, chiếm hết cả tiên cơ lẫn ưu thế. Nhưng nếu lãng phí một phát đạn ở đây, sẽ phải mất một khoảng thời gian để nạp lại đạn mới. Trong lúc đó, nếu gã cung thủ vóc người nhỏ nhắn này không chết ngay lập tức, đại khái đã có thể bắn ra mười mấy mũi tên, đám quân Thanh bên dưới cổng thành cũng sẽ ùa lên, sự việc sẽ bại lộ, đến lúc ấy thì đừng nói là ám sát, hai người bọn hắn có thể thoát được hay không cũng là vấn đề lớn. Bốn người đứng cách nhau chưa đầy một trượng, giằng co trong lặng lẽ, thời tiết nóng bức và bầu không khí căng thẳng khiến ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Cũng có thể trông thấy những hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán xuống lông mày của đối phương. Rồi lại tù, lông mày ẩm ướt lăn xuống lông mi, thấm vào trong mắt mần mặn, mắt Cố Tư Văn đang rất ngứa ngáy, những muốn chớp chớp mấy cái, nhưng cậu ta biết, đối phương cũng đang ở trong trạng thái này. Khoảng thời gian một cái chớp mắt ấy có thể đưa người ta vào chỗ chết. Cố Tư Văn phát hiện hai tên bịt mặt này có nhiều điều e ngại. Trên thực tế chúng cũng không dám nổ súng với họ. Cậu bèn nghiêng người, xuống tấn mã bộ, chĩa mũi thương về phía tên bịt mặt để lộ cả người ra. Khi một giọt mồ hôi trên lông mi tên này vừa rơi vào trong mắt, khiến hắn chóp mắt một cái, tay phải đặt chỗ thắt lưng của Cố Tư Văn đột nhiên đẩy nhanh về phía trước. Cây thương trượt qua tay trái buông lỏng. Từ dưới bắn vọt lên như một mũi tên, lao xuyên qua hai cánh tay đang cầm súng ngắm chuẩn của kẻ địch, nhắm vào chỗ yếu hại nơi cổ họng. Cùng lúc đó, cậu cũng thấp giọng quát lên với A Đồ Cách Cách, bắn tên. Khi tên bịt mặt kia chớp mắt một cái rồi mở ra, cây thương của Cố Tư Văn đã đâm thủng cổ họng hắn. Trước lúc ngã xuống, cả người hắn co giật, khiến ngón tay móc vào cò súng, viên đạn và tiếng súng cùng lúc xé toang bầu trời đêm tĩnh lặng. Tên bịt mặt bị trúng tên lúc đầu, vừa nghe thấy đối phương hô bắn tên, lập tức thụp đầu xuống nấp vào phía sau ụ bắn, tránh được mũi tên nhắm thẳng vào đầu. Sau đó cố nhịn đau đứng phát lên bờ tường, giương súng nhằm vào An Long Nhi trên nóc nhà. Cố Tư Văn trên tay không còn vũ khí, liền chạy một bước lấy đà rồi nhảy lên không trung, xông tới trước mặt tên cầm súng đứng trên cao, một tay nâng khẩu súng tay đang khạc lửa, thân mình húc thẳng vào đối phương khiến hắn rơi xuống bên ngoài tường thành. Tên bịt mặt hự lên một tiếng rơi xuống dòng Châu Giang. Cố Tư Văn cũng mất đà ngã theo ra bên ngoài tường thành. A Đồ Cách Cách vứt bỏ cung tên bổ tới sát bờ tường. Một tay tóm lấy giáp trụ, tay kia bắt được một cánh tay của Cố Tư Văn, giữ cậu ta lơ lửng giữa không trung. Lúc này, trông Cố Tư Văn tựa như một cái bao lớn treo lủng lẳng phía ngoài bức tường. Đám binh sĩ dưới cổng thành đã nghe thấy tiếng súng, lại trông thấy có người từ trên tường thành ngã xuống, lập tức đánh chiêng cảnh báo, đồng thời có mấy tên lính chạy ra hò hét và ngó nghiêng lên tường thành. An Long Nhi và Sái Nguyệt đã thành công tạo ra vụ hỏa hoạn, đang nóng lòng chờ người trong sảnh bỏ đi, nhưng lại chỉ thấy một trong hai người bên trong chạy ra. Chẳng những thế, trước khi ra cửa, người này còn thổi tắt hết đèn nến. Hiện giờ, An Long Nhi chỉ biết trong phòng vẫn còn có người, nhưng lại không thể quan sát được tình hình bên trong thế nào. Trên tường thành đối diện liên tiếp vang lên hai tiếng súng. Phát súng thứ hai còn bắn vào ngay cạnh chân mình. Lòng dạ An Long Nhi lập tức rối như tơ vò. Cậu biết lần này phiền phức to rồi. Tiếng súng trên tường thành nhất định là do bọn Cố Tư Văn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. An Long Nhi vừa lo lắng cho an nguy của bọn Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách, đồng thời cũng rầu rĩ vì bên mình đến giờ vẫn chưa có thành quả gì. Cậu nói với Sái Nguyệt, người lập tức qua bên tường thành tiếp ứng bọn họ, để ta cướp bản đồ. Sái Nguyệt xoay người rời khỏi nóc nha môn tổng đốc. An Long Nhi đứng thẳng người dậy trên mái ngói, xuống tẩn mã bộ, đánh ra một quyền, mái nhà lọp ngói bị cậu đầm thủng một lỗ lớn. Cả người An Long Nhi cũng theo đám gạch ngói vỡ vụn rơi xuống. Chân An Long Nhi còn chưa chạm đất, đã nghe một tiếng sấm lớn nổ vang trên đỉnh đầu. Mặt đất dưới chân lóe lên một tia sét màu xanh lam ngoằn ngoèo mạnh mẽ đâm xuyên qua thân thể cậu. An Long Nhi bị tia sét trực tiếp đánh trúng, cả người lại bị quăng lên không trung lần nữa, rồi rơi bịch xuống đất. Cậu có ấn tượng với loại lôi pháp này, tia chóp từ mặt đất đánh lên bầu trời này từng đánh lén rách trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung, cũng từng đánh ngã cậu, hiện giờ nó xuất hiện trong phủ quốc sư cũng không có gì bất ngờ. Lục Kiều Kiều sớm đã nghiên cứu rất kỹ càng về tất cả các đối thủ trong phủ quốc sư mà họ từng giao chiến. Vì vậy, An Long Nhi thậm chí có thể khẳng định người ở trong phòng này chính là Mục Thác. Cũng biết được người này còn một chiêu lợi hại hơn nữa là đoạt mệnh phản âm của Mật Tông. Cậu biết rõ trong phòng có người, ngay từ lúc phá ngói nhảy xuống đã chuẩn bị tinh thần bị phục kích. Chỉ là không ngờ đòn phục kích này lại ác liệt và chuẩn xác đến thế. Cũng là loại lôi pháp đó, cũng lực công kích đó, nhưng tốc độ và tính chuẩn xác đã tăng lên đáng kể. An Long nhi mắt nhắm mắt mở nằm thẳng cẳng dưới đất. Không nhúc nhích, nghe thấy tiếng bước chân từ góc tường chậm chậm đi tới. Mục Thác bước lại bên cạnh An Long nhi nói, chết chưa, ta đâu có dùng hết sức, ta còn muốn biết ngươi là ai kia mà. Nói đoạn, y giơ chân đá vào người An Long nhi, rồi lại giẫm lên đầu cậu. Hai tay An Long nhi đột nhiên ôm lấy chân Mục Thác. Hai chân cậu làm động tác cắt kéo, từ dưới đất kẹp lên cổ đối phương. Mặc dù Mục Thác đã lường trước chiêu này, nhưng động tác của An Long nhi quá nhanh, xuất chiêu lại quái dị, khiến Mục Thác trở tay không kịp, đầu và cổ loáng cái đã bị kẹp giữa hai chân An Long nhi. Lúc này, An Long nhi lại khom người vặn hông, dồn sức tấn công vào chân của Mục Thác. Họ Mục lập tức sẩy chân ngã lăn ra đất, phần đầu bị hai cẳng chân An Long nhi kẹp chặt, đập mạnh xuống nền nhà. Trong bóng tối, Mục Thác ngã xuống còn gắng sức cuộn người lại, tránh để đầu trực tiếp va đập với mặt đất, đồng thời trong lúc cùng An Long nhi lăn lộn dưới sàn, y cũng dùng hai tay tóm chặt hai chân An Long nhi, toàn hất cậu văng ra. Mục Thác sinh ra trong nhà vương gia Bát Kỳ, từ nhỏ đã luyện võ, tinh thông thuật cưỡi ngựa bắn tên và đấu vật, đánh nhau kiểu vật lộn thế này, y hoàn toàn không lạ lẫm, lại càng không hề e ngại, chỉ cần tóm được một phần thân thể kẻ địch, y tự tin có thể đè ngửa hắn xuống đất. An Long nhi hình như cũng chỉ đợi Mục Thác dở ra chiêu này. Cậu đợi cho Mục Thác ôm chặt lấy chân mình, lập tức lại cong mình vặn hông áp sát đầu Mục Thác. Hai tay dang rộng kéo ra một sợi dây đỏ, bất ngờ quấn lấy cổ đối phương. Hai tay Mục Thác đang bận tóm chân An Long nhi, lúc thấy trên cổ lành lạnh và đau nhói thì sợi dây đỏ của An Long nhi đã siết chặt lấy cổ y. Mục Thác phát hiện ra mình không thể kêu lên, trong cơn đau đớn dữ dội, y thậm chí còn lo rằng sợi dây đỏ này sẽ cắt lìa đầu mình. Y buông chân An Long nhi ra theo phản xạ, ngón tay gắng len vào giữa sợi dây đỏ và cổ họng. Hồng giữ lấy một hơi thở, hai chân An Long nhi được buông ra, nhưng cậu không để chân mình chạm đất, mà hai tay kéo sợi dây đỏ ghì cổ Mục Thác xuống. Hai chân đạp vào ngực y, hai người quấn chặt lấy nhau lăn một vòng dưới đất. An Long nhi vững vàng cưỡi lên người họ Mục, khi đối phương vẫn còn đang vùng vẫy giằng sợi dây trên cổ họng ra. Bàn tay cậu đã chặt mạnh vào cổ họng y, từ sâu bên trong họng Mục Thác phát ra một tiếng ọc ọc, cảm giác đau đớn dữ dội nơi họng khiến y không sao thốt nổi nên lời. Kỳ thực, đây là An Long nhi cố ý tấn công vào điểm mạnh của Mục Thác. Cậu nghĩ, dù là đoạt mệnh phạt âm hay gì đi chăng nữa thì cũng phải dùng miệng niệm chú. Nếu cổ họng đau đớn không niệm được thành tiếng, y cũng chẳng thể nào dùng trí tưởng tượng mà phát ra đoạt mệnh phản âm được. Vì vậy cậu dùng đủ mọi cách hòng đánh cho Mục Thác thành một tên câm. Sau khi bị đánh mạnh vào cổ họng, Mục Thác phát hiện ra sợi dây đỏ đã nới lỏng, nhưng tay mình lại bị đối phương vặn giật ra sau lưng. Toan dùng dây trói lại, trong đầu y lóe lên một ý nghĩ, kẻ này muốn bắt cóc mình, tuyệt đối không thể để hắn thành công được. Mục Thác lăn nghiêng một vòng dưới đất, thuận lợi hóa giải chiêu bẻ tay này. Từ dưới đất tung mình nhảy khỏi cửa phòng, y xoay người trên không trung, hai tay kết thành thủ ấn chỉ vào An Long nhi, trong phòng liền vang lên tiếng sấm nổ, lưới sét xuất hiện trong nháy mắt, bao phủ khắp cả không gian, dưới ánh sáng xanh lam lấp lóe, y nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng cao lớn đang phi thân bổ về phía chiếc bàn hội nghị ở giữa. Phòng trong màn sét dày đặc, ánh mắt cậu thiếu niên ấy kiên định mà sắc bén, gương mặt có vết sẹo dài do đao chém. Cả người phủ một màn sương màu vàng, những tia sét xanh lam đánh lên người cậu chỉ như cành liễu phất phơ trong làn gió xuân. Hoàn toàn không hề có lực sát thương như trong tưởng tượng. Mục Thác biết đây là kết giới, và lại kết giới này giống như một phần thân thể của cậu thiếu niên. Cậu không cần kết ấn và niệm chú ngữ, vẫn có thể vận dụng sức mạnh mà người tu đạo nào cũng khát khao mong cầu ấy. Điều này chỉ chứng tỏ một điều, kết giới của cậu đã đạt đến trình độ siêu phàm. Một giọt nước cũng chẳng thể lọt qua nổi. Hai chân Mục Thác đáp xuống khoảng đất trống lộ thiên ngoài sân. Bốn phía là đám lính canh gánh nước dập lửa đang kinh hãi đến ngấn người ra. Bên ngoài nha môn lác đác vang lên tiếng súng tây. Thình lình y sực nhớ ra thiếu niên ấy, chính là An Long Nhi mà y từng truy lùng dưới sự chỉ huy của An Thanh Nguyên 3 năm trước. Có điều An Long Nhi lúc này đã trưởng thành, sở hữu công phu tinh thâm, trên mặt lại có thêm một vết sẹo. An Long Nhi là thằng nhỏ tùy tùng của phong thủy sư Lục Kiều Kiều. Thằng lỏi con xuất hiện ở đây chỉ có một mục đích duy nhất. Phong thủy, Long Mạch, đúng rồi, là tấm bản đồ Long Mạch. Mục Thác đã hiểu ra toàn bộ, vừa nãy An Long Nhi bắt trói y là giả, đó chỉ là thủ đoạn nhằm đuổi y ra khỏi căn phòng. Mục đích của thằng lòi chỉ có một, chính là tẩm bản đồ long mạch để trên bàn kia. Đáng hận hơn nữa là, thằng nhãi An Long Nhi không ngờ lại trở nên giảo hoạt y như Lục Kiều Kiều vậy. Lục Kiều Kiều là kẻ thù giết anh của y, Tùy Tùng của Lục Kiều Kiều cũng là kẻ thù của y. An Long Nhi ở đây, Lục Kiều Kiều chẳng lẽ lại ở xa? Mục Thác muốn hét gọi Trương Bình Hàm, nhưng nuốt ngụm nước bọt còn thấy đau như bị trích điện vào người. Y làm sao có thể hét lên thành tiếng? Y lao bổ vào gian sảnh như kẻ phát cuồng, nhưng An Long Nhi đã biến mất không còn tăm tích. Y vội đưa tay giơ lên mặt bàn trống không, tấm bản đồ long mạch tỉnh Quảng Đông vừa mới rồi còn khiến y nhìn mà cáu tiết đập bàn đã biến mất, như chưa từng tồn tại ở đó. Mục Thác ngẩng đầu lên nhìn lỗ thủng lớn có ánh trăng rọi qua trên nóc nhà. Hằn học hừ mũi, lại làm cổ họng đau rát một phen. Y giẫm lên mặt bàn, nhảy qua lỗ thủng lên mái nhà, chỉ thấy bóng An Long Nhi đang di chuyển trên bề mặt tường thành màu đen xám cách chỗ y đứng chừng trăm bước chân. Thân mình dán sát vào tường lướt đi như thằn lằn, bên cạnh là vô số mũi tên bắn từ dưới đất lên. Bên dưới Tĩnh Hải Môn đông nghịt, lính canh phòng đang cầm đuốc bắn tên. Trên thành lâu cũng có mấy người đang nằm phục trên tường chờ đợi. A Đồ cách cách tóm lấy Cố Tư Văn bị ngã ra ngoài tường thành. Kéo cậu ta lên, Cố Tư Văn vừa mới bò lên, liền trông thấy sau lưng A Đồ cách cách xuất hiện hai tên bịt mặt nữa. Một tên đang nhanh chóng gác súng lên tường thành. Tên còn lại giương súng nhắm vào đầu A Đồ cách cách chuẩn bị bóp cò. Cậu ta toan hét lên bảo A Đồ cách cách đề phòng phía sau. Nhưng tất cả đã quá muộn, tiếng súng lại vang lên lần nữa. Tiếng súng lần này khác với khi nãy, rõ ràng không phải phát ra từ cùng một kiểu súng. Người gục xuống cũng không phải là A Đồ cách cách, mà là hai tên bịt mặt đang chuẩn bị nổ súng nhắm về phía A Đồ cách cách và An Long Nhi. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách còn kịp chưa định thần lại, đã trông thấy hai quan binh cao lớn mặc quân trang của lính giữ thành cầm súng tây chạy về phía mình. Nhìn kỹ lại, một người là anh chồng người Mỹ của Lục Kiều Kiều, người còn lại là nhị ca của cô, An Thanh Viễn. Hai người mừng rỡ vô cùng, nhưng chưa kịp hỏi han nguyên do, cả bọn đã nhìn thấy bên dưới cổng thành có mấy chục quan binh tụ tập. Một viên quan hướng lên phía trên thành quát hỏi tình hình và khuyên dụ đầu hàng. Ngoài ra còn có đội kỵ binh tuần thành lục tục chạy tới chi viện. Đám lính giữ thành hiểu rất rõ, tường thành này một bên là dòng Châu Giang, nếu người trên thành rơi xuống nhất định không thể thoát được. Chỉ cần bắn tên hạ sát hoặc cho thuyền đi đuổi ắt sẽ bắt kịp. Một bên là khu dân cư trong thành, nhưng trên phố toàn là quan binh, đối phương xuống khỏi tường thành cũng chỉ như lùa dê vào miệng sói. Vì vậy, để tránh thương vong không cần thiết, bọn chúng không hề nôn nóng tấn công lên tường thành mà chỉ bao vây bên dưới, không cho người bên trên leo xuống, ép cho mấy người bọn Cố Tư Văn phải chạy men theo tường thành đến một cổng thành khác. Ở đó sẽ có lính canh của trạm gác khác ngăn cản. Như vậy có thể hình thành thế gọng kìm vây kẻ địch lại. A Đồ cách cách lớn tiếng hỏi, chị Kiều đâu? Chị Kiều không đến à? An Thanh Viễn trả lời cô, đừng gấp, chúng ta cầm cự thêm một lúc nữa đợi Long Nhi quay lại đã. Dưới đất có súng tây, nếu hai đứa biết dùng thì lập tức chuẩn bị đi. A Đồ cách cách lớn lên trong doanh trại quân đội, rất quen thuộc với súng tây, nhưng Cố Tư Văn thì chưa từng sử dụng bao giờ. Cô nàng lục lọi tìm hỏa dược và đạn trì trên người tên áo đen đã chết, nhặt một khẩu súng tây lên, thành thạo dùng que thông làm sạch nòng súng, lần lượt nhét ngòi nổ, hỏa dược và đạn trì vào, cuối cùng dùng giấy vo viên bịt lại, để Cố Tư Văn học theo một lượt. Xong xuôi đâu đấy, bốn người dùng súng tây phòng ngự đan xen chắn hai đường cầu thang lên xuống tường thành. Chỉ đợi An Long Nhi chạy ra khỏi nha môn, Cố Tư Văn ở trên tường thành nhìn xuống, không ngờ lại trông thấy Sái Nguyệt đang lo lắng đứng ở bên ngoài vòng vây của đám lính giữ thành. Ngó nghiêng quan sát, cô đã gỡ bỏ tấm khăn đen che mặt và dây lưng. Bộ đồ đen trên người lúc này chỉ giống như một chị làm thuê về nhà buổi tối muộn, cũng không khiến cho đám quan binh giữ thành nghi ngờ. Thì ra, theo sự cắt đặt của An Long Nhi, Sái Nguyệt quay lại tiếp ứng cao điểm trên tường thành. Nhưng lúc tới đây thì phát hiện quân lính đã phong tỏa lối cầu thang lên tường thành. Cô đành đứng bên dưới giả bộ đang ngó nghiêng xem náo nhiệt. Sái Nguyệt cũng đã trông thấy trên tường thành có thêm hai tên lính cao lớn đang giúp Cố Tư Văn và A Đồ cách cách. Khi bọn lính xua đuổi những người dân đang súng lại nhìn ngó, Sái Nguyệt liếc mắt nhìn lên tường thành, ngón tay len lén chỉ hướng về nhà. Cố Tư Văn khẽ gật đầu, cô lập tức theo dòng người lẩn vào bóng đêm. Sái Nguyệt vừa mới rời đi, An Long Nhi liền đạp gió lướt qua đỉnh đầu đám lính giữ thành tựa như một cánh chim khổng lồ. Sau đó bổ tới đoạn giữa tường thành, chạy lên phía trên bờ tường, chỉ nghe bọn lính bên dưới quát lớn, bắn tên, bắn tên. Đám binh sĩ cầm cung tên bên dưới lập tức rút tên kéo cung bắn về phía An Long Nhi. Những người bạn của cậu trên tường thành cũng tức thì nổ súng xuống dưới. Áp chế quan quân giữ thành bằng hỏa lực, bọn lính Thanh vừa nghe thấy tiếng súng Tây nổ loạn xạ bắn về phía mình. Thầy đều sợ đến vãi cả da quần, tản ra bốn phía ẩn nấp. An Long Nhi còn chưa lên đến bên trên tường thành, Mục Thác đã tựa như một bóng ma đuổi tới dưới chân tường. Y cũng đạp tường chạy lên giống như An Long Nhi, lại dùng thân thể cậu để che chắn, đặt mình vào vị trí súng Tây của Jack không thể bắn tới. Khi y đuổi tới dưới chân An Long Nhi, đang định vươn tay tóm lấy gót chân cậu đoạt lại bản đồ thì dưới chân thình lình bị một sợi xích sắt quấn chặt, kéo giật cho ngã lăn ra đất. Mục Thác ở dưới đất bò dậy, ngẩng đầu lên, liền trông thấy một thiếu nữ chừng 16-17, tướng mạo khả ái đang nhíu mày, tay cầm roi chín đốt kéo lê y dưới đất. Mục Thác không ngờ An Long Nhi lại có nhiều đồng bọn như vậy mang súng đến tấn công tường thành. Đây chẳng phải tạo phản thì còn là gì nữa? Y hét lớn, các ngươi, nhưng âm thanh đã biến đổi, cổ họng vẫn còn đau rát, mới nói được hai chữ đầu tiên, y đã không thốt nổi nên lời nữa. Y lao bổ về phía Sái Nguyệt như một con sói điên. Sái Nguyệt cũng không chịu nhượng bộ, vùng roi chín đốt lên ứng chiến, hai người lập tức quấn chặt lấy nhau. Cố Tư Văn trên tường thành lòng như lửa đốt, nhìn hai người hỗn chiến bên dưới, chỉ sợ đánh nhau ác liệt quá, súng đạn cung tên không có mát làm ngộ thương Sái Nguyệt. Vội hét lớn, đừng nổ súng, đừng bắn tên nữa. Vừa dứt lời, cậu ta đã xách thương nhảy xuống. Trong đám quân Thanh cũng có kẻ nhận ra Mục Thác là quan lớn từ kinh thành, thường ngày hay ra vào nha môn tổng đốc, nên cũng sợ lỡ làm y bị thương mà không dám chỉ huy bắn tên, chỉ trơ mắt ra nhìn hai người quần nhau bên dưới tường thành. Sái Nguyệt đang khổ chiến vì mình, Cố Tư Văn bất chấp tất cả lao xuống tường thành. Hai người bạn thân nhất đều ở trong vòng nguy hiểm, An Long Nhi tuyệt đối sẽ không buông tay đứng nhìn. Một chân cậu vừa đạp lên bờ tường, chân kia ở trên không xoay vòng, đạp mạnh một cái vào khoảng không, thân thể cậu nhảy lên cao, xoay người rút ra thanh đao vô minh, từ trên không bổ nhào tới Mục Thác ở dưới đất. Chương 5, giang hồ gặp lại, An Thanh Nguyên cũng ở đây. Từ đầu, y vẫn luôn nấp ở chỗ tối dưới hàng hiên con phố bên chân tường thành quan sát. Sau khi từ núi Đỉnh Hồ ở Triệu Khánh trở về, y đã bắt đầu bày ra bố cục toàn diện truy sát Lục Kiều Kiều và An Long Nhi. Đội ngũ đuổi giết Lục Kiều Kiều đang trên đường tiến về Vân Nam. Còn y thì trực tiếp dẫn theo thuộc hạ đi đối phó An Long Nhi. Vì An Long Nhi mới là uy hiếp lớn nhất đối với kế hoạch trảm long của y. Khi An Long Nhi bày sạp bói trước cửa nha môn tổng đốc Lưỡng Quảng, An Thanh Nguyên vẫn còn ngờ vực. Nhưng khi cậu vừa đoán mệnh xong cho một người đã lập tức dọn sạp. Y biết ngay An Long Nhi có ý nhắm vào tấm bản đồ Long Mạch Quảng Đông. Cậu muốn tiến vào gian sảnh bên trong nha môn tổng đốc, trộm bản đồ ngay trong đêm chắc chắn sẽ là nước cờ tiếp theo. Giờ đây, muốn giết được An Long Nhi công lực tinh thuần đã không thể dựa vào đao kiếm nữa. An Thanh Nguyên biết, chỉ có súng Tây mới đối phó được với khúc dương khó gặp này. Mà chiếm lấy cao điểm bắn lén là phương pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất. Nổ súng trên nóc nha môn, giết được An Long Nhi đương nhiên là tốt nhất. Kể cả không giết được thì cũng có người trong nha môn đuổi giết An Long Nhi. Như vậy cũng có thể tăng cường lực sát thương đối với cậu. Bởi vậy, An Thanh Nguyên đã chuẩn bị hai nhóm sát thủ, quyết ý hoàn thành nhiệm vụ lần này trong khu vực nha môn tổng đốc. Y không ngờ An Long Nhi cũng cắt đặt nhân thủ chiếm lĩnh cao điểm. Ngoài cảm giác bực bội trước sự thất bại của đám sát thủ, An Thanh Nguyên cũng càng lúc càng thêm hứng thú với An Long Nhi. Thứ mưu lược của binh gia này, có phải cậu ta cũng học được từ chỗ của Trương Thiên Sư kia? Hiện giờ, An Long Nhi đã chọc vào Mục Thác, song An Thanh Nguyên lại không nôn nóng hạ sát cậu nữa. Vì trong mắt An Thanh Nguyên, Mục Thác là một tên con cháu bát kỳ kiêu ngạo, tâm địa hẹp hòi, ra tay tàn độc. Từ sau trận chiến ở Đại Thượng Thanh Cung, anh trai Mục Linh của y mất mạng, Mục Thác luôn cho rằng cái chết của anh trai là do An Thanh Nguyên lãnh đạo bất lực gây ra. Trong trận chiến âm thầm này, An Thanh Nguyên muốn phục hồi chức vị, trở lại phủ quốc sư, mà tên tiểu vương gia này cũng giống như An Long Nhi vậy. Đều là những tảng đá ngáng đường đáng ghét. Hiện tại, y chỉ muốn tận mắt chứng kiến một trong hai người, An Long Nhi hoặc Mục Thác táng mạng đương trường. Hai chân An Long Nhi còn chưa chạm đất, Vô Minh đã vung ra một luồng đao khí còn đen tối hơn cả bầu trời đêm giữa canh hai, tựa như một tia sét rạch toang không khí, mang theo tiếng rít gió chém xéo qua thân thể Mục Thác. Cả người Mục Thác bỗng lạnh toát, động tác né tránh roi chín đốt và trường thương đột nhiên không tự chủ được mà chậm lại. Y cảm thấy thân thể mình đã bị chém ngang lưng, lục phủ ngũ tạng cùng lúc đau nhói lên, thậm chí chỉ động não nghĩ ngợi một chút cũng thấy đầu đau như búa bổ. Nỗi kinh hoàng khiến y đứng ngấn người ra tại chỗ, y phục của y trong chớp mắt đã bị chém xả từ vai bên phải đến thắt lưng bên trái. Nhưng đau khí vẫn còn tiếp tục cắt sâu vào thân thể. An Long Nhi nhìn thấy có người đang bổ về phía Mục Thác toan chắn sau lưng y ngăn một đau này. Nhưng đau đã rời vỏ, tất thảy tạp niệm đều làm vấy bấn lưỡi đau. Khoảnh khắc này, cậu chỉ có một việc duy nhất cần phải hoàn thành, đó chính là cắt lìa bất cứ thứ gì lưỡi đau chạm phải. Tốc độ của Vô Minh đao còn nhanh hơn cả ý nghĩ của An Long Nhi. Khi thân hình cậu chạm đất, Vô Minh đã chém đứt thanh trường kiếm dương lên hòng hất lưỡi đao đi. Sau đó tiếp tục chém đứt lìa một cánh tay, đồng thời để lại một vết thương dài sau lưng Mục Thác vừa bị đẩy sang một bên. Tay phải Trương Bình Hàm đã đứt lìa, nhưng cảm giác đau đớn còn chưa kịp lan đi. Y xoay người lại, dùng tay trái kéo Mục Thác chạy về phía trước cửa nha môn tổng đốc Lưỡng Quảng. Đồng thời khản giọng hét lớn, quân giữ thành mau bắn tên, bắn tên. Họ Trương còn chưa kịp chạy vào nha môn thì đã hôn mê ngã lăn ra đất. Được Mục Thác và một tên lính gác khiêng vào bên trong. Đòn chảm sát vô tình một chiêu trúng đích của An Long Nhi khiến đám quân lính giữ thành đang vây kín xung quanh đều trố mắt kinh ngạc. Khi thấy An Long Nhi đẩy Sái Nguyệt và Cố Tư Văn lên cầu thang dẫn lên bờ tường thành, chúng mới sực hiểu ra là phải bắn tên, nhưng lại lập tức bị mấy khẩu súng Tây bên trên liên tục áp chế bằng hỏa lực. Đám lính giữ thành chưa bắn được mũi tên nào, đã lại nháo nhào tản ra tứ phía, nấp vào dưới mái hiên của các cửa hàng cửa hiệu trên phố. Lúc này, An Thanh Nguyên quan sát mấy bóng người trên tường thành, phát hiện ra thiếu mất một nhân vật quan trọng là Lục Kiều Kiều. Y đã đưa cho nhóm sát thủ còn lại một mũi Diêm Vương Điếu Hồn Châm có bát tự của Lục Kiều Kiều. Chỉ cần đi theo hướng chỉ của mũi kim nhất định có thể tìm được cô. Theo như tin tức mới báo về, nhóm sát thủ này đã đi về hướng Vân Nam rồi. Có điều, Jack và An Thanh Viễn lại đột nhiên xuất hiện ở Quảng Châu phá hoại kế hoạch của y. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, nhưng việc Lục Kiều Kiều không có mặt ở đây lại hết sức bất thường. Không thể nào có chuyện Lục Kiều Kiều một mình trở về Vân Nam được. An Thanh Nguyên không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn đăm đăm về một góc tối khác. Liệu có một cặp mắt nào khác đang nhìn chầm chầm vào y hay không? An Thanh Viễn và Jack lần lượt sử dụng súng ổ quay. Duy thì hỏa lực áp chế ổn định ở tốc độ cao. A Đồ Cách Cách đã bán hết đạn của bốn khẩu súng Tây. Yểm hộ Cố Tư Văn và Sái Nguyệt trở lại tường thành. Cô lập tức hỏi Cố Tư Văn, ngươi có bị thương không? Cố Tư Văn đáp, ta không sao, đi thôi, đi thôi, đi hướng nào bây giờ? Trong kế hoạch của An Long Nhi không tính đến chuyện bên dưới Tĩnh Hải Môn bị quân giữ thành vây kín. Lúc này cậu cũng chỉ biết gãi đầu bối rối. Hiện giờ cả thành đều đã cảnh giới, quân giữ thành đang tập trung về phía này. Kể cả họ có mở đường máu xông ra từ dưới cổng thành thì cũng chẳng thể thoát khỏi thành Quảng Châu. Được, Jack và An Thanh Viễn từ đầu vẫn không nói năng gì. Đợi đến khi An Long Nhi phải gãi đầu, mới phá lên cười ha hà. An Thanh Viễn nói, Jack đã có sắp đặt từ trước rồi. Mấy đứa đi theo ta. Chạy hướng nào vậy? A Đồ Cách Cách hỏi. Jack nói, nhanh lên, thu dọn đồ đạc, chạy về phía Tây. Không được, không được, bên đó là Ngũ Tiên Môn, cũng có chốt canh. A Đồ Cách Cách rất thông thuộc các khu vực phòng thủ của Quảng Châu. Lập tức cất tiếng phản đối, Jack chìa bộ quân phục đang mặc trên người ra, nói, Cách Cách cao quý của tôi ơi, lính gác ở chốt canh đó đang ở đây rồi, yên tâm đi theo tôi đi. Dứt lời, anh móc đồng hồ bỏ túi ra xem, nói, từ lúc tiếng súng đầu tiên nổ đến giờ là 10 phút. Chúng ta vẫn còn 5 phút nữa, ngựa của tôi thì sao? Cũng dẫn theo luôn, nhanh lên, Jack nói dứt lời, liền dẫn cả bọn nhanh chóng chạy trên tường thành, rút về phía Tây, mấy nhóm lính canh bên dưới Tĩnh Hải Môn ùa lên tường thành. Mấy đội binh mã khác trong thành cũng phối hợp xông lên. Từ phía xa lớn giọng hò hét đuổi giết không tha, tìm cách lùa bọn họ tới Ngũ Tiên Môn, vây chặt trên tường thành, họ còn chưa chạy đến cổng thành tiếp theo. Đã nhìn thấy bên dưới tường thành có một thuyền buôn lớn của anh đang đậu. Chạy đến gần, chỉ thấy bóng buồm dây cáp dợp trời. 5-6 thủy thủ da đen thân hình cao lớn đang giương súng Tây đứng trên chỗ đuôi thuyền vảnh cao. trăng tròn sáng vằng vặc, đến nỗi trên thuyền không tháp đèn đuốc gì cũng có thể nhìn rõ được vóc dáng họ từ đằng xa. Giữa boong tàu có một người da trắng to béo mặc sơ mi cộc tay và quần tây có dây đeo. Bên cạnh anh ta là mỹ nữ Trung Quốc nhỏ nhắn xinh đẹp Lục Kiều Kiều. Cô mặc sườn xám màu xanh lục, trên tay phe phẩy chiếc quạt tròn, nhìn cả bọn, khóe miệng như cười mà cũng như không. Bên cạnh cô còn có một con chó lớn tên Đại Hoa Bối đang ngếch mắt nhìn. Chỉ Trực chạy sổ lên tường thành, miệng gầm gừ đuôi ra sức vẫy tít. Thủy thủ trên thuyền vừa thấy Jack dẫn người chạy tới, lập tức đẩy ván ra bác lên tường thành. Cả bọn mừng rỡ chạy xuống. A Đồ cách cách còn kéo được cả hai con ngựa xuống boong thuyền. Cô nàng vừa giữ được hai con ngựa Mông Cổ, lại vừa được lên con thuyền buôn Tây Dương lớn như vậy. Cười đến không sao khép miệng lại nổi. Jack trước tiên chạy xuống boong tàu ôm lấy Lục Kiều Kiều. Rồi tuét miệng cười giơ nắm tay phải ra, cụng nắm tay với người da trắng to béo kia một cái. Sau đó cả hai đập tay với nhau, đoạn móc tay kéo đối phương về phía mình, huýt vai đầy vẻ hào sảng đàn ông, nhìn một loạt những động tác chào hỏi thành thục mà phức tạp này. Có thể thấy quan hệ giữa Jack và tay da trắng to béo không hề tầm thường chút nào. Jack thấy mọi người đã lên hết thuyền, lập tức ra lệnh nhổ neo, quân lính trên tường thành kịp thời đuổi tới. Tên bay lả tả nhắm vào con thuyền đang dần xa bờ. Nhưng tất cả đều đã rút vào phòng họp bên trong khoang thuyền. Con thuyền nhanh chóng xuôi dòng về hướng đông đi ra biển. Lúc này, Jack mới giới thiệu người đàn ông to béo với cả bọn. Thì ra anh ta là bạn làm ăn đã hợp tác nhiều năm với Jack. Biệt hiệu là John Lớn. John Lớn và Jack đều là cổ đông của hãng buôn White. Con thuyền buôn tên Green này cũng là tài sản của hãng buôn. Hoặc giả có thể nói cách khác là thuyền của Jack. John Lớn nhìn bề ngoài có vẻ là một người lạc quan khéo miệng. Trên gương mặt béo ú như trong tranh biếm họa là đôi mắt nhỏ xíu tinh nhanh. Ánh mắt lấp lánh vẻ giảo hoạt đặc trưng của các thương nhân. Tiếng Hán của anh ta không tốt như Jack, nhưng cứ cố gắng nói thứ tiếng Hán lơ lớ khẩu âm nước ngoài ấy lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt. Thân thiết, anh ta thấy một đám người Trung Quốc trẻ tuổi lên thuyền. Tỏ ra hết sức cao hứng, sau khi châm cho mình và Lục Kiều Kiều một điếu xì gà. Liền cùng Jack thao thao bất tuyệt giới thiệu việc làm ăn của mình cho đám thiếu niên. Con thuyền này vốn tên là Texas, đó là quê hương của tôi và Jack, giống như ở đây là Quảng Đông, cũng có một con thuyền tên là Quảng Đông vậy, nhưng sau này lại đổi thành Green. Các cô các cậu có biết tại sao không? Bọn An Long Nhi đều mỉm cười lắc đầu, đợi John Lớn nói ra đáp án, John Lớn lại tiếp lời. Trong tiếng Anh, Green nghĩa là màu xanh, sau khi Jack lấy được Lục Kiều Kiều, anh ta liền ép tôi đồng ý đổi tên con thuyền này. Lại còn đòi sơn thành màu xanh. Tốn mất nửa năm để mua chuộc quan viên Đại Thanh thay đổi ghi chép hải quan. Mất thêm một năm xin với sở đăng ký hải vụ Hoa Kỳ đổi tên nữa. Nói tới đây, John Lớn xòe hai tay, lộ vẻ bất lực bảo Jack. Jack của tôi ơi, cậu yêu vợ hơn cả yêu tiền và yêu tôi rồi. Bước tiếp theo chắc cậu định làm thịt tôi, rồi đổi tên hãng buôn thành hãng buôn Green luôn. Lục Kiều Kiều phun khói thuốc ra đằng mũi, nói, sau khi thuyền đổi sang tên tôi, việc làm ăn đã khá hơn nhiều, anh cũng kiếm được chẳng phải ít tiền, chứng tỏ tên của tôi may mắn hơn còn gì. Có điều, như vậy cũng không có nghĩa là anh không gặp nguy hiểm. Nếu anh cũng đổi tên thành Green Lớn thì khác liền, có khi Jack sẽ yêu anh trở lại cũng không chừng. Cả bọn đều phá lên cười ha ha. Jack an ủi John Lớn, đừng buồn, khi nào anh có vợ, con thuyền tiếp theo sẽ đổi theo tên vợ anh. Chuyện trò được một lúc, Lục Kiều Kiều nói, quan binh có khả năng sẽ đuổi theo bằng đường thủy. Mọi người chuẩn bị một chút, nửa tiếng sau chúng ta sẽ rời thuyền. Chỉ cần chúng ta xuống thuyền, quan binh không tìm được người trên thuyền Green. Phía John Lớn cũng dễ ăn nói, mọi chuyện đều sẽ yên ổn. Jack dẫn bọn An Long Nhi xuống khoang thuyền của mình, trong đó đã để sẵn hành lý của từng người. Mấy người bọn An Long Nhi đều biết đây là do một tay Lục Kiều Kiều âm thầm sắp đặt sau khi bọn họ xuất phát đi trộm bản đồ. Mắt thấy cả hành lý và Đại Hoa Bối đều được bố trí chu toàn như vậy, ai nấy không khỏi thán phục sự sắp xếp tinh tế cẩn mật của cô. Bọn họ thay xong quần áo đi đêm và quân phục, sắp xếp đâu vào đấy hành lý thì thuyền Green đã cập vào cạnh một thôn làng nhỏ. Mọi người chào từ biệt John Lớn, lên bờ đi vào một nhà nông dân. Lục Kiều Kiều kéo ra 6 con ngựa lớn, chia cho mỗi người một con. Cô và A Đồ cách cách đều có thân hình nhỏ nhắn nên cưỡi chung một con ngựa lớn. Hai con ngựa lùn Mông Cổ chỉ để chở hành lý. Xong xuôi đâu đấy, cả nhóm người ngựa quay đầu chạy như bay về hướng tây dưới ánh trăng canh ba. bọn họ men theo con đường quê nhỏ mà đi, không cần quá vội vã, cũng không phải lo lắng có chốt chặn kiểm tra. Trên đường, đám người trẻ tuổi mới biết, thì ra chia tay với bọn họ trên núi đỉnh hồ thuộc phủ Triệu Khánh chỉ là một màn kịch Lục Kiều Kiều diễn cho An Thanh Nguyên xem mà thôi, mục đích là để phân tán sức chiến đấu của y, đồng thời cũng khiến cho An Thanh Nguyên lơ là cảnh giác đối với chuyện An Long Nhi trộm bản đồ Long Mạch Quảng Đông. Lục Kiều Kiều dùng bùa thế thân đính bát tự của mình lên một người rơm, giao cho một tay bảo tiêu thuộc hạ của An Thanh Viễn hỏa tốc áp tải về Vân Nam. Còn bản thân cô lại cùng Jack và An Thanh Viễn bí mật xâm nhập vào thành Quảng Châu, ấn mình trong con thuyền buôn green đậu trên đầm Bạch Nga. Lúc An Long Nhi quyết định ra tay, Lục Kiều Kiều đã đến nhà bọn họ mang theo toàn bộ hành lý và đại hoa bối lên thuyền green. Rồi cát đặt Jack và An Thanh Viễn từ thuyền lên tường thành, chiếm lấy cao điểm, đợi thời cơ tiếp ứng cho An Long Nhi. Chính vì anh hùng suy nghĩ giống nhau, nên cao điểm phía trên Tĩnh Hải Môn đã trở thành tiêu điểm mà cả hai phe cùng tranh đoạt. Lục Kiều Kiều miệng ngậm một điếu thuốc lá nhỏ, vừa phả khói vừa nói với bọn họ, thế nên giờ không dựa dẫm vào Thượng Đế được nữa rồi. Phải nhờ các người bảo vệ tôi đấy, bát tự của tôi đã ở Vân Nam, khoảng thời gian này, tôi uống nước cũng có thể bị sặc chết không chừng. An Long Nhi nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ đi bên cạnh Lục Kiều Kiều. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe Lục Kiều Kiều rủ rỉ êm tai như vậy. Cũng lâu lắm rồi không ngửi mùi thuốc tỏa ra từ thân thể cô. Cảnh tượng khói mù vẩn vít này tựa hồ quay ngược lại những tháng ngày cậu cùng Lục Kiều Kiều ngược bác 3 năm về trước vậy. A Đồ Cách Cách và Lục Kiều Kiều cưỡi chung một con ngựa. Lục Kiều Kiều nói gì, cô nàng đều nghe rất rõ. Hình ảnh Lục Kiều Kiều trong lòng cô giờ đây không còn là một cô gái diễm lệ biết cưỡi ngựa bắn súng nữa, mà là một tiên nữ trì dũng song toàn, khiến cô phục sát đất. An Long Nhi cũng cảm thấy Lục Kiều Kiều hiện tại đã thay đổi. Cô không chỉ có sự giảo hoạt điêu ngoa của nữ nhân mà mưu kế bày ra giờ đã giống như của một vị tướng lĩnh trong tiểu thuyết Trương Hồi. Lục Kiều Kiều đã làm những gì, học được những gì ở Vân Nam, để có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? An Long Nhi cũng hỏi, cô Kiều, cô sắp xếp chu đáo cẩn mật hơn cháu nhiều, làm sao cháu học được cách làm chuyện lớn như vậy đây? Lục Kiều Kiều dương dương đắc ý hút thuốc, người ngồi trên lưng ngựa gật gù đáp, những thứ này đều có viết trong sách phong thủy cả, có điều, mày chỉ mới học thuộc lòng mà chưa hiểu thấu đấy thôi. An Long Nhi và Cố Tư Văn đi ở hai bên Lục Kiều Kiều, không hẹn mà cùng thốt lên, sách phong thủy cũng dạy mấy thứ này à? Lục Kiều Kiều cười hì hì nói, đạo lý trong thiên hạ chẳng qua chỉ là một, tỉ như một cái cây lớn mọc trên mặt đất, có người hái hoa, có người hái quả. Vì vậy có mùi vị và dược hiệu khác nhau, nhưng kỳ thực vẫn là một cái cây đó thôi. Âm dương ngũ hành có thể phát triển ra thành huyền học, cũng có thể phát triển ra binh pháp. Bản thân binh pháp Trung Quốc chính là bắt nguồn từ sự biến hóa của âm dương ngũ hành. Mày đọc thông được một quyển sách phong thủy, thì cũng có thể học được mưu lược binh pháp thôi. An Long Nhi trao mày nói, cháu thấy trong sách phong thủy toàn viết về núi non sông nước, nào thấy những phương pháp ấy đâu. Núi non sông nước là những thứ vốn dĩ đã có, đương nhiên chúng ta không thể diễn dịch và phát triển ra được cái gì từ đó. Nhưng chúng ta dùng La Kinh bố cục, đổ cát hút nước, ấy chính là phương pháp giải quyết vấn đề còn gì. Mày dùng phương pháp tư duy này đi làm bất cứ chuyện gì cũng đều thông suốt hết. Chậc, như vậy cũng được sao? An Long Nhi há hốc mồm nhìn Lục Kiều Kiều, rồi lại nhìn Cố Tư Văn, liền trông thấy Cố Tư Văn cũng đang há hốc mồm ra giống mình, để lộ một cái hố đen ngòm trên mặt. Lục Kiều Kiều hút hết điếu thuốc, lại móc ô mai trong túi treo trên yên ngựa ra, đưa cho A Đồ Cách Cách một quả, đoạn hỏi, Long Nhi, mày thấy trong kế hoạch tối nay mắt xích nào xảy ra vấn đề? An Long Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, cháu cảm thấy đường lui sắp xếp chưa được tốt lắm, nếu cô Kiều mà không đến thì bọn cháu nguy hiểm rồi. Lục Kiều Kiều cười hì hì bảo An Long Nhi, cô đọc một câu khẩu quyết, mày lập tức đọc nối theo, không đọc được thì ngày mai không cho ăn cơm. Vâng, chưa xem thành đầu chắc không chắc, trước nhìn thủy khẩu chặt hay chăng. Lục Kiều Kiều cười cười gật đầu, nói, đọc thì thuộc đấy, có biết là ý gì hay không? Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đều bị chủ đề câu chuyện thu hút, tò mò nhìn An Long Nhi đợi câu trả lời. À, cháu hiểu rồi, An Long Nhi vui vẻ nói với Lục Kiều Kiều, nhưng đám thiếu niên còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sái Nguyệt thắc mắc, Long ca, ngươi hiểu cái gì rồi? Nói cho chúng ta biết với. An Long Nhi nói, trong hai câu khấu quyết này, thành đầu là chỉ mộ phần, nhà cửa và thành trì, Tóm lại là nơi con người sử dụng thì đều gọi là thành đầu. Thủy khẩu là chỉ lối thoát nước, chính là phương vị mà nước chảy đi khỏi một bố cục phong thủy. Thủy khấu thông thường đại diện cho mất khí và hao tài. Nếu thủy khấu rộng rãi thông thoáng, thì bố cục phong thủy dù có tốt đến đâu, cũng không thể giữ được vận khí cát tường. Vì vậy, khi đến một nơi nào để xem phong thủy, thầy phong thủy trước tiên phải đứng ở thành đầu xem thủy khấu có thắt chặt lại hay không. Một nơi mà thủy khấu không thắt chặt, lại không thể thông qua tu tạo mà sửa chữa, thì bố cục dẫu có tốt đến mấy, thầy phong thủy cũng không bao giờ sử dụng. Lục Kiều Kiều lại tiếp lời. Đúng, thủy khẩu tu hẹp là cửa phòng thủ sau cùng trong bố cục phong thủy. Khi bày cục, thầy phong thủy không cần nghĩ cách khiến cho nhân đinh dồi dào, phú quý phát đạt vội, mà phải tính toán cách đóng chặt cửa sau, bảo trì vận khí, làm như vậy là để bố cục phong thủy ngay từ đầu đã ở vào thế bất bại. Trong binh pháp Tôn Tử chẳng phải cũng nói cần phải ở vào thế bất bại đó sao? Kỳ thực, nguyên lý ở đây tương thông với nhau thôi. Cố Tư Văn vỗ đùi đánh đét, nói, có lý quý, nghe người nói chuyện một đêm, còn hơn đọc sách 10 năm, chẳng ai lại đi đổ nước vào cái vò bị thủng cả. Sái Nguyệt cũng nói, đúng thế, chúng ta nấu cơm sắt rau, còn đặt cái rổ dưới đất để hứng rác cơ mà. A Đồ cách cách lớn tiếng nói, tôi bỏ nhà ra đi còn mang theo 2 con ngựa cơ đấy. Cả bọn nghe vậy lập tức cười ồ lên. An Long Nhi hỏi Lục Kiều Kiều, vậy bước tiếp theo chúng ta đi đâu bây giờ? Cô Kiều, đi Vân Nam, lần này là thật à? Thật, Lục Kiều Kiều hướng về phía An Long Nhi thổi đánh. Phụt, một cái, An Long Nhi biết mánh này của cô, nhất định là muốn phun hạt ô mai vào mình, lập tức nghiêng đầu né tránh, nào ngờ Lục Kiều Kiều không phun thứ gì ra khỏi miệng. Khi đầu cậu thẳng lại, vừa khéo hứng lấy hạt ô mai bắn ra trong lần. Phụt, thứ hai, An Long Nhi bưng mặt ủ rũ kêu, ôi cha, Lục Kiều Kiều và A Đồ cách cách phá lên cười nghiêng ngả. Lục Kiều Kiều nôn nóng đến Vân Nam để thu hồi lại bát tự của mình. Đồng thời cũng phải gấp rút đưa An Long Nhi và mấy thiếu niên còn lại thoát khỏi sự truy sát của An Thanh Nguyên, cả bọn thúc ngựa ngược dòng Tây Giang, ngày đêm tiến về phía Tây. An Thanh Nguyên chạm sát Long Mạch gây ra lũ lụt, cho dù quan và dân đồng lòng xây dựng lại thì cũng không thể khôi phục trong mấy tháng. Huống hồ triều đình Đại Thanh hủ bại bất lực, căn bản không trợ giúp dân chúng kiến thiết lại nhà cửa ruộng vườn sau thiên tai. Đến nay hai bên bờ sông Tây Giang vẫn hoang vu tiêu điều hệt như lúc bọn An Long Nhi rời khỏi. Đi qua Triệu Khánh, tiếp tục tiến về hướng Tây, họ đặt chân vào một vùng núi non trải dài tưởng như vô cùng tận. Mấy ngày ấy liền cưỡi ngựa đi gấp trên đường núi, cảnh sắc gần như không có gì thay đổi. Nếu không phải trong nhóm có 2 phong thủy sư thường xuyên xem La Kinh chỉ hướng, mọi người e sẽ nghĩ rằng mình đã lạc đường từ lâu. Chỉ đi lòng vòng trên những con đường núi ngoằn ngoèo phức tạp. Ngày hôm ấy, cả bọn đi qua một dạng núi, đứng trên gò cao nhìn xuống, xa xa là một vùng ruộng đồng mênh mông, phía xa húp cuối trời hình như còn có một thành thị. Lục Kiều Kiều nói với mọi người, chúng ta đã vào địa phận Quảng Tây, đừng tưởng dưới chân vẫn là dòng Tây Giang kia, kỳ thực chỉ đoạn Tây Giang nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Đông mới có tên gọi này. Đến đây đã là phía Đông tỉnh Quảng Tây, vì vậy Tây Giang cũng đổi thành. A Đồ cách cách vẫn ngồi sau lưng Lục Kiều Kiều. Cô nàng chống nạnh nói, chắc chắn là đổi thành Đông Giang rồi. Ha ha ha, thỏ con đúng là rất giống chị hồi nhỏ. Lục Kiều Kiều cũng học theo Cố Tư Văn gọi A Đồ cách cách là thỏ con. A Đồ cách cách nghe nói mình và thần tượng hồi nhỏ rất giống nhau thì vui vẻ hỏi, chị Kiều hồi nhỏ như thế nào vậy? Hồi ấy chị ngu ngơ lắm. Ha ha ha, Lục Kiều Kiều ngửa mặt cười lớn. An Thanh Viễn nói, bên dưới là Tầm Giang, là dòng chảy chủ yếu của khu vực phía Đông Quảng Tây. Men theo dòng sông này có thể đi thẳng một mạch rời khỏi Quảng Tây để tới Vân Nam. Có điều chỉ có đoạn sông mấy trăm dặm này gọi là Tầm Giang thôi. Đi tiếp thì lại đổi tên lần nữa. A Đồ cách cách bị Lục Kiều Kiều chọc cho cụt hứng. Bực dọc hỏi, lại đổi tên gì nữa? An Thanh Viễn nhìn A Đồ cách cách cười hì hì. Hỏi, đến chỗ đó, cô em lại đoán thêm lần nữa đi. Lục Kiều Kiều vòng tay vỗ nhẹ lên đùi A Đồ cách cách. An ủi tâm hồn bị tổn thương của cô nàng. Sau đó nói với cả bọn, bên dưới là huyện thành Bình Nam, chúng ta nhanh chân tới đó thuê khách điếm nghỉ, đến tối có thể ăn ngon một bữa. Mọi người đương nhiên đều vui vẻ trước sự sắp xếp này. Người nào người nấy cười hì hì hà hà thúc ngựa chạy xuống núi. Vòng qua mấy chỗ ngoặt, đường núi càng lúc càng hẹp, hai bên là rừng rậm cây cối san sát, đoàn người ngựa của họ xếp thành một hàng dọc trên con đường nhỏ. Jack và An Thanh Viễn đi trước mở đường, An Long Nhi và Cố Tư Văn ở phía sau áp trận. Giữa là các cô gái và hai con ngựa lùn giống mông cổ thồ hành lý. Con đường núi càng đi xuống phía dưới, rừng cây lại càng thêm rậm rạp, sắc trời cũng mỗi lúc một tối dần. Khí hậu nóng bức của phương Nam cơ hồ hoàn toàn không ảnh hưởng đến vùng núi rừng này. Cả ngọn núi lớn như bị bao phủ trong một khối khí lạnh. Các lùm cây hai bên đường càng lúc càng gần, người cưỡi trên lưng ngựa, lá cây quét qua hai bên, cảm giác như thể đang lặn ngụp giữa một biển lá cây màu lục sẫm. Jack đi đầu, tay trái cầm cương ngựa, tay phải đặt trên thắt lưng ra, ngón út áp vào khấu súng lục ổ xoay đã lắp đầy đạn. An Long Nhi đi đoạn hậu, hai mắt nửa khép nửa mở ngồi trên lưng ngựa, vận dụng toàn bộ giác quan, tỉ mỉ cảm nhận môi trường xung quanh. Một quả tùng từ trên ngọn cây cao rơi xuống, vừa khéo trúng đầu con ngựa An Long Nhi đang cưỡi. Con ngựa cũng không có cảm giác gì, chỉ lắc lắc đầu, phì một hơi ra hai lỗ mũi, tiếp tục theo đội ngũ chạy nước kiệu trên con đường nhỏ. Nhưng đối với một nhà huyền học, thế giới này không có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều có nhân, tất cả đều có quả. Bên trong tất nhiên có quan hệ logic, đối với những người khác nhau, điểm khác chỉ là có người hiểu được, có người không hiểu được. An Long Nhi bấm đốt ngón tay tính một quẻ, giải quẻ ra được tượng thiên lôi kích thủy. Lôi là quẻ trấn, ý chỉ hành động, thủy là quẻ khảm, ý chỉ cạm bẫy và đạo tặc. Quẻ này rõ ràng chỉ ra rằng đoàn người ngựa của bọn họ đang đi giữa khu vực nguy hiểm có đạo tặc. Hoành Hành, cậu lớn tiếng nói với những người đi trước. Anh Jack, Thanh Viễn thúc thúc. Cẩn thận phía trước có sơn tặc mai phục. An Thanh Viễn khen ngợi. Long Nhi giỏi thật đấy. Chuyện này mà cũng biết à. Giờ ở Quảng Tây sơn tặc hoành hành. Đoàn luyện nhan nhản khắp nơi. Chứ không được bình an như Vân Nam đâu. Vì lũ lụt và nạn châu chấu khiến rất nhiều người chết đói. Triều đình cũng chẳng lo những chuyện này. Vài năm nay liên tiếp có nông dân vào rừng làm cóp. Ta và Jack đều có chuẩn bị rồi. Cậu cứ yên tâm đi. An Long Nhi nghe An Thanh Viễn nói vậy thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng vẫn bổ sung một câu, có thể sơn tặc ở ngay phía trước, cần phải hết sức cẩn thận, cậu còn chưa nói dứt lời. Jack đi đầu đã ghìm cương ngựa lại, lớn tiếng quát, dừng, có mai phục, con đại hoa bối ngồi trong cái sọt đeo trên lưng ngựa lập tức sủa hoáng cả lên. Trải qua nhiều năm kiếm ăn trên lưng ngựa, Jack sớm đã đạt đến trình độ người ngựa hợp nhất, tay anh vẫn luôn ghìm cương trong trạng thái nửa nới lỏng nửa siết chặt. Khi một chân con ngựa đạp vào khoảng không, anh lập tức cảm nhận được chính giữa con đường phía trước là một cạm bẫy. Nếu ngựa rơi xuống đó, hậu quả nhất định khó mà tưởng tượng. Con đường phía trước bị vó ngựa dẫm phải lập tức rụt xuống. Trước mặt Jack xuất hiện một cái hố lớn rộng chừng 5 thước. Bên dưới trải đầy trông nhọn tua tủa chĩa lên trên. Nếu người rơi xuống đó, vô số trông tre nhọn hoắt sẽ đâm khắp thân thể trong nháy mắt. Không chết ngay được, nhưng còn đau đớn bội phần. Sống không bằng chết, Jack kéo giật đầu ngựa. Con ngựa hí vang rồi cứ thế giơ hai chân trước đạp vào khoảng không. Chân sau lùi lại mấy bước, An Thanh Viễn ở phía sau không kịp ghìm ngựa, đâm sầm vào Jack. Có điều, bọn họ đều không rảnh mà tính toán mấy chuyện này. Những người có súng trên tay đều lập tức mở chốt an toàn. Ai không có súng cũng đưa tay rút binh khí tùy thân ra. Lúc này, trong cánh rừng rậm hai bên đường tua tủa chĩa ra vô số mũi giáo dài. Nhằm vào từng người trong bọn từ bốn phương tám hướng. Những mũi giáo này dùng tre làm cán, mũi chỉ là ghép mảnh dài chừng mấy lóng tay, tiết kiệm nguyên vật liệu đến cực điểm, chế tác cũng hết sức thô mộc giản đơn. Có điều, cả bọn đều có thể nhìn ra, nếu bị chúng đâm vào thân thể, bất luận là ai cũng sẽ lập tức mất mạng. Trước mặt bọn họ không thấy có người, chỉ thấy rất nhiều giáo tre chĩa về phía mình mà không đâm tới. Jack mặc kệ những mũi giáo đang đâm vào các vị trí khác trên cơ thể. Chỉ nắm lấy cán cây giáo tre đang trỏ vào tim mình kéo giật ra phía sau. Khấu súng lục trên tay chĩa thẳng về phía người cầm giáo. Bị Jack kéo ra khỏi tán cây là một phụ nữ chừng hơn 30 tuổi. Mặt mũi đen đúa, mình mặc áo chẽn vải thô, quần sắn lên tới đầu gối, dưới chân không mang giày. Cặp mắt trợn trừng giận dữ nhìn khẩu súng tay, hai tay vẫn nắm chặt lấy cán giáo toan giật lại từ tay Jack. Bà ta vừa xuất hiện, liền lớn tiếng gào lên the thé. Giết bọn chúng, giết hết bọn chúng, hai bên đường đồng thanh vang lên tiếng hò hét váng trời. Toàn bộ xô giáo tre cùng lúc từ hai mé đâm vào khoảng giữa con đường. Chỉ cần nhích thêm vài đốt ngón tay nữa, những người ngồi trên ngựa lập tức sẽ bỏ mạng tại chỗ. Lục Kiều Kiều nghe thanh thế này, Thầm tính toán ở hai bên đường phải có trên 100 người. Chỉ dùng đao thương dùng ống mà muốn cứu mình cứu người trong một chớp mắt ngắn ngủi là điều bất khả. Cô lập tức nhét súng vào thắt lưng, hai tay giơ cao quá đầu, nhanh chóng móc hai ngón tay út vào nhau. Hai ngón giữa cùng lúc chỉ lên trời, kết thành song lôi quyết. Cô vừa bắt đầu niệm mật chú, liền cảm thấy bên cạnh có một luồng gió lướt qua. Thì ra An Long Nhi đi sau cùng đã rút đao xuất kích. Thân hình An Long Nhi đã không thể dùng chữ nhanh để hình dung nữa. Cậu từ cuối đoàn lướt lên đầu đoàn, khoảng cách 5-6 trượng, nhưng còn nhanh hơn cả mũi giáo của đám sơn tặc đâm tới có vài đốt ngón tay. Những chỗ cậu phóng qua, cán giáo bằng tre dày đặc như rừng đều gãy lìa, tiếng lách cách giòn tan liên miên không dứt, nghe như ngón tay đang lướt nhanh trên phím mộc cầm vậy. Cậu xông thẳng tới bên phải rách, một đao cuối cùng đã chặt gãy mấy cây giáo đâm tới mé phải anh. Cả đoàn người ngựa đều được giải trừ uy hiếp phía bên phải. Ai nấy đều hiểu rõ, động tác tiếp theo chính là lăn khỏi lưng ngựa sang phải, rút binh khí ra ứng chiến. Chỉ riêng Lục Kiều Kiều là không lăn người xuống ngựa, hai chân cô dậm vào bàn đạp nhảy sang bên phải, từ trên cao niệm chú lanh lảnh, hỏa cấp như luật lệnh, sát, mé bên trái đoàn người ngựa cùng lúc vang lên tiếng sấm. Một tia chớp màu đỏ máu tựa như con rắn lửa đột ngột hiện ra, đánh vào khu vực bên trái đoàn người ngựa. Mảng rừng cây bên trái con đường nhỏ tức thì bùng lên một ngọn lửa lớn. Tia chớp chạy tới đâu, cành lá rụng là tả xuống đất tới đó. Bọn sơn tặc nấp trong rừng có tên bị lửa thiêu bỏng, cũng có tên bị sấm sét đánh trúng, nhất thời kêu gào thảm thiết bỏ chạy tứ tán. Cả lũ ngựa cũng lồng lên toan thoát khỏi nơi khủng khiếp như địa ngục A Tỳ này. Lục Kiều Kiều vừa đáp xuống đất, liền nghe thấy tiếng súng của Jack và An Thanh Viễn vang lên. An Long Nhi đã xông tới phía sau lưng bảo vệ cho cô. Lục Kiều Kiều nhanh chóng kéo hai con ngựa xoay người lại nhìn. Chỉ thấy Sái Nguyệt cũng giống cô, đang giữ cương mấy con ngựa không cho chúng bỏ chạy. An Long Nhi đã cần quét mảng rừng bên phải thành một khoảng đất trống. Giữa khoảng đất có mười mấy người bị thương đang kêu la thảm thiết bỏ chạy. Xung quanh là hơn 100 người khác đã lộ mặt. Lục Kiều Kiều rút súng lục ở thắt lưng ra, quỳ một chân dưới đất, khống chế tình hình mé bên trái. Cố Tư Văn tay cầm trường thương, cùng An Long Nhi tạo thành thế ỷ dốc bảo vệ bọn họ. Còn Jack và An Thanh Viễn thì giương súng chỉ vào mười mấy người đang đứng chặn phía trước con. Đường nhỏ, cây cung của A Đồ cách cách đã kéo căng. Trên dây cung cùng lúc đặt ba mũi tên. Trước mặt cô nàng có một thiếu niên bị đao chém vào bụng. Cậu ta vừa bịt vết thương, vừa nhanh chóng bò về phía đám sơn tặc. Một người đàn ông chân trần cầm giáo che gầm lên xông về phía Cố Tư Văn. Một phụ nữ nhìn có vẻ là mẹ của gã thiếu niên kia vội vã vứt bỏ cây giáo trên tay, chạy ra khỏi đám người toan kéo gã ta về. A Đồ cách cách chưa từng trông thấy ánh mắt nào hung hãn tàn bạo đến vậy. Cô nhìn người đàn ông xông tới trước mặt Cố Tư Văn. Một giáo gạt phăng ngọn giáo gần nhất, sống đao của An Long Nhi trượt theo mé dưới cán thương của Cố Tư Văn đập vào cổ tay người đàn ông. Bàn tay A Đồ cách cách khẽ rung, một mũi tên liền bắn vọt tới vai đối phương. Người đàn ông chân tràn bị sống đao đánh trúng, cây giáo tre lập tức rơi xuống đất. Tiếp đó, mũi tên của A Đồ cách cách lại găm thẳng vào vai khiến y đau đớn ngã ngửa ra sau. Đám sơn tặc tức thì bừng bừng phẫn nộ, bất chấp tất cả giương cán giáo tre đã không còn mũi giáo xông về phía bọn họ. A Đồ cách cách nhanh chóng lắp mũi tên thứ hai, lần này cô không nhắm vào vai nữa. Tên vừa rời cung liền cắm sâu vào giữa hai lông mày của một người đàn bà trung tuổi. Cùng lúc ấy, mũi tên thứ ba cũng đã căng trên dây cung. Những sơn tặc xuất hiện trước mặt cô, có nam có nữ, có người già và cả thiếu niên. Đàn ông và thiếu niên dù bị thương hay không cũng đều cầm gậy che chắn trước mặt phụ nữ và người già bảo vệ họ. Nhìn cách bảo vệ và cứu viện lẫn nhau ấy, có thể thấy rất nhiều người là thành viên trong cùng một gia đình. Mặt mũi bọn họ trông hết sức bình thường, nhưng chênh lệch tuổi tác và thân phận lại lớn như vậy, đến nỗi khiến A Đồ cách cách không dám tin đây là một nhóm sơn tặc. Điểm chung duy nhất của họ chính là ánh mắt hung hãn, gương mặt gầy gò đói khát. Có thể nói, chỉ cần bọn họ buông gậy gộc trên tay xuống, nơi này chính là một buổi tụ tập lớn của dân làng. Cô nghe thấy Cố Tư Văn đang khản giọng hét lên với mình. Đừng bán tên nữa, đừng đánh nữa, chạy mau. Ngón tay cứng đờ của A Đồ cách cách kẹp lấy mũi tên. Dây cung đã kéo căng nhưng không bắn ra. Đôi mắt cô ngập trong lệ nóng, mở to mà không nhìn rõ người và cảnh vật, chỉ lờ mờ thấy Cố Tư Văn đang quét ngang cây trường thương ngăn đám sơn tặc lại. lưỡi đao của An Long Nhi rít lên lanh lảnh chặt gãy rất nhiều gậy tre. Sau lưng vang lên một loạt tiếng súng, tiếng gào khóc chìm trong tiếng súng vang động cả núi rừng. A Đồ cách cách được một cánh tay to lớn kéo lên, nằm vát ngang trên lưng ngựa của An Thanh Viễn, mơ mơ hồ hồ chạy một mạch mười mấy dặm đường. Họ chạy từ trên núi xuống cánh đồng hoang bên dưới, ngựa không dừng vó đi thẳng một mạch tới huyện thành Bình Nam. Trong khách điếm, A Đồ cách cách ngồi trên mép giường, nhìn Sái Nguyệt và Lục Kiều Kiều bằng cặp mắt đỏ lừng. Mắt hai người còn lại cũng đều sưng húp lên, không ai có thể bình tĩnh được trong thời điểm này. Sái Nguyệt đi tới bên cạnh A Đồ cách cách, kéo tay cô nàng. A Đồ cách cách lấy tay bưng mặt, cúi gằm đầu xuống hỏi, bọn họ là ai? Lục Kiều Kiều đáp bằng giọng hờ hững, là cóp. Sái Nguyệt cúi đầu khẽ nói, những năm đói kém mất mùa, cả làng đều không có gì ăn, vậy là tất cả người làng đều vào rừng làm cướp, những thôn làng gần thành Quảng Châu cũng từng trải qua cảnh này rồi. A Đồ cách cách nghẹt ngào bật khóc, năm nào triều đình cũng phát bạc phát lương cứu tế thiên tai. Cha ta mỗi năm đều phải áp tải và phân phát số tiền bạc lương thực này. Bọn họ có cơm ăn rồi, đâu cần phải làm giặc cóp nữa. Sái Nguyệt buông tay A Đồ cách cách ra, cúi đầu khẽ nói, làng chúng ta chưa bao giờ nhận được tiền bạc lương thực cứu tế. Người làng đều chết sạch, bỏ đi sạch cả rồi. Lục Kiều Kiều cũng đi tới bên cạnh A Đồ cách cách, nói, tiền bạc lương thực ấy toàn bộ đều bị quan lại từ trên xuống dưới cắt xén tham ô. Kể cả còn một chút rơi vãi vào tay dân làng thì cũng chẳng đủ sống. Vừa nãy cô cũng thấy rồi đó, có cơm ăn ai lại muốn đi làm cóp cơ chứ? Bọn họ không phải cướp, toàn là đàn bà với trẻ con mà. A Đồ cách cách dồn sức lý nhí dặn ra được một câu. Sau đó cúi gầm đầu, nước mắt không ngừng nhỏ xuống nền đất. Cô nhắm chặt mắt lại, rũ mạnh hai tay mấy cái tựa hồ muốn vấy sạch máu dính trên tay đi. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa hỏi, Cố Tư Văn đâu? Không đợi Lục Kiều Kiều trả lời, A Đồ cách cách đã lao sang phòng bên cạnh, cửa phòng không khóa, A Đồ cách cách chạy ùa vào, vừa khéo trông thấy An Long Nhi đang băng bó vết thương trên cánh tay cho Cố Tư Văn. Cố Tư Văn giơ chân khều khều con đại hoa bối đang lượn qua lượn lại dưới đất. Cần nhằn, con chó ngu này lần trước ở cửa nhà ta thì kêu như heo bị chọc tiết. Vậy mà hôm nay có mấy trăm người mai phục thì chẳng sủa tiếng nào. Đúng là đồ bỏ đi, An Long Nhi nói. Thực tế là chỉ có khoảng trăm người gì đó thôi, không đến mấy trăm người, ta không nói đến nhân số, Long thiếu gia à, ý ta nói, đây là con chó ngu, Cố Tư Văn vừa xoa vai vừa nói, An Long Nhi đáp, có thể là do bọn họ không có sát khí, rách lau sạch khẩu súng của mình, lắp đầy đạn rồi dắt vào thắt lưng, đoạn nói với Cố Tư Văn, cũng có thể là do những người đó suốt thời gian dài không ăn thịt, lại sống ở trong rừng, mùi vị trên người đã hòa lẫn với rừng cây. Lúc mai phục lại không hề nhúc nhích, nên con đại hoa bối không ngửi được mà cũng không nghe thấy được. Chậc, bạn gái của cậu đến tìm kia. Cố Tư Văn ngẩng đầu lên, liền trông thấy A Đồ cách cách đỏ hoe mắt đứng ngoài cửa. Cô nàng thấy Cố Tư Văn nhìn mình, tức thì chạy mấy bước đến trước mặt cậu ta. Phồng mang trợn mắt tát cho một cái vào mặt. Tuy chỉ đánh nhẹ, nhưng tiếng lại rất vang. Cô lại đánh ta. Cố Tư Văn ôm mặt kinh ngạc nhìn A Đồ cách cách. A Đồ cách cách tát một cái xong, lại lập tức giơ tay lên, nhưng mãi vẫn không đánh xuống. Cố Tư Văn chụp lấy cánh tay ấy, cô nàng liền thuận đà gục đầu vào ngực cậu mà khóc nấc lên. A Đồ cách cách khóc giấm dứt, nghẹn ngào khẽ nói, ta sợ quá. Cố Tư Văn hoang mang nhìn An Long Nhi cùng hai ông anh Rách và An Thanh Viễn. Cô sợ cái gì? Ở đây toàn là những người đàn ông thiện chiến nhất mà. An Thanh Viễn vẫn ngồi cạnh bàn lau chùi khẩu súng trường kỵ binh kiểu mới có chạm khắc hoa văn. Tinh xảo, anh và Jack nghe Cố Tư Văn nói vậy liền bật cười thành tiếng. An Thanh Viễn nói, người ta sợ cậu bị thương, lại sợ cậu không bảo vệ cô nàng. Có phải không cách cách? A Đồ cách cách hất tay Cố Tư Văn ra, cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ ngước mắt lườm mấy gã đàn ông một cái, giấu môi quay ngoắt đầu lúc cúp chạy ra phía cửa, vừa khéo đúng lúc Sái Nguyệt đi tới. Cô liếc mắt nhìn An Long Nhi một cái, thấy An Long Nhi vẫn khỏe như rồng như hổ, ngoài vết sẹo có từ trước ở mặt, trên người không có vết thương nào mới, liền không nói không rằng, đỡ lấy vai A Đồ cách cách dẫn về phòng Lục Kiều Kiều. Hồi lâu sau, trong phòng của đám đàn ông rộ lên một trận cười lớn. Dứt trận cười, An Long Nhi nói, đám sơn tặc vừa nãy chắc chắn là nông dân ở thôn làng nào đấy. Vì mất mùa nên cả làng vào rừng làm thảo khấu. Nhưng các người có phát hiện không, mấy chục hộ gia đình đó đàn ông đàn bà người già trẻ em. Loại người nào cũng có, chỉ là không có các cô gái trẻ thôi. An Long Nhi nói vậy lại khiến cả bọn cười ồ lên một trận nữa. Cố Tư Văn nói với Jack, nếu có các cô gái trẻ xông ra cướp bóc, Long thiếu gia đây hẳn là sẽ không rút đao chém người ta, mà lập tức móc hết tiền bạc trong người ra phân phát, rồi hẹn người ta buổi tối đi xem kịch nữa. Ha ha ha, cả bọn cười chán chê xong. An Thanh Viễn nói, Long Nhi mấy năm nay tu luyện ở núi Long Hồ, không ra ngoài nên không biết thế đạo ngày nay. Thường thì khi người ta nghèo đến kiệt cùng, cũng không đi ăn cóp ngay đâu. Trước tiên là phải bán vợ dợ con đa. Văn thiếu gia có nói, đầu tiên là bán vợ. An Long Nhi gật đầu tiếp lời, đúng, sau đó là bán con. An Thanh Viễn mở cửa sổ nhìn xuống con phố lớn bên dưới. Anh đặt khẩu súng trường trên tay xuống, tới đứng cạnh cửa sổ nói, nhà nông nếu vẫn còn một hơi thở thì đều không nỡ bán con trai đi. Con trai là để truyền tông nối giống, sau này có sức khỏe cũng có thể xuống ruộng làm đồng. Con trai là sinh kế trong nhà nên không thể bán, vì vậy chỉ có thể bán con gái. Bán vợ xong là đến lượt bán con gái. Mọi người nhìn bên dưới kia kìa, mấy người đi tới cửa sổ, cùng An Thanh Viễn nhìn xuống dưới lầu. Bên dưới là con phố lớn của huyện Thành Bình Nam, thoáng nhìn qua thì thấy trên phố đầy người qua kẻ lại. Nhưng có đến một nửa là ăn mày quần áo rách dưới tay cầm gậy đánh chó. Đám ăn mày có kẻ nằm, có người ngồi, có kẻ chạy vậy xin ăn, cũng có kẻ chỉ còn thoi thóp. Nhìn từ đầu phố đến cuối phố, có 7-8 cô gái trẻ đứng ở những đầu ngõ khác nhau cắm cỏ trên đầu giao bán. Đủ cả từ 8 tuổi 10 tuổi đến ngoài 20, có người đi cùng đàn ông, có lẽ là mấy gã bán vợ, có người một mình dựa vào tường, chỉ cắm trên đầu một nhành cỏ, biểu thị ai có hứng thú thì qua mà trả giá. Còn có một thiếu nữ chừng 18-19, quần áo rách dưới nhất đang đuổi theo từng người đàn ông ăn mặc có vẻ sạch sẽ trên đường. Không ngừng quỳ xuống trước mặt từng người một cầu xin, dần tôi về nhà đi ông chủ, tôi không cần tiền, chỉ cần có cơm ăn là được, chuyện gì tôi cũng làm, tôi không cần tiền. An Long Nhi nhìn mà hai hàng lông mày nhăn tít lại. Mọi người đều lặng im không nói gì. Dưới lầu là cửa lớn của khách điếm. Bên cạnh có một đám người đang quây kín. Ở giữa là một cô gái chừng 17-18 đang quỳ. Dùng một miếng đá vôi viết chữ trên mặt đường bằng đá xanh. Nét chữ thanh tú, xem chừng cũng đã đi học được mấy năm. Jack vẫn chưa đọc được nhiều chữ tiếng Trung. Bèn quay sang hỏi An Long Nhi, cô ấy đang viết cái gì vậy? Đọc cho anh nghe được không? An Long Nhi chậm chậm đọc lên, lang thang khắp chốn NCN phố thị cắm cỏ bán mình lệ chửa khô mở miệng chào mời không ngượng mặt lão. Ra xin nghe tôi một lời, có thiện nhân nào thương thân này nô nguyện theo ngài không cần tiền thu. Làm thê thiếp nô tình nguyện giấu cho chỉ nhận làm a hoàn ban ngày nô dâng trà đun nước tối đến cùng. Ngài chung giường chăn dù nhận làm thiếp cũng cam lòng phòng ba phòng bốn cũng chẳng chê mỗi ngày. Chỉ cần hai bát cháo không cơm không rau cũng mừng rồi, giao từ sáng sớm đến tối mịt khắp phố không. Người đáp nửa câu, Cố Tư Văn lắc đầu nói, chậc, lại là không cần tiền. Jack cũng cảm khái vạn phần nói, biết chữ mà còn không cần lấy tiền. Ủa, đó là ai thế? Anh vừa dứt lời, lập tức chỏ hai cô gái quấn khăn đỏ đang chen vào giữa đám người. Một trong hai cô có thân hình cao lớn khác thường, mũi cao mắt phượng, mặt trắng như thoa phấn, vận áo ngắn tay hai màu đen trắng, trên vai đeo một cái giỏ che phủ vải, eo chít thắt lưng. Đầu quấn một chiếc khăn đỏ trông rất nổi bật, dù là tướng mạo hay cách ăn mặc đều khiến người ta nhìn một lần là không thể nào quên. Cô gái ấy chính là Hồng Tuyên Kiều, khách xem phong thủy sộp nhất thiên hạ mà Lục Kiều Kiều nhận 3 năm trước. Cô đã dùng 1 vạn lạng vàng ròng để mua lấy Long Huyệt Thiên Tử Tiềm Long thôn Kim ở đỉnh Phù Dung, tỉnh Quảng Đông mà Lục Kiều Kiều điểm ra, nhờ Lục Kiều Kiều và đám bằng hữu liều mạng tương trợ. Hồng Tuyên Kiều đã đột phá được trùng trùng ngăn trở của Phủ Quốc Sư, táng thành công thi hài của phụ thân vào trong thần huyệt dưới đáy hồ. Có điều, cô cũng mới trả 1.000 lạng bạc trắng làm tiền đặt cọc. Jack hét lên với cô gái. Kiều, Kiều, cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều bật mở đánh. Binh, một tiếng, Lục Kiều Kiều thò đầu ra hỏi. Anh gọi cái gì thế? Jack xua tay nói. Không phải gọi em nhìn bên dưới kìa. Hồng Tuyên Kiều kìa, nói rồi Jack ra sức hướng xuống dưới vẫy tay. Hồng Tuyên Kiều cũng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai khách điếm. Thấy Lục Kiều Kiều và Jack đều đang nhiệt liệt vẫy tay với mình. Cũng kích động giơ cả hai tay lên vẫy chào họ, nhưng lại không có ý lên lầu gặp mặt ngay, mà chỉ tay vào cô gái đang quỳ dưới đất, vạch một vòng tròn, Đại khái nói ở đây có việc cần làm trước, xong xuôi rồi sẽ nói chuyện kỹ hơn. Nhưng Lục Kiều Kiều không đợi được nữa, lập tức mở cửa chạy xuống dưới nhà. Jack và An Long Nhi cũng theo xuống, gia nhập vào đám người quây quanh cô gái đang bán mình. Mấy người còn lại không quen biết Hồng Tuyên Kiều đều nhổm người ra cửa sổ xem náo nhiệt. Hồng Tuyên Kiều thấy mấy người bạn cũ đều đã chen tới bên cạnh mình, liền đưa tay lên miệng, ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi ngồi thụp xuống hỏi cô gái thân hình mảnh khảnh kia. Cô tên là gì? Tôi tên Uyển Nhi. Giọng Uyển Nhi rất nhỏ, khản đặc vì đã từng gào thét đến giã họng. Tại sao cô phải bán thân? Người nhà đều đã chết cả rồi. Hồng Tuyên Kiều tỉ mỉ quan sát gương mặt cô gái, hai mắt sưng đỏ, nhưng tròng mắt trong sáng, xem ra là vì khóc quá nhiều. Hàm răng cô đều như hạt bắp, tai cũng không có cáu ghét, ngoại trừ mặt mũi vàng vọt gầy gò, sức khỏe xem chừng vẫn còn rất tốt. Hồng Tuyên Kiều lại hỏi, người nhà cô vì sao mà chết? Cha tôi là người làm sổ sách, mấy năm trước đi sang vùng khác thu nợ vẫn chưa thấy về. Nghe nói là bị cường đạo giết mất rồi. Sau mấy năm lũ lụt liên tiếp, mẹ và ông bà nội tôi đều chết đói. Em trai thì theo người ta nhập vào đoàn luyện không về. Tôi không có cơm ăn. Tôi đói lắm. Bài thơ này là do cô tự viết à? Vâng, cha tôi từng dạy chữ cho tôi. Giọng Uyển Nhi càng lúc càng yếu ớt. Cô rũ người phục xuống đất, hai mắt thẫn thờ, nửa khép nửa mở. Hồng Tuyên Kiều lại hỏi, cô bán thân mà không cần tiền? Uyển Nhi khẽ chớp chớp mắt, tỏ ý khẳng định. Hồng Tuyên Kiều nói, nếu cô chỉ cần có cơm ăn thì có thể theo ta. Ta là Hồng Tuyên Kiều của nữ tử tuyên đạo hội. Cô gia nhập hội tuyên đạo thì không cần phải làm tỳ thiếp cho ai. Ta sẽ giao việc cho cô làm. Có điều chỉ có cơm ăn, có nơi ở, chứ không có tiền công. Cô có sẵn lòng không? Uyển Nhi dịch chuyển thân hình, đang định khấu đầu lại Hồng Tuyên Kiều, nhưng dập đầu xuống rồi không sao nhấc lên nổi nữa. Hồng Tuyên Kiều giơ tay lay lay người cô, phát hiện Uyển Nhi đã hôn mê bất tỉnh. Lục Kiều Kiều thấy vậy, lập tức bảo rách bồng Uyển Nhi lên tầng 2 khách điếm. Cô gái đi cùng Hồng Tuyên Kiều tên là Hồ Cửu Muội. Thành Thạo dẫn Sái Nguyệt và A Đồ cách cách đưa Uyển Nhi đi lau mặt lau người. Sau khi cứu cô tỉnh dậy, lại đút cháo cho ăn và hỏi han thêm tình hình. Sau khi sắp xếp cho Uyển Nhi xong xuôi, Hồng Tuyên Kiều để Hồ Cửu Muội lại phòng Lục Kiều Kiều trông nom Uyển Nhi nghỉ ngơi. Rồi cùng cả bọn sang phòng rách trò chuyện. Sau khi làm quen với mọi người, cô nhanh chóng nhận ra mấy người này đều là bạn bè có thể tín nhiệm được. Liền không hề ngại ngần bàn luận chuyện chôn hài cốt cha mình xuống Thiên Tử Long Huyệt trên đỉnh Phù Dung 3 năm trước. Cố Tư Văn, Sái Nguyệt và A Đồ cách cách đến giờ mới biết thì ra mấy năm nay An Long Nhi đã trải qua nhiều chuyện ly kỳ lát léo như vậy, nghe mà kinh tâm động phách, muốn dừng cũng không được. Cảm thấy so với An Long Nhi, bản thân mình coi như đã sống uổng mấy năm. Chỉ hận năm xưa không được Lục Kiều Kiều mua về để trải qua những mạo hiểm như trong chuyện truyền kỳ ấy. Cố Tư Văn bừng bừng phẫn nộ quay sang nhìn Lục Kiều Kiều, làm bộ đau đớn thốt lên, chị Kiều, em vừa gặp chị đã đem lòng cảm mến, khâm phục sát đất, nhưng giờ em thực sự hơi hơi hận chị rồi đó. Tại sao năm đó chị mua Long thiếu gia mà không mua em cơ chứ? Em cao hơn hắn, lại còn thông minh hơn, nếu không thì có thể mua cả em nữa. Hai bọn em có thể cùng giúp chị làm việc cơ mà. Lục Kiều Kiều hờ hững nói, Văn thiếu gia à, muốn làm một thầy phong thủy trước tiên phải nghiêm trang và trầm ổn. Mấy năm trước, trông cậu có vẻ bộp chộp hơn Long Nhi. Sái Nguyệt lập tức gật đầu, chị Kiều đúng là có mắt nhìn người. Cậu ta rất là bộp chộp đấy, giờ thì khác rồi. Văn thiếu gia đã thành bậc trượng phu trí dũng song toàn, là một người đàn ông rất đáng tin cậy đó. Lục Kiều Kiều cười cười khen ngợi Cố Tư Văn, khiến cậu ta cũng lấy làm vui vẻ. Sau đó cô quay sang hỏi Hồng Tuyên Kiều, chị Kiều, sau đó sao chị lại đến Quảng Tây thế? Hồng Tuyên Kiều nhấp một ngụm trà, ánh mắt và nét mặt đều trở nên nặng nề. Cô chỉ thản nhiên thuật lại bằng mấy lời ván tát, nhưng trước mắt mọi người lại trải ra một bức tranh được vẽ nên bởi máu và lửa. 3 năm trước, Lục Kiều Kiều giúp Hồng Tuyên Kiều chôn đầu của Hồng Quốc Du lão gia xuống Long Huyệt. Mấy tháng sau, thôn Quan Tài Phô liền bị hơn 1000 quân Thanh vây giáp trên quy mô lớn. Hầu hết người trong thôn đều bị giết. Những người thoát được nếu không phải võ công cao cường, thì cũng là vừa khéo có việc rời làng ra ngoài nên thoát được kiếp nạn. Nhà cửa trong thôn toàn bộ đều bị thiêu hủy, san phẳng, sau làn đó thỉnh thoảng lại có quân đội trở lại đuổi giết những kẻ lang thang không chịu rời khỏi vùng đất hoang phế ấy. Năm đó, sau khi mở đường máu thoát khỏi trùng vây, Hồng Tuyên Kiều và một đám chị em trong hội Tuyên Đạo lập tức chạy đến gia nhập vào Thượng Đế Hội. Do anh trai cô là Hồng Tú Toàn thành lập ở Quảng Tây. Lục Kiều Kiều nghe xong cũng trầm ngâm không nói. Một cái Long Huyệt Thiên Tử đã dẫn đến họa diệt thôn. Làm chết mấy trăm người. Sau này phải chăng sẽ còn nhiều người nữa phải chết vì chuyện này? Cô đắm chìm vào hồi ức năm xưa. Đột nhiên sực nhớ ra một người. Liền hỏi Hồng Tuyên Kiều. Lâm Phượng Tường thì sao? Anh ấy cũng đến đây rồi à? Nói tới Lâm Phượng Tường. Gương mặt Hồng Tuyên Kiều lập tức nở một nụ cười. Bấy giờ chính là anh ấy bảo vệ chúng tôi xông ra khỏi vòng vây. Sau khi cùng tới Quảng Tây, anh ấy vẫn luôn ở lại Thượng Đế Hội. Kể cả 2 năm anh trai tôi vắng mặt, anh ấy cũng vẫn ở. Anh ấy cũng ở đây với chị phải không? Hì hì, nghe Lục Kiều Kiều trêu chọc đầy ẩn ý. Hồng Tuyên Kiều cũng nhoẻn miệng cười hạnh phúc rồi né tránh chủ đề này. Đoạn tiếp tục nói, khi đó Phùng Vân Sơn, một người bạn của anh trai tôi yêu cầu tôi tìm thầy phong thủy để bày cục. Sau này nghe nói cha tôi đã được hạ táng ổn thỏa, anh ấy rất cao hứng. Ngược lại anh trai tôi thì có vẻ chẳng để tâm cho lắm. Phải rồi, Kiều Kiều, Phùng Vân Sơn cũng tinh thông thuật số giống như cô vậy. Anh ấy xem tướng đoán mệnh đều rất chuẩn. Chính vì anh ấy tính ra anh trai tôi có mạng làm hoàng đế, nên mới dốc toàn lực ra ủng hộ anh tôi làm việc lớn đó. Rách nghe vậy thì lấy làm tò mò. Người tin theo Thượng Đế cũng biết bói toán cơ à? Huyền học của Trung Quốc và Thượng Đế có gì mà không thể hòa hợp chứ? Lục Kiều Kiều hỏi Rách. Rách còn chưa trả lời. Hồng Tuyên Kiều đã nói. Đúng thế, Thượng Đế Hội cấm chỉ việc chiêm tinh bói toán, thờ cúng thần tiên ma quái. Nhưng Phùng Đại Ca rất tuân thủ 10 điều răn. Không thờ cúng tượng thần, mà huyền học cũng không phải thứ lực lượng tà quái của quỷ thần gì cả. Anh Rách cứ coi như đấy là kiến thức Thượng Đế dạy cho chúng ta là được. Trong kinh thánh chẳng phải cũng có nhắc đến tiên tri đấy sao? Trong Thượng Đế Hội chúng tôi, ngoài tiên tri ra, thiên phụ và thiên huynh cũng hạ phàm nói chuyện với chúng tôi nữa đó. Thiên phụ của các người cũng hạ phàm. Rách kinh ngạc trợn mắt há hốc miệng, suýt chút nữa thì ngã lăn khỏi ghế. Nhưng Hồng Tuyên Kiều lại nói, có gì lạ đâu, 2000 năm trước, thiên huynh Giê-xu cũng hạ phàm nên chúng ta mới biết đến ngày ấy chứ. Rách nhất thời tác tị không nói được gì. Hồng Tuyên Kiều lại tiếp lời, về sau Phùng Đại Ca bị triều đình Đại Thanh bắt giam. Anh tôi phải đến Quảng Châu chạy vạy cứu anh ấy ra. Đi một mạch 2 năm liền, trong khoảng thời gian này, Phượng Tường luôn ở đây. Lục Kiều Kiều cười cười nói, hì hì, đã gọi người ta là Phượng Tường rồi kia kìa. Giờ anh ấy cũng là một cánh tay của Thượng Đế Hội rồi đúng không? Hồng Tuyên Kiều lắc đầu nói, Phùng Đại Ca và chúng tôi đều là người Quảng Đông, lại bị triều đình truy nã, không tiện ra mặt ở Quảng Tây, vì vậy chúng tôi có 2 người bản xứ ra mặt chủ trì đại cục. Một người tên là Dương Tú Thanh, một người tên là Tiêu Triều Quý, bọn họ đều rất lợi hại, thiên phụ và thiên huynh đều mượn thân thể họ để hạ phàm truyền thánh dụ đó. Cô lại kéo tay Lục Kiều Kiều nói, có điều Phượng Tường và Phùng Đại Ca đều ở gần đây. Cô nhất định phải làm quen với Phùng Đại Ca. Anh ấy và cô chắc chắn sẽ rất hợp chuyện đó. Phải rồi, Lý Tiểu Văn, cô ấy, Lục Kiều Kiều chợt bấu chặt vào lòng bàn tay Hồng Tuyên Kiều. 2 mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Hồng Tuyên Kiều là cô gái tâm tư tinh tế. Lập tức ngậm miệng lại không nói nữa. Jack rất thính tai, vừa nghe thấy 3 chữ Lý Tiểu Văn. Lập tức truy hỏi, Lý Tiểu Văn sao rồi? Giờ cô ấy có khỏe không? Chương 6, Lãnh Huyết, Tầm Giang, những lời của Hồng Tuyên Kiều đồng thời cũng thu hút sự chú ý của An Long Nhi. Bàn tay cậu thò vào trong ngực áo mò mẫm một cách vô thức. Trong áo cậu có một cái túi giấy dầu, xưa nay vẫn dùng để lưu giữ những món đồ kỷ niệm Lục Kiều Kiều cho cậu. Và cả những thứ cậu tự mình thu thập, bên trong có ngân phiếu, bút ký và mấy món lặt vặt. Thậm chí có cả tóc cậu nhặt được lúc dọn dẹp giường cho Lục Kiều Kiều nữa. Ngoài ra, còn có lá bùa đầu tiên Lục Kiều Kiều đưa cho cậu. Chính là Diêm Vương Điếu Hồn Phù năm xưa cô vẽ ra để truy tìm tung tích của Lý Tiểu Văn ở đồi Song Long. Mũi Diêm Vương Điếu Hồn châm mãi mãi có thể tìm được Lý Tiểu Văn đến nay vẫn cắm trên lá bùa gấp thành hình tam giác ấy. Có chị Kiều chăm sóc cô ấy nhất định là rất ổn rồi. Lục Kiều Kiều vội vã nói vuốt theo lời Jack. Không để Hồng Tuyên Kiều lên tiếng nữa. 3 năm trước, khi thu nhận Lý Tiểu Văn, Hồng Tuyên Kiều cũng không cảm thấy giữa cô và Jack có quan hệ gì đặc biệt. Song hôm nay thì đã hiểu ra tất cả, lại thấy Jack và Lục Kiều Kiều đã thành vợ chồng. Cô càng hiểu rõ ý tứ của ám hiệu bằng tay cũng như ẩn ý trong lời nói của Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều không muốn nhắc đến chuyện của Lý Tiểu Văn vào thời điểm này. Bởi vậy, cô chỉ ậm ừ đáp một câu. Cô ấy vẫn sống rất tốt. Lục Kiều Kiều không ngừng cướp lời Hồng Tuyên Kiều. Lại nói tiếp, cái tay Phùng Vân Sơn kia và Lâm Phượng Tường giờ đang ở đâu? Gần đây lắm hả? Hay là kiếm bọn họ cùng ăn tối đi? Đằng nào mọi người cũng đói bụng cả rồi. Hồng Tuyên Kiều nói, bọn họ ở trấn Tư Vượng cách đây 40 dặm về phía tây bắc. Từ đây tới đó toàn là đường xe ngựa nông thôn, với thuật cưỡi ngựa của các vị anh hùng ngồi đây, trong một canh giờ là có thể tới nơi, nếu mọi người không vội lên đường thì ngày mai đi cũng được. Nói tới đây, cô dừng lại, chờ xem ý tứ cả bọn. Chúng tôi vội lắm, tôi muốn đi ngay bây giờ. Lục Kiều Kiều vội về Vân Nam nhưng lại không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyện gì. Là người đầu tiên bày tỏ thái độ, Jack lập tức tổ chức trưng cầu ý kiến mọi người và nhanh chóng đạt được sự nhất trí. Yêu cầu duy nhất của cả bọn là ra phố ăn bát mì trước đã. Vì vừa mới đại chiến một trận trên núi, thể lực tiêu hao khá nhiều, chỉ sợ có người chân tay mềm nhũn ra mà rơi khỏi ngựa lúc đi đường. Mấy người nhanh chóng sắp xếp hành lý, ăn qua loa một chút rồi lại sửa soạn lên đường. Hồng Tuyên Kiều và Hồ Cửu Muội kéo trong trạm ngựa ra một cỗ xe, dắt theo cô gái tên Uyển Nhi vừa mới mua về miễn phí. Dẫn đầu đoàn người tiến về phía trấn Tư Vượng. Đi về phía tây bắc chừng một canh giờ, cả bọn quả nhiên trông thấy phía trước có một thị trấn lớn. Hồng Tuyên Kiều bảo với mọi người, nơi này chính là trấn Tư Vượng. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi liền ghim ngựa đi chậm lại, đảo mắt nhìn thế núi xung quanh. Địa thế đặc biệt của vùng đất này đã khiến họ chú ý. Trấn Tư Vượng lưng hướng về phía bắc, mặt hướng về phía nam, ba mặt có núi bao quanh. Nhìn kỹ thì thực ra không phải là hình thế bủa vây, mà là hai dãy núi thẳng dài mạnh mẽ từ hai mé đông tây của trấn Tư Vượng vươn về phương nam. Nếu có một người khổng lồ cao chọc trời đứng ở trấn Tư Vượng, y có thể dùng hai cánh tay lần lượt kẹp lấy hai dãy núi tựa như hai cây trường mâu này, đâm xuống dải đất phương nam. Bọn họ ruồi ngựa phóng qua trấn Tư Vượng, nhưng không đi vào trong. Hồng Tuyên Kiều dẫn mọi người tới một khu rừng nhỏ không lấy gì làm nổi bật ở bên rìa thị trấn. Trong rừng có một ngôi làng nhỏ, trông có vẻ yên tĩnh và khuất nẻo. Xung quanh có khá nhiều dân cư đang làm những công việc thường nhật. Phụ nữ giặt đồ rửa rau, đàn ông sửa nhà đắp đập, mọi người đi qua đều khom người chào hỏi Hồng Tuyên Kiều. Có thể thấy ở đây cô cũng là người có địa vị tương đối cao. Một người đàn ông tráng kiện một tay xách thùng nước đi ngang qua bọn họ, nói với Hồng Tuyên Kiều, Hồng cô nương, Phùng tiên sinh bảo chúng tôi gánh thêm nước, chuẩn bị thêm thức ăn, thì ra là để đợi các cô trở về à. Ha ha ha, Phùng tiên sinh đúng là thần cơ diệu toán. Hồng Tuyên Kiều vừa xuống ngựa, vừa nói với anh ta, Ngũ ca, anh chuẩn bị những món ngon gì rồi? Có khoai củ lớn mà ngũ tẩu nhà cô phải tốn bao công sức mang từ Lệ Phố về đó. Nhất định cô sẽ rất thích. Ngũ ca xách thùng nước đi vào một ngôi nhà lớn. Hồng Tuyên Kiều quay lại nói với cả bọn, Phùng đại ca phen này tiếp đãi mọi người trọng thể lắm đó. Khoai Lệ Phố là cống phẩm hoàng gia, tối nay có món ngon ăn rồi. Cả bọn vui vẻ cột ngựa lại, lập tức có người ra cho chúng uống nước và ăn cỏ. Trong ngôi nhà lớn Ngũ ca vừa đi vào có hai người bước ra. Một người trẻ tuổi lưng hổ eo gấu, thân hình cao lớn đen đúa, chính là Lâm Phượng Tường mà Lục Kiều Kiều đã quen biết từ trước. Người đàn ông còn lại tuổi chừng 30, tướng mạo bình thường, vừa đen lại vừa gầy, nhưng hai mắt sáng rực, tựa hồ tinh lực dùng mãi cũng không cạn. Anh ta chính là Phùng Vân Sơn mà Hồng Tuyên Kiều nói tới. Cả hai đều mặc áo ngắn bằng vải thô, hoàn toàn không để lộ điểm gì khác với những cư dân ở đây. Phùng Vân Sơn vừa đi ra liền nói ngay với Hồng Tuyên Kiều. Ngũ ca bảo cô dẫn khách quý đến à? Không phải là anh tính ra được sao? Hồng Tuyên Kiều cười cười nói. Phải rồi, tôi tính ra được hôm nay có đại quý nhân đến nhà. Cô đừng nói vội, để tôi đoán. Phùng Vân Sơn nheo mắt cười đi tới trước mặt Lục Kiều Kiều. Nói, vị này thì dễ đoán quá. Một thân áo lục, đẹp tựa hoa lan, đương nhiên là Lục Kiều Kiều. Lục tiên sinh rồi, ngưỡng mộ tuyệt học phong thủy của Lục tiên sinh đã lâu. Lòng gan góc can đảm chẳng kém gì đấng tu mi, lại càng hiếm có hơn. Tại hạ bội phục, bội phục. Nói xong, liền chắp tay vái Lục Kiều Kiều một vái thật dài. Lục Kiều Kiều cũng rất lịch sự khom người đáp lễ, mỉm cười nói, từ lâu đã nghe danh Phùng tiên sinh, ngài là vị khách lớn nhất trong đời của Kiều Kiều đấy nhé. Phùng Vân Sơn biết Lục Kiều Kiều đang nhắc nhở mình về khoản nợ 1 vạn lượng vàng ròng. Lập tức cười ha hả đáp, tôi không phải khách hàng, có điều, Sau khi đại sự đã thành, Phùng Vân Sơn nhất định sẽ đích thân đưa tiền công đến cho Lục tiên sinh. Lục tiên sinh đây là vị phong thủy sư xinh đẹp nhất mà Vân Sơn bình sinh được gặp đó. Những lời này của Phùng Vân Sơn khiến Lục Kiều Kiều cười tít cả mắt. Sau đó, anh ta lại quay sang lần lượt nhận ra Jack và An Long Nhi. Chào hỏi xong xuôi, Phùng Vân Sơn đặt tay lên vai An Long Nhi nói. Tôi nghe A Kiều nói, cậu đã liều mạng đưa di thể của Hồng Lão gia tới trước Long Huyệt. Vân Sơn xin được thay mặt cho Thượng Đế Hội nói lời cảm tạ. An Long Nhi chắp tay hành lễ với Phùng Vân Sơn, đoạn nói, nào có đáng gì, Phùng tiên sinh khách khí rồi. Phùng Vân Sơn lại quay mặt về phía nam, hỏi, An Long tiên sinh, cậu thấy phong thủy ở đây thế nào? Lục Kiều Kiều vừa nghe đã biết Phùng Vân Sơn đang thử thăm dò công lực phong thủy của mình nông sâu. Ra sao, chỉ có điều trực tiếp hỏi mình thì không được lễ độ cho lắm. Còn hỏi An Long Nhi lại nhất cử lưỡng tiện, nghĩ ra được cách này, tay họ Phùng hẳn cũng phải vất vả hao tổn tâm tư. An Long Nhi xưa nay chưa từng nghe người nào xưng hô với mình như thế. Không khỏi nóng bừng cả mặt, nhưng lúc này khách sáo không bằng nói thẳng, cậu cũng dõi mắt nhìn ra phía xa một hồi. Đoạn nói, tôi thấy nơi này là đất đại hung. Phùng Vân Sơn giơ một ngón tay cái lên với An Long Nhi, nhưng lại khẽ gật đầu với Lục Kiều Kiều. Thầy giỏi có trò hay, anh hùng xuất thiếu niên. Một câu vỗ mông ngựa lấy lòng cả hai người, khiến Lục Kiều Kiều nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở. Kế đó, Phùng Vân Sơn lại quay sang hỏi An Long Nhi, tiên sinh sao lại cho rằng nơi này là đất dữ? An Long Nhi đưa mắt nhìn quanh quất, đoạn nói, nơi này nhìn bề ngoài có vẻ là long mạch rừng ở phía trước Minh Đường. Hai bên long hổ chiếu cố vin đỡ lẫn nhau, chừng như sắp kết huyệt đến nơi, nhưng thế của hai đạo long mạch lại thẳng đuột, nên đây vẫn chỉ là đất có long mạch chạy qua mà thôi. Trước khi long mạch chui xuống lòng đất cũng không có biến đổi hoặc có chỗ quá hiệp. Sơn mạch không mở rộng ra cũng không có biến đổi đột nhiên lặn xuống đất như vậy. Ở trên mặt đất sẽ chỉ hình thành nên sát khí vô hình xông thẳng về phía trước. Đừng nói nơi này long mạch không thể cuộn lại để kết huyệt. Kể cả có kết huyệt thì cũng là hung huyệt. Phùng Vân Sơn mỉm cười hỏi, cục thế ngũ xà hạ dương trên đỉnh Phù Dung cũng không có chỗ quá hiệp hay biến đổi gì đặc biệt. Tại sao lại có thể kết huyệt được vậy? An Long Nhi đáp, đỉnh Phù Dung thuộc một dãy núi từ phương Bắc chạy xuống phương Nam. Ở ngoài 50 dặm, rồng đã lặn qua chỗ quá hiệp, biến đổi trở thành chân long khổng lồ. Thêm vào đó, bên dưới đỉnh Phù Dung lại có hồ lớn, hình thành nên vũ khúc tinh, khiến long khí được kết tụ thêm lần nữa. Vì vậy đỉnh Phù Dung là huyệt lành có thể trực tiếp hạ táng được. Lục Kiều Kiều thở dài một tiếng, nói, chà, tầm nhìn về phong thủy của Long Nhi đã tăng lên rất nhiều. Thực sự có thể nuôi cô Kiều được rồi. Sau này cô đi dắt mối kéo việc làm ăn về cho mày. Chúng ta chia 5 năm nhé. Sái Nguyệt và Cố Tư Văn ngưỡng mộ nhìn sang. An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều nói vậy chỉ cười mà không đáp. Phùng Vân Sơn lại hỏi. Theo tiên sinh, ở nơi hung sát thế này sẽ xảy ra chuyện gì? Giờ đang là cửu vận, vượng khí ở phương Nam. Hai dãy núi như hai cây trường mâu này không hướng về phương Nam nạp khí kết huyệt, mà lại đi ngược đạo trời, đem sát khí đâm về phía ấy. An Long Nhi ngưng lại một chút, đưa mắt nhìn xung quanh. Phùng Vân Sơn liền lên tiếng. Tiên sinh xin cứ nói tiếp, mấy dặm xung quanh đây toàn là người của Thượng Đế Hội cả. Nơi này là đất đại hung đối với quan quân triều đình. Hiện giờ đạo tặc hoành hành có thể vẫn chưa phải lúc sát khí mạnh nhất. Sang năm là năm Tuất, có tam hợp hỏa cục. Nếu có quan binh đi tới đất này, có thể sẽ gặp phải thảm bại dẫn đến hủy diệt. Phùng Vân Sơn gật gật đầu vẻ tin phục, nói tiếp, An Long tiên sinh đã dạy cho Vân Sơn một bài học tuyệt vời. Cậu xem, đây là cách cục gì vậy? An Long Nhi hết sức tự tin nói, Long từ phương Tây đến, vì vậy thuộc kim trong ngũ hành, Long mạch chạy thẳng hình thành nên sát khí như mũi thương. Hai mũi thương lại tạo thành hình cây kéo cắt về phía hỏa địa ở phương Nam. Chỉ đợi đến năm đến tháng xảy ra kim hỏa giao kích. Đến ngày rồng thấy nước là ắt sẽ thắng. Vì vậy nơi này có thể gọi là cục thế kề kim cắt hỏa. Hay cho một câu kề kim cắt hỏa, Vân Sơn nhất định ghi nhớ trong lòng. Ắt sẽ có ngày dùng vào việc lớn. Ôi chà, chỉ mải nghe cao kiến của An Long tiên sinh mà quên mất mọi người vẫn đang đứng. Mau vào trong uống trà thôi. Phùng Vân Sơn nói đoạn, liền cùng Lâm Phượng Tường mời cả bọn vào nhà nghỉ ngơi. Bạn cũ gặp mặt. Lại có Phùng Vân Sơn ý họp tâm đầu làm chủ nhà. Mọi người tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng vừa gặp đã như người quen cũ. bảy tám đĩa thức ăn nhà nông làm từ khoai lệ phố trên bàn lại có phong vị hết sức đặc biệt, khiến cho không khí bữa ăn cực kỳ vui vẻ náo nhiệt. Trong bữa ăn, Lục Kiều Kiều hỏi Phùng Vân Sơn, người được táng xuống huyệt lành ở đỉnh Phù Dung là Hồng lão gia. Người phát tích là con cháu nhà họ Hồng, giờ sự việc tiến triển tới đâu rồi? Phùng Vân Sơn buông đũa xuống nói, mời Lục tiên sinh theo tôi vào phòng trong có được không? Lục Kiều Kiều hỏi chuyện mưu phản, Phùng Vân Sơn mà trả lời ngay trên bàn ăn mới là lạ. Vì vậy cô lập tức nhận lời theo anh ta vào phòng trong. Hai người vào phòng trong, Phùng Vân Sơn mới thắp đèn dầu, khóa trái cửa lại, đứng trên ghế thò tay lên xà nhà mò mẫm lấy ra một quyển sách mỏng đặt vào tay Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy trên bìa sách có đề ba chữ, thôi bối đồ, Phùng Vân Sơn nói với cô, Lục tiên sinh hẳn phải biết đây là sách gì chứ. Lục Kiều Kiều đương nhiên biết, đây là bài sẩm truyền cả ngàn năm nay của nhà huyền học thời Đường Viên Thiên Canh. Trong sách sử dụng ẩn ngữ và những bức tranh khó hiểu để tiên đoán một loạt các sự kiện lịch sử quan trọng từ thời Đường đến nay, tỉ như sự hưng vong của các triều Tống, Nguyên, Minh, sự quật khởi của triều đình Đại Thanh. Trước khi một sự kiện lịch sử xảy ra, không ai có thể hiểu được thâm ý bên trong thôi bôi đồ. Nhưng sau khi sự việc xảy ra rồi, mọi người lại phát hiện, kỳ thực trong sách đã chỉ rõ tất cả. Cuốn kỳ thư thiên cổ này chỉ dùng có mấy chữ đã phán định sự hưng vong của các triều các đại. Nhân vật địa điểm sự kiện, thảy đều không sai, vì vậy xưa nay rất được các văn nhân, võ tướng, chính khách coi trọng, cũng khiến cho quân chủ đương triều vô cùng khiếp sợ. Gần đây lại được danh sĩ cuối thời Minh là Kim Thánh thán phê chú. Những sự kiện lịch sử trước đây đều được chỉ ra rành mạch trong sách. Phùng Vân Sơn nói với Lục Kiều Kiều, xin tiên sinh lật đến tượng thứ 33. Lục Kiều Kiều dở sách, thấy ở trang đó có một bức tranh vẽ cảnh nước lớn cuồn cuộn. Trên mặt nước có một con thuyền lớn, trên thuyền ngồi đầy người ngoại tộc ăn mặc kỳ dị, nóc khoang thuyền cắm 8 lá cờ lớn. Bên cạnh bức tranh có đề 4 câu thơ, Hoàng Hà Thủy Thanh Khí Thuận Tắc Trị Chủ Khách Bất Phân Địa Chi Vô Tử. Phùng Vân Sơn đứng bên cạnh. Lục Kiều Kiều, cùng cô xem trang sách ấy. Đoạn chậm rãi nói, Lục tiên sinh xem, trên con thuyền trong tranh này toàn là người Hồ. Trên nóc thuyền lấy bát kỳ làm hiệu, đây là chỉ người mãn bát kỳ vượt sông vào làm chủ Trung Nguyên. Câu thơ Hoàng Hà Thủy Thanh, ý nói triều Thanh thay thế huyết mạch của người Hán ở Hoàng Hà. Khí Thuận Tắc Trị là chỉ niên hiệu Thuận Trị của Thanh Thế Tổ. Chủ Khách Bất Phân, ý nói ngoại tộc thống trị người Hán ở đất của người Hán. Rõ ràng là khách lấn lướt chủ. Địa Chi Vô Tử, có lẽ muốn nói đến việc Mãn Thanh bị diệt. Kim Thánh Thán chưa giải đọc ra, nhưng sau này ắt sẽ thấy được kết quả sau cùng. Có điều như vậy đã đủ chứng tỏ tính chuẩn xác của thôi bôi đồ này rồi. Lục Kiều Kiều khẽ cười một tiếng, nói, quyển sách này tôi cũng đã xem qua. Kim Thánh Thán chết vào những năm Thuận Trị. Những lời giải đọc thần kỳ của ông ta viết đến tượng thứ 33 là dừng lại. Đằng sau còn mấy chục quẻ tượng và bài thơ hình vẽ nữa. Làm sao biết được là chuẩn hay không chuẩn chứ? Phùng Vân Sơn nói, lại mời tiên sinh lật sang tượng thứ 34. Lục Kiều Kiều lật qua một trang. Chính giữa bức tranh của tượng thứ 34 là một dòng sông chảy vắt ngang. Bờ sông phía bên trên bức tranh mọc tràn cỏ dài. Bờ sông phía dưới là hai bộ xương tráng, nằm chồng lên nhau, động tác kỳ dị. Không biết là ôm nhau mà chết hay sau khi chết vẫn vật lộn với nhau dưới đất. Bên cạnh bức tranh đề một bài thơ. Đầu hữu phát y phả bạch thái bình thời vương sát vương nhìn bức tranh khủng khiếp này dưới ánh đèn. Dầu tối tăm leo lát, trong lòng Lục Kiều Kiều chợt dâng lên một cảm giác rờn rợn. Đây là một tương lai thế nào? Phải chăng còn đáng sợ hơn cả chuyện người Mãn tiến vào làm chủ Trung Nguyên trong tượng thứ 33? Phùng Vân Sơn quan sát ánh mắt của Lục Kiều Kiều, cất tiếng dò hỏi. Lục tiên sinh nhìn bức tranh này có cao kiến gì không? Lục Kiều Kiều khẽ cười, đáp, những lời tiên tri bằng câu kệ và hình vẽ thế này. Dường như không thể dùng ngũ hành bát quái để suy diễn ra kết quả, mà chỉ có thể gán ghép vào sau khi sự việc xảy ra. Tôi là phận đàn bà, biết gì đâu mà nói, ý chừng như rất coi nhẹ quyển sách thôi bối đồ này. Phùng Vân Sơn cầm ngọn đèn dầu trên mặt bàn lên giơ ra phía trước quyển sách cho sáng. Đoạn nói với Lục Kiều Kiều. Xin hãy xem câu tụng bên dưới 4 câu thơ sấm truyền kia, còn có 4 câu tụng thế này, Thái Bình hữu kiến huyết hoa phỉ ngũ sắc thảo thành lý ngoại hy hồng thủy đào thiên miêu ba tú trung. Nguyên tàng kiến mộng toàn phi. Phùng Vân Sơn nói, tiên sinh có biết người nợ cô 1 vạn lượng vàng ròng là ai không? Lục Kiều Kiều gật đầu đáp, anh trai của Hồng Tuyên Kiều, Hồng Ngũ Toàn. Phùng Vân Sơn mỉm cười thần bí, đưa ngón tay chỉ vào hai câu sau của bài tụng, chậm rãi điểm ra ba chữ, Hồng, Tú, Toàn. Lục Kiều Kiều trao mày nói, chuyện này không chứng tỏ điều gì cả, nếu có một người tên Tằng Mộng Phi hoặc Hồng Thủy Đào, y cũng có thể gán ghép vào, bảo rằng bài tụng này viết về mình. Đúng, bọn họ có thể gán ghép, nhưng họ sẽ không được Lục Tiên Sinh giúp bố trí huyệt phong thủy thiên tử. Đây chính là ý chơi. Phùng Vân Sơn nói, thôi bôi đồ được viết dựa theo trình tự lịch sử. Tượng thứ 34 tất sẽ thay thế việc người Hồ vào làm chủ Trung Nguyên ở tượng thứ 33. Tượng này chính là tử kỳ của Mãn Thanh, cho dù ba chữ Hồng Tú Toàn là gán ghép chăng nữa. Nhưng trong tranh có một dòng sông lớn chạy vắt ngang, không phải cũng là chỉ một chữ Hồng đó hay sao? Phía trên Hồng Thủy là cỏ xanh, rõ ràng ý ngói nhà họ Hồng xuất thân từ giới thảo mãng. Lấy phận kẻ dưới khác người trên mà thành đại sự. Nguyên văn của tượng thứ 34 này chỉ có 40 chữ, nhưng lại hai làn nhắc đến, Thái Bình, thơ viết, huyết hoa phi, trong tranh lại có xương trắng. Hai chữ, Thái Bình, này không thể nào chỉ Thái Bình thịnh thế được. Thôi bôi đồ đã có tiền lệ trực tiếp ẩn tàng danh tự và niên hiệu trong bài thơ dự ngôn rồi. Vì vậy tôi cho rằng, Thái Bình là chỉ quốc hiệu của vương triều mới lật đổ nhà Thanh. Đây chính là thiên triều mà chúng tôi sẽ kiến lập, Thái Bình Thiên Quốc. Giọng Phùng Vân Sơn thấp trầm, nhưng lời nói lại lay động lòng người. Lục Kiều Kiều mặc dù sớm biết thuật phong thủy của Long Quyết chỉ lập thiên tử, sát thiên tử, vào khoảnh khắc hạ táng Hồng lão gia kia là đã có lòng phản Thanh rồi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy một vị trí sĩ phản Thanh đứng bên cạnh mình, trên tay cầm cuốn kịch bản thay đổi lịch sử, cô vẫn không sao đè nén được cơn sóng lòng đang cuồn cuộn trào dâng. Lục Kiều Kiều cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào 40 chữ ngắn ngủi của tượng thứ 34. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô nói, đúng vậy, nếu Thái Bình là để chỉ Thái Bình thịnh thế, trong bài thơ sao lại nói là Thái Bình thời vương sát vương. Có điều, Phùng Vân Sơn vừa nghe đến hai chữ có điều liền lấy làm cao hứng, có suy xét thì mới có phản bác. Những lời này của Lục Kiều Kiều chứng tỏ cô cũng công nhận phân tích của mình. Anh ta vội vàng nói, Lục tiên sinh xin cứ nói thẳng. Vân Sơn rửa tay cung kính lắng nghe. Lục Kiều Kiều đưa trả quyển sách cho Phùng Vân Sơn, nói, Phùng tiên sinh hẳn rất am hiểu về phong thủy ở đỉnh Phù Dung. Nơi đó ban đầu là cục thế ngũ xà hạ dương, nhưng chỉ là ngũ xà hợp lực chứ không phải nhất long thăng thiên. Vốn dĩ là cục thế huynh đệ tương tàn, chỉ cùng hoạn nạn mà không thể chung phú quý. Tuy rằng hiện giờ táng được xuống đáy hồ, có phúc lực của Long Huyệt Thiên Tử, nhưng phủ quốc sư của Thanh Triều cũng lắm kẻ tài giỏi. Muốn phá đi cái huyệt rồng này cũng không phải là điều bất khả. Long huyệt bị phá, tự nhiên sẽ khôi phục lại cục thế ngũ xà hạ dương ban đầu. Khi ấy thì vương sát vương trong bài thơ sẩm kia, có lẽ không phải là Thái Bình vương giết Mãn Thanh vương, mà là các vị vương mới tàn sát lẫn nhau đó. Phùng Vân Sơn đứng lên ghế đặt quyển thôi bôi đồ trở lại chỗ kín đáo trên xà nhà. Sau khi bước xuống, anh ta nói với Lục Kiều Kiều, tiên sinh ưu tư như vậy là rất có lý. Nhưng ngày ấy mà vương sát vương ấy, cũng phải đợi đến khi song phương đều là đại vương mới được. Chúng ta trước hết không xưng vương tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng đừng nói là vương sát vương, sợ là ngay cả chó cắn chó cũng chẳng có cơ hội xảy ra ấy chứ. Xây dựng một triều đình mới vốn không dễ dàng, giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong những năm tháng kiến lập. Chỉ mong có thể nhìn thấy được tháng ngày Thái Bình mà thôi. Phùng tiên sinh hơi nôn nóng rồi, lẽ nào đã giác ngộ được chuyện gì? Lục Kiều Kiều nhìn thẳng vào gương mặt không hề có đặc điểm gì nổi bật, song lại sở hữu một đôi mắt sáng lấp lánh như thể muốn bắt hồn phách người khác của Phùng Vân Sơn. Xét theo tướng học, đây là tướng đại quý, gọi là thập trọc nhất thanh. Tiếc rằng, tướng này sống ở đôi mắt, mà chết cũng ở đôi mắt. Trong tướng học, mắt đại diện cho thành tựu tuổi trung niên, ánh mắt mạnh mẽ chứng tỏ trung niên có thành công nhất định. Nhưng tinh quang trong mắt Phùng Vân Sơn lại bộc lộ quá nhiều. Ám thì tuổi trung niên sẽ gặp chuyện đại hung, phải chăng Phùng Vân Sơn cũng ý thức được mình không còn ở lâu trên cõi đời này nữa. Vì vậy muốn làm nên một phen sự nghiệp trước khi qua đời. Phùng Vân Sơn nhìn thẳng vào mắt Lục Kiều Kiều nói, đời người như bóng câu lướt qua cửa sổ, mấy chục năm ngắn ngủi thì có thể làm được gì chứ? Ngay một nữ nhân cũng có thể nói ra những câu hào tình tráng trí như, sống làm người hào kiệt, chết làm ma anh hùng, vì dân chúng trong thiên hạ. Vì danh tiếng để lại, chúng ta đều cần phải làm nên một phen sự nghiệp để chứng minh sự tồn tại của chính mình. Ánh mắt chăm chú của Phùng Vân Sơn không tạo áp lực cho Lục Kiều Kiều. Cô nhìn ra khát khao được thừa nhận và ước vọng thành công của anh ta, cũng như nỗi lo âu trước những thành tựu tầm thường vô vị trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tráng trí ngút trời của một người đàn ông. Lục Kiều Kiều không dám nhìn vào mắt Phùng Vân Sơn nữa. Cô xoay người mở cửa, trở lại phòng khách nơi cả bọn đang tụ tập dùng cơm. Thấy ai nấy đều đang ăn uống cười đùa vui vẻ, cô cầm hai chiếc bát lớn trên bàn, rót đầy rượu gạo đưa tới trước mặt Phùng Vân Sơn. Hai tay nâng bát rượu, nói với anh ta, Phùng đại ca, anh đã khiến Lục Kiều Kiều thấy được trên đời này vẫn còn những người đàn ông khiến người ta phải khâm phục, xin hãy nể mặt mà kết làm bằng hữu, cùng tôi uống cạn bát rượu này. Dứt lời, hai người đều uống một hơi cạn sạch rượu trong bát, nhìn nhau cả cười, cả bọn nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ có An Long Nhi hiểu rõ mà vẫn bình thản ngồi xem. Cơm no rượu say xong xuôi thì đã canh ba, bôn ba cả một ngày, những người mệt mỏi đều đã về phòng nghỉ ngơi. Lục Kiều Kiều xua Jack và An Thanh Viễn về ngủ trước, còn mình thì kéo Hồng Tuyên Kiều ra gốc cây bên bờ suối nói chuyện riêng. Cánh đồng đêm hè sao răng khắp trời, dưới đất đầy đom đóm bay lượn, thi thoảng lại có tiếng ếch nhái vàng tới. Lục Kiều Kiều cởi giày, nhúng chân xuống dòng nước suối trong mát, gương mặt nặng nề đầy tâm sự. Hồng Tuyên Kiều thì thầm kể cho cô về cuộc sống mấy năm nay của Lý Tiểu Văn. Nghe Hồng Tuyên Kiều nói, sau khi theo cô về nữ tử Tuyên Đạo Hội, Lý Tiểu Văn rất hòa hợp với mọi người, chưa bao giờ gây chuyện hay tranh chấp đồ đạc gì với ai. Lại rất giỏi thêu thùa may vá, hàng thêu của cô từ lúc ở Quảng Đông đã rất được ưa thích. Chính vì vậy cũng từng có người đến cầu hôn, nhưng khi ấy quân Thanh đến tàn phá thôn làng, mọi người đều mải lo trốn chạy nên không nhắc đến những chuyện này nữa. Mấy tháng sau khi tới Quảng Tây, bụng cô càng lúc càng lớn, Hồng Tuyên Kiều phát hiện thì ra cô đã có thai. Năm lần bảy lượt truy hỏi mới biết đó là con của Jack. Quan hệ của Hồng Tuyên Kiều và Jack rất tốt, cũng là những người bạn coi trọng lẫn nhau, vì vậy cô không dám lơ là chuyện của Lý Tiểu Văn. Bèn cặn kẽ hỏi han Lý Tiểu Văn đầu đuôi mọi việc. Cảm thấy Lục Kiều Kiều sớm đã biết chuyện này và cũng có ý sắp xếp cho cuộc sống sau này của Lý Tiểu Văn. Mấy tháng sau, Lý Tiểu Văn sinh ra một bé gái, lớn lên một chút, mọi người lập tức phát hiện nó có mái tóc vàng và đôi mắt nâu. Vốn không phải là người Hán, vì nó còn đáng yêu hơn cả trẻ con người Hán, trông chẳng khác nào con búp bê Tây, mà giáo đồ Thượng Đế Hội lại lấy tôn chỉ cả thiên hạ chung một nhà. Nên ai nấy đều vô cùng yêu thích con bé. Có điều, đi ra phố thì lại là chuyện hoàn toàn khác, bởi lẽ trong nước đâu đâu cũng phản đối người Tây, nhìn thấy một người đàn bà dẫn theo một đứa trẻ Tây, người ta liền cho rằng cô ta nhất định đã bị Tây hiếp. Đây là mối nhục đối với người Hán. Chỉ hận không thể treo cổ Lý Tiểu Văn lên, còn đứa trẻ kia lại càng là giống tạp chủng không bằng chó lợn của người Tây để lại. Hồi đầu, Lý Tiểu Văn bế con ra phố mua đồ đã nếm cảnh bị người trên phố đánh đập. Cô vì bảo vệ đứa bé nên không sao chạy được, bị đánh đến nỗi trọng thương. Về sau, cô không dám bế con ra phố nữa. Những lúc không muốn làm phiền đến người khác thì vẫn phải tự mình ra ngoài, nhưng vẫn bị người ta nhận ra mà đánh đập chửi bới trên phố. Giờ tôi để cô ấy phụ trách hướng dẫn mấy cô gái lo việc thêu thùa may vá trong giáo hội. Cô ấy làm rất tốt. Hồng Tuyên Kiều nói xong, lặng lẽ cúi đầu, vẻ mặt nặng nề không kém gì Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều nghe mà thấy sống mũi cay cay. Cô nói với Hồng Tuyên Kiều, tôi có tính qua bát tự của cô ấy. Mệnh cô ấy rất khổ. Tôi từng giúp cô ấy gọi Long Thần nối mệnh, cũng cho cô ấy một lá thủy long hộ thân thần phù. Tôi biết cô ấy có con với Jack, nhưng lúc đó tôi cũng đang bị người ta đuổi giết, làm sao lo được nhiều việc đến thế. Hồng Tuyên Kiều gật đầu, tôi đương nhiên hiểu được nỗi khổ của cô lúc ấy. Lý Tiểu Văn cũng đã nói với tôi rồi, cô để lại cho cô ấy rất nhiều ngân phiếu. Thượng Đế Hội chúng tôi yêu cầu người nhập hội đều phải nộp hết tài sản cá nhân, nhưng tiền đó là của cô cho cô ấy. Tôi chỉ bảo cô ấy giao ra một ít, phần lớn còn lại đều để cô ấy len lén giữ làm vốn riêng. Bình thường cô ấy rất tiết kiệm, số tiền đó cũng đủ sống nhiều năm rồi. Lục Kiều Kiều thành thục đánh bật lửa, châm điếu thuốc hít sâu một hơi, rồi phả ra một làn khói dày đặc cùng tiếng thở dài não nuột. Chị Kiều, ngày mai tôi phải lên đường gấp rút về Vân Nam. Đại ca tôi đang phái người đuổi giết chúng tôi. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ tính kế lâu dài sau vậy. Chuyện đứa nhỏ tôi sẽ nhanh chóng trở về xử lý. Lý Tiểu Văn vẫn phải tạm thời nhờ chị chăm lo giúp. Cô vừa nói vừa toan lấy ngân phiếu trên người ra, nhưng Hồng Tuyên Kiều ấn tay cô xuống, nói, Lý Tiểu Văn cũng là chị em của tôi, tại sao phải lấy tiền của cô nữa? Cô làm vậy là coi thường tôi rồi đó. Lục Kiều Kiều không biết làm sao, đành cúi nhìn dòng nước. Hồng Tuyên Kiều lại nói, tôi biết cô khó xử, nhưng đây dù sao cũng là con của Jack, để đứa bé có cha, để mẹ nó được yên tâm cũng là tâm nguyện của cô đúng không? Nếu không, năm xưa cô việc gì phải âm thầm cứu Lý Tiểu Văn chứ? Lục Kiều Kiều thở hắt ra một hơi khói, đáp, đúng, thời buổi này đàn ông ai mà không năm thê bảy thiếp. Chuyện này tôi cũng đã chấp nhận, tôi có thể chăm lo cho hai mẹ con họ tử tế. Chỉ lo là Jack sẽ giận tôi vì những chuyện hồi trước. Anh ấy rất thích trẻ con, đối đãi với mọi người cũng rất tốt. Nếu anh ấy hay được lúc đó tôi biết rõ Lý Tiểu Văn đang mang thai mà vẫn bỏ cô ấy lại cho chị. Anh ấy sẽ giận tôi cả đời mất. Chậc chậc, phiền quá mà, thấy Lục Kiều Kiều phiền muộn gãi gãi đầu. Hồng Tuyên Kiều ôm lấy vai cô, nói, không cần lo lắng, tôi đã nói chuyện với Lý Tiểu Văn trước rồi. Bảo cô ấy đừng nói ra việc cô giúp cô ấy. Lần sau khi mọi người tới, để tôi nói với Jack cho. Tất cả cứ đổ hết lên đầu tôi là được. Dẫu sao thì anh ấy cũng không thể nổi cáu với tôi được phải không? Mà có hận tôi cũng được thôi. Cả nhà cô được đoàn viên thì giá nào cũng đáng. Lục Kiều Kiều nắm tay Hồng Tuyên Kiều, gật đầu đầy cảm kích. An Long Nhi và Cố Tư Văn ngủ chung một phòng. Cố Tư Văn uống quá chén đã ngoẹo đầu ngủ lăn quay. An Long Nhi tắm rửa xong, một mình đi ra khu vườn sau vắng lặng, mở lá Diêm Vương điếu hồn phù cất trong người 3 năm nay ra ngắm nghía dưới ánh sao mờ mịt. Đây là lá bùa đầu tiên cậu thấy trong đời. Hiện giờ, cậu đã có thể tự viết ra cả một quyển phù thư. Nhưng đối với cậu, lá bùa do đích thân Lục Kiều Kiều cầm bút viết ra này vẫn quý báu vô ngàn. Cậu mở lá bùa ấy ra lần đầu tiên, tỉ mỉ xem xét nét chữ năm xưa của Lục Kiều Kiều. Bút pháp phóng túng mà thoát tục, phù đầu, phù thơ và phù tỏa phức tạp được viết không sai chút nào. Khí thế cuồn cuộn, tuy viết từ 3 năm trước, nhưng hôm nay xem lại vẫn thấy toát lên phong phạm của bậc đại gia. An Long Nhi thấy trên lá bùa có viết, Vân Nam Lý Tiểu Văn sinh năm Kỷ Sửu tháng Tân Mùi ngày Ất Dậu giờ Ất Dậu. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến bát tự này, nhưng giờ không hiểu sao lại cẩn thận đem ra tính toán. Cậu kinh ngạc phát hiện ra, đây là một bát tự xấu đến độ không thể xấu hơn được nữa. Nếu cậu tính không sai, Lý Tiểu Văn đã có một đứa con được 2 tuổi, và năm nay cô sẽ chết trong chiến tranh loạn lạc. Nói một cách chuẩn xác hơn, Lý Tiểu Văn sẽ chết trong tháng này. An Long Nhi bất chợt dùng mình ớn lạnh, Lục Kiều Kiều hẳn là đã biết tất cả những chuyện này từ 3 năm trước. Tại sao chưa bao giờ cậu nghe Lục Kiều Kiều nhắc tới? Cậu nghi ngờ đứa bé Lý Tiểu Văn hoài thai chính là con của Jack. Vì tính toán thời gian thì tháng mà Lý Tiểu Văn hoài thai vừa khéo trùng với thời điểm cô ở bên Jack. Mà cậu cũng từng nghe Lục Kiều Kiều nói, hằng ngày các kỹ nữ đều phải uống một thứ thuốc để ngừa thai. Vì vậy khả năng Lý Tiểu Văn hoài thai lúc ở trong kỹ viện là không cao. An Long Nhi từ từ hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Sâu chuỗi những hành vi của Lục Kiều Kiều lại, tình huống hợp lý hợp tình nhất chỉ có như vậy thôi. Lúc trên xe ngựa Lục Kiều Kiều đã nhìn tướng mặt mà phát hiện ra Lý Tiểu Văn và Jack có quan hệ. Sau khi có được bát tự của Lý Tiểu Văn lại càng khẳng định cô đã có thai và sẽ chết không lâu sau đó. Nhưng Lục Kiều Kiều đoán rằng khi Jack biết mình có con sẽ lập tức cùng Lý Tiểu Văn trở về Quảng Châu, để Jack tiếp tục bảo vệ mình về Giang Tây. Cô vừa gặp Hồng Tuyên Kiều đã vội vàng sắp xếp cho Lý Tiểu Văn. Sau này Lý Tiểu Văn sẽ biến mất một cách hợp lý hợp tình. Còn Lục Kiều Kiều có thể khiến Jack yên tâm ở lại bên cạnh mình. Vì vậy, lúc đó Lục Kiều Kiều không nói, giờ cũng không thể nói, trước mặt Jack lại càng không thể nói. Đây là một âm mưu. Mỗi một hồi ức tươi đẹp trong lòng An Long Nhi đều đang dao động. Cậu đã không thể phân biệt nổi gương mặt nào của Lục Kiều Kiều là thật, gương mặt nào là giả nữa. Cô còn bao nhiêu chuyện che giấu bạn bè và người thân. Cô đã dựa vào tu vi huyền học của mình để đùa bỡn những người khác trên lòng bàn tay mình. Trong mắt An Long Nhi, Lục Kiều Kiều đã không còn là người tâm linh tương thông với cậu. Chỉ liếc nhìn qua đã thấu hiểu nữa rồi. An Long Nhi muốn tìm Lý Tiểu Văn, xem thử coi đứa trẻ là của ai. Lục Kiều Kiều có thể không lo đến chuyện sống chết của Lý Tiểu Văn. Nhưng cậu thì tuyệt đối không thể nhìn bạn bè gặp đại nạn sinh tử mà khoanh tay bàng quan được. Cậu nhẹ nhàng đi tới phòng Lâm Phượng Tường gọi anh ta ra. Hỏi xem có nhớ Lý Tiểu Văn không? Lâm Phượng Tường gật đầu nói, đương nhiên nhớ, cô ấy và các cậu đến trấn Phù Dung cùng với nhau mà. giờ cô ấy ở đâu? Có con chưa? Tất nhiên là có rồi. Đứa bé xinh lắm, tóc vàng xoăn tít, trông cứ như búp bê Tây vậy. Nó là bảo bối của Thượng Đế hội chúng tôi đấy. Cậu có thể đến đại bản doanh của giáo hội tìm Lý Tiểu Văn. Thông thường cô ấy đều ở đó hướng dẫn các cô gái thêu thùa may vá. Càng nghe, An Long Nhi càng thấy lạnh toát trong lòng. Lại gặng tiếp, đại bản doanh cách chỗ này bao xa? Lâm Phượng Tường lấy làm lạ, nhìn cậu nói, chắc khoảng 50 dặm thôi. Cậu vội đi lắm à? Phải rồi, Lâm đại ca, chỗ ấy tên là gì? Thôn Kim Điền. An Long Nhi kinh ngạc thốt lên. Kim Điền, hỏng bét, cô ấy chết chắc rồi. Dứt lời, cậu liền co giò chạy như bay về phòng. Thì ra bát tự của Lý Tiểu Văn kỵ nhất là hành kim và thổ. Năm đó Lục Kiều Kiều từng cảnh cáo cô, không thể đi về phía Tây, vì phương Tây thuộc kim trong ngũ hành, là tối kỵ với số mệnh của cô. Ngoài ra, còn phải ở chỗ có dòng sông hay suối nhỏ, vì Thủy Long phù hộ thân của cô cần có nguồn nước để tiếp ứng. An Long Nhi không hề biết chuyện Lục Kiều Kiều từng giúp Lý Tiểu Văn đổi số mệnh. Cũng không biết Lục Kiều Kiều đã cảnh cáo và cho cô bùa hộ thân. Cậu chỉ biết nơi này là Quảng Tây, thuộc kim, năm nay là năm Dậu, thuộc kim, tháng này là tháng 7, cũng thuộc kim, đến cả tên của thôn Kim Điền cũng là tượng kim thổ tương sinh. Thời gian và địa điểm vừa khéo tổ hợp thành một tử cục. Giống như trong mệnh quyết đã nói, Hà Chi Kỳ nhân hung, 9, than triển truyền công, Lý Tiểu Văn sao có thể thoát chết được. An Long Nhi vào phòng nhanh chóng sửa soạn hành trang xong xuôi. Chuẩn bị lên đường. Cố Tư Văn nghe tiếng cậu cuống cuồng bới đồ bèn thức giấc. Mơ mơ màng màng hỏi, ngươi làm gì đấy, trời sáng rồi hả? Cố Tư Văn là người sẵn sàng đưa thân ra hứng đao cho bạn. Sẽ không để An Long Nhi một mình mạo hiểm, cũng không bao giờ bỏ lại Sái Nguyệt. A Đồ cách cách bỏ nhà ra đi lại càng không quên mình đi cả chặng đường dài đến đây là vì điều gì. Cả bọn cố gượng chống lại cảm giác mệt mỏi, dẫn theo con đại hoa bối, len lén dắt ngựa rời khỏi trấn Tư Vượng. Theo chỉ dẫn của Diêm Vương Điếu Hồn Châm, dưới bầu trời sao, chạy thẳng về phía trấn Kim Điền cách đó 50 dặm về phía tây nam. Dọc đường, An Long Nhi nói vắn tắt cho cả bọn biết mục đích của chuyến đi này. Việc họ cần làm rất đơn giản, chỉ là tìm một thiếu nữ 20 tuổi tên là Lý Tiểu Văn cùng đứa con gái lên hai của cô. Sau khi đón được họ thì lập tức quay về Quảng Đông. Chạy chừng nửa canh giờ, phía trước có một thớt ngựa xông thẳng tới, vì trời quá tối. Thớt ngựa kia suýt chút nữa thì đâm sầm vào họ, người trên lưng ngựa phải gắng hết sức kéo đầu ngựa sang bên mới chạy sượt qua trong gang tấc. Sái Nguyệt học xong dùng luôn, lập tức dùng lục nhâm thời khóa bấm đốt ngón tay tính ra một quẻ. Cô nói với An Long Nhi, Long ca, ta tính ra quẻ không vong đại hung, chúng ta đi chuyến này nguy hiểm lắm đó, nếu chậm lại chừng một canh giờ thì sẽ an toàn hơn nhiều. Cố Tư Văn lại nói, chẳng biết ngươi bói có chuẩn hay không nữa. Để Long thiếu gia tính lại rồi đối chiếu một chút đi. Không khéo lại tính ra quẻ đại cát cũng nên. Không có đại cát, chỉ có thể là đại hung thôi. Càng nguy hiểm lại càng phải đi. Những lời này của An Long Nhi khiến cả bọn đều cảm thấy áp lực rất lớn đè nặng trong lòng. Cậu lại nói tiếp, quẻ chỉ có thể tính một lần. Vì vậy ta tin vào quẻ của Tiểu Nguyệt. Vả lại, ta nhất định phải tìm được người này đưa đi. Dù là quẻ đại hung, ta cũng phải chuẩn bị đối mặt. Lát nữa nếu có nguy hiểm, Văn thiếu gia ngươi hãy bảo vệ Tiểu Nguyệt và cách cách cho tốt. Đợi ta đi đón Lý Tiểu Văn. Cố Tư Văn nói, lúc nãy khi ăn cơm Lâm Phượng Tường cũng từng nói, giờ ở đây khắp nơi đều là giặc cướp và đoàn luyện. Nếu lại có mấy trăm người xông ra cướp bóc, chưa chắc chúng ta đã chạy thoát được đâu. Cứ gắng hết sức mà làm thôi. Bọn họ thúc ngựa chạy như bay thêm một canh giờ nữa. Từ đằng xa đã thấy phía tây nam có ánh lửa rợp trời. An Long Nhi nói, nâng cao tinh thần. Chuẩn bị liều mạng, Văn thiếu gia, nếu ngươi thấy có gì không ổn thì lập tức dẫn mọi người về Quảng Châu. Đừng lo cho ta, dứt lời, cậu vung roi quất ngựa, dạp mình xuống yên, xông thẳng về phía ánh lửa. Ngựa phóng tới gần, An Long Nhi nhìn thấy một thôn trang đang cháy hừng hực đến quá nửa. Trên khoảnh đất ngoài thôn có mấy cái xác nằm rải rác. Bên cạnh một vài thi thể còn có cả binh khí như đao lớn. Thuẫn to, trước mắt họ rõ ràng là một chiến trường. Cậu lấy chiếc Diêm Vương Điếu Hồn Châm chỉ về phía Lý Tiểu Văn ra. Đầu kim đã không còn chỉ về hướng Tây Nam nữa, mà chỉ hướng chính Tây. Hướng này chính là đường vào thôn. An Long Nhi biết Lý Tiểu Văn ở ngay trong thôn. Cậu giục ngựa nhanh chóng xông vào trong. Mấy người bọn Cố Tư Văn cũng bám sát theo sau. Sau khi vào thôn, trước mặt bọn họ không phải là một thôn trang bình thường, mà là một doanh trại quân đội được tạo thành từ các nhà dân. Cửa lớn của doanh trại mở rộng, nhưng đang bốc cháy bừng bừng, đằng trước bị lửa lớn ngăn cách, bọn An Long Nhi không thể xông vào, người bên trong cũng không thể xông ra, bọn họ chỉ trông thấy bên trong doanh trại cũng đang cháy lớn. Chạy men theo doanh trại, họ trông thấy vòng ngoài cùng là một hào sâu, bên dưới cắm đầy trông tre, mấy người họ từng nếm mùi thứ bẫy trông này lúc gặp phải sơn tặc hôm trước. Đằng sau hào sâu trông tre là một bức tường gỗ, vốn dĩ từ bên ngoài không thể quan sát thấy tình hình bên trong bức tường. Nhưng đoạn tường này đã bị người ta phá vỡ một mảng. Bên dưới mảng tường vỡ có trải một bè tre làm cầu bắc qua hào trông. Dưới hào và hai bên cầu tre chất đống xác chết ngổn ngang. Có thể nhận thấy, ở chỗ tường hổng này, hai bên tấn công và phòng thủ đều thương vong vô cùng nặng nề. Bên dưới tường gỗ lại có một chiếc cầu tre dài, gác lên một nóc nhà ở phía xa, tạo thành một con dốc cao vừa dài vừa hẹp, thì ra phía sau bức tường gỗ này lại là một con hào sâu rất rộng. Phía sau hào sâu mới là các vòng ốc đóng vai trò công sự phòng thủ ngoại vi của doanh trại. Chiếc cầu tre dài hẹp này có lẽ chính là lỗ hổng chủ yếu để công phá doanh trại. Không thể thúc ngựa chạy qua cây cầu do 5-6 thanh tre gộp ghép lại để xông lên nóc nhà được. Có điều như vậy thì trong doanh trại cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều quân mã. Đối với việc tác chiến cũng không phải là chuyện xấu. An Long Nhi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, chỉ kịp hét lên một tiếng, các người dắt ngựa theo. Đoạn tung mình nhảy lên không trung lao bổ về phía chỗ tường hồng. Chân cậu đạp xuống cầu tre một cái, mượn sức bật nhảy vọt lên cao, phi thân tới nóc nhà. Không lên nóc nhà thì không nhìn rõ tình hình trong doanh trại. Nhưng vừa lên đến nơi, mới đứng vững chân, bên dưới đã có người quát, khẩu lệnh, bên dưới căn nhà có mười mấy người ăn mặc theo lối dân đoàn có thể là lính canh được lưu lại địa. Điểm then chốt này sau khi công phá thành công để chuyển công làm thủ. Đương nhiên, An Long Nhi không thể nghĩ ra khẩu lệnh là gì. Lập tức nhận lấy một loạt tên chiêu chiêu bắn lên. Cậu vội lăn người tránh né. Thụp người ngồi trên đoạn cầu tre dốc nghiêng. Nhanh nhẹn rút thanh đao vô minh sau lưng. Rồi lại lấy Diêm Vương điếu hồn châm ra xem. Thấy đầu mũi kim chỉ về phía giữa doanh trại. Tải yêu, bốc tài, cậu đang chuẩn bị dạp người trên nóc nhà lén lấn vào doanh trại. Thì Cố Tư Văn ở sau lưng đã hét lớn, ngươi đừng cậy anh hùng nữa, những chuyện thế này thiếu ta làm sao được. Tiểu Nguyệt, ngươi trông chừng con thỏ con, đừng đi đâu. Cố Tư Văn vừa dứt lời đã xách trường thương lăn xuống ngựa, nhặt một chiếc thuẫn dưới đất đoạn nhảy lên cầu tre. A Đồ Cách Cách cũng nhảy xuống ngựa gần như cùng lúc với cậu ta, kêu toáng lên, các ngươi có biết đánh trận hay không vậy, chỉ dùng thuẫn tròn làm sao đối phó được với cung tên. Chỉ có cung tên mới đối phó được cung tên thôi. Tiểu Nguyệt, ngươi trông ngựa, ta đến đây. An Long Nhi và Cố Tư Văn vừa ngoảnh đầu lại, liền trông thấy A Đồ Cách Cách rút ra ba mũi tên. Xoạt xoạt, bắn liền hai mũi về phía nóc nhà. Thì ra đám lính canh bên dưới trông thấy có người ngoài tấn công vào chỗ hổng trên tường bao, đã tập trung cả lên nóc nhà chuẩn bị phòng ngự. Bọn chúng vừa leo lên đã bị bắn chết hai người. Những tên khác lập tức thụp xuống né tránh. Đáng tiếc cho chúng. Trong doanh trại ánh lửa rợp trời, vị trí của bọn An Long Nhi lại được nóc nhà và tường gỗ che chắn tạo thành một góc tối. Từ chỗ An Long Nhi nhìn lên, vừa khéo trông thấy trên nóc nhà lộ ra một dãy đầu chọc. Tay trái An Long Nhi nắm lấy đầu mũi thương của Cố Tư Văn từ phía sau chìa tới, tránh để nó phản xạ ánh sáng làm hỏng chuyện. Tay phải cậu tra đao vào vỏ, rồi lập tức bắn đồng tiền xu có gắn dây lên phía nóc nhà. Đồng tiền lặng lẽ đánh trúng một cái đầu. Tức thì, một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi tắt lịm, một tên lính canh ngã xuống, hai tên lính bên cạnh đang ngó ngang ngó dọc chưa biết chuyện gì xảy ra. Chợt nghe, cạch cạch cạch, mấy tiếng liên tiếp, lại có thêm ba tên bị đồng tiền bắn trúng, ngã lăn xuống như thể chúng tà. Đám còn lại thấy tình huống kỳ dị như vậy, liền kêu toáng lên, có yêu pháp, mau chạy đi, rồi hoảng hốt lăn xuống đất. Cố Tư Văn ở phía sau An Long Nhi nói, ngươi chơi cái trò phi tiêu gắn dây đã đến trình này rồi cơ à. Đúng là kẻ sĩ không gặp ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. An Long Nhi nhìn ánh lửa phía trước, thu hồi đồng xu buộc sợi dây đỏ lại, nói, kỳ thực, ta đã luyện tập suốt 3 năm đấy. Cố Tư Văn giơ cái thuẫn bằng mây lên vỗ vào mông An Long Nhi một cái. Nói, phi, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Cầm lấy đi, An Long Nhi kêu lên một tiếng, ái ôi. Rồi đón lấy chiếc thuẫn mây Cố Tư Văn đưa cho, rút đao cầm tay, một mình khom người xông lên nóc nhà trước tiên. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách bám sát theo sau. Sái Nguyệt tay kéo dây cương năm con ngựa, dù trong lòng có muốn cùng xông vào doanh trại với chúng bạn cũng không dứt ra được. Cô chăm chú nhìn ba người trên mái nhà, nhưng không đợi được An Long Nhi quay đầu nhìn mình một cái. Đành vội vã dẫn lũ ngựa và con đại hoa bối nấp vào khu rừng phía ngoài doanh trại. An Long Nhi vừa lên nóc nhà đã nhận lấy một loạt tên bắn từ nhiều hướng. Có điều lần này có Thuẫn Mây ngăn cản, đối phương có bắn nhiều tên hơn nữa cũng không thành vấn đề. Cố Tư Văn nằm dạp trên mái nhà, A Đồ cách cách ngồi xổm sau lưng An Long Nhi, quan sát vị trí của các tay cung. Cô nàng đợi kẻ địch bắn hết một lượt tên, đang rút tên lắp lên dây, liền đứng vọt lên từ phía sau chiếc thuẫn, cầm một nắm tên bắn xuống, tựa như có 5-6 tay cung cùng lúc buông dây vậy. Bên dưới tức thì có mấy người trúng tên ngã nhào. Cố Tư Văn lớn tiếng khen hay, sau đó hỏi, chiêu này gọi là gì vậy? A Đồ cách cách ngồi xổm trước mặt Cố Tư Văn đáp, đây chính là phi hoàng tiễn bắn 6 mũi tên cùng lúc. Trong doanh trại của ta còn có thần tiễn thủ có thể bắn một lúc 9 mũi tên cơ. Lợi hại không? A Đồ cách cách nói xong, lại rút ra thêm 5 mũi tên nữa, truy kích đám cung thủ còn lại. Sau mấy hiệp đối chiến bằng cung tên, các cung thủ của phe địch đã bị tiêu diệt sạch. An Long Nhi nói, vào doanh trại thôi, xông về mặt phía tây nhé. Cố Tư Văn bò dậy nói, ngươi nói với ta chuyện này cũng vô dụng, ta không phân biệt được đông tây nam bắc gì đâu. Ngươi cứ xông lên đi, ta theo sau. Dứt lời, ba người nhảy vào trong, mở đường xông về phía tây. Nhìn các cờ hiệu treo trong doanh trại, họ có thể khẳng định đây là đại bản doanh Kim Điền của Thượng Đế Hội. Qua Hồng Tuyên Kiều, họ cũng biết được người nào đầu chít khăn đỏ là giáo chúng của Thượng Đế Hội. Nhưng lúc này, những người bị chết bị thương nằm dưới đất đa số đều chít khăn đỏ. Hầu hết toàn là người già phụ nữ, còn đám thanh niên trai tráng chít khăn đỏ thì đang tản ra hỗn chiến với một nhánh quân khác trong doanh trại, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng lần tập kích này rõ ràng rất thành công. Bọn An Long Nhi không chít khăn đỏ trên đầu, xung phong trong doanh trại không hề thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng lại bị các giáo chúng của Thượng Đế Hội ngăn cản. Có đến mười mấy binh sĩ Thượng Đế Hội tay vung đại đao xông về phía An Long Nhi. A Đồ cách cách mặc kệ ai với ai, chỉ cần không quen biết thì cô nàng đều nhất loại coi là kẻ địch. Chỉ nghe cô nàng hét lớn, A Văn, lùi lại phía sau An Long Nhi, chĩa trường thương ra đâm người. Dứt lời, bản thân đã rút một mũi tên bắn thẳng về phía binh sĩ chít khăn đỏ trước mặt. An Long Nhi đang định hỏi xem Lý Tiểu Văn ở đâu thì đám người phía trước đã có vài mạng trúng tên, ngã rạp xuống. Cậu vừa kêu lên, đừng bắn, những binh sĩ chưa ngã xuống kia đã xông tới trước mặt, vùng đao chém bừa xuống. An Long Nhi nhanh nhẹn đón đỡ một cách chuẩn xác. Chiếc thuẫn mây trong tay cậu đã tạo thành một mảng tường đồng vách sắt ngăn binh khí lại. Sau một loạt tiếng đao chém loạn xạ, An Long Nhi thò đầu ra nhìn, thấy đám binh sĩ trước mặt không ngờ đã chết hết cả. Thì ra Cố Tư Văn và A Đồ cách cách nãy giờ vẫn ở sau lưng cậu rình sẵn. Cậu chắn bên trái, Cố Tư Văn liền đâm sang bên phải, cậu đỡ phía trên, Cố Tư Văn liền đâm xuống phía dưới. Tóm lại là mâu và thuẫn phối hợp như áo trời không vết rách. Cộng thêm A Đồ cách cách tranh thủ khoảng trống bắn tỉa, ba người đã nhanh chóng giải quyết cả một phân đội binh sĩ. Cố Tư Văn đâm ra thương nào đắc thủ thương nấy, cũng tự thấy mình tiến bộ chưa từng thấy. Bèn kích động hỏi, thỏ con chiêu này gọi là gì vậy? Lợi hại quá đi mất. A Đồ cách cách rõ ràng cũng hết sức kích động. Cô nàng đỏ mặt, mồ hôi đầm đìa, lớn tiếng đáp, đây chỉ là một cái tiểu tam tài trận thôi. Nếu cho ta 500 người, ta bày trận lớn cho ngươi xem. An Long Nhi tức đến bùn rùn cả người nói, lầm người rồi, đầu đội khăn đỏ là người của Thượng Đế Hội, không thể giết được, ta còn đang định hỏi chuyện bọn họ đây này. Hả, ta quên mất, Cố Tư Văn nói, A Đồ cách cách cũng nói, thế hả, vừa nãy ngươi có nói gì với ta đâu. Cố Tư Văn giơ tay đập lên đầu cô nàng một cái. Hồng Tuyên Kiều cũng chít khăn đỏ mà, đầu ngươi bị cửa kẹp phải đấy hả, vừa nãy bọn họ muốn giết chúng ta mà. A Đồ cách cách vẫn cố sức biện bạch. An Long Nhi kêu lớn, lại đến nữa kìa, đừng cãi nhau nữa, lần này người xông tới còn nhiều hơn. Hơn 30 tên từ đằng xa đã hét váng, khẩu lệnh, nói khẩu lệnh. A Đồ cách cách rút tên ra nói, đám người này không chít khăn đỏ, giết sạch bọn chúng cũng không ai mắng ta nữa chứ. Cố Tư Văn nấp phía sau chiếc thuẫn của An Long Nhi, nói, bắn tên đi. Còn nói nữa, A Đồ cách cách bắn tên bách phát bách trúng, đến khi đám lính kia xông tới trước mặt An Long Nhi, thì chỉ còn hơn 20 tên, lần này kẻ địch trước mặt không phải là binh sĩ của Thượng Đế Hội. An Long Nhi cầm thuẫn giơ ra trước, chủ động xung kích vung đao chảm sát, chỉ cần tên nào xuất hiện trước mặt cậu, thầy đều mất mạng chỉ trong một đao. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách chia nhau hộ vệ hai bên cánh cho An Long Nhi. Những tên lính gióng bị đà lao của An Long Nhi hất sang hai mé. Còn đương loạng choạng, liền nhận lấy một đòn ám sát vô tình. Hơn 20 tên lính chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Bốn góc và chính giữa doanh trại đều có lầu quan sát. Vì vùng ngoại vi bị công phá trước nhất, nên trên lầu quan sát ở bốn góc đã không còn binh sĩ canh gác. Nhưng trên chiếc lầu ở phía sau doanh trại, một tướng lĩnh của Thượng Đế Hội vẫn đang nấp sau tấm màn chắn tên khua ngọn đèn ngũ sắc, cố gắng điều động binh sĩ trong doanh trại phản kích. Lúc này, y để ý thấy trong doanh trại đột nhiên xuất hiện một trận thế nhỏ hình tam giác có sức chiến đấu đáng sợ, nhưng lại đồng thời đối đầu với binh lính của cả hai phe. Y chau mày quan sát thêm một lúc, rồi hét xuống phía dưới lầu, Tiêu Hồ Ngọ Úy, dẫn 10 người đi về phía đông 100 bước, tiếp cận nhóm 3 người kia, không được chủ động tấn công. Hỏi rõ xem bọn họ đến đây làm gì đã. Dưới lầu có hơn 100 tinh binh phòng thủ, dùng rào cản ngựa và thuẫn dài bố trí thành trận thế hình vuông, ngăn cản các đợt công kích liên tiếp của quân địch. Trên tòa lầu quan sát cao 3 tầng, tầng giữa và tầng dưới chật ních cung thủ. Hễ có tên địch nào xông vào phạm vi 30 bước xung quanh, liền bị bán chết không tha. Tiêu Triều Ngọ Úy là một thanh niên cao lớn khỏe mạnh tầm hơn 20 tuổi, đang đốc thúc quân sĩ chiến đấu ở tầng giữa tòa lầu. Nghe thấy hiệu lệnh liền đáp một tiếng, tay cầm thuẫn mây phi thân nhảy xuống, chọn ra hai tiểu đội 5 người trong đám tinh binh bên dưới chạy về phía bọn An Long Nhi. Đại bản doanh Kim Điền nằm phía sau trấn Kim Điền, mặt doanh trại hướng về phía đông, xây lưng về phía tây. Tiểu tam tài trận do 3 người bọn An Long Nhi tổ hợp thành tựa như một cỗ chiến xa đang chạy hết tốc lực tiến về hậu doanh ở phía tây. Binh sĩ chít khăn đỏ càng lúc càng ít. An Long Nhi cũng không chủ động tiếp chiến với bọn lính gióng. Ngược lại còn hy vọng dọc đường chặn lại được một giáo đồ của Thượng Đế Hội để hỏi thăm tung tích của Lý Tiểu Văn. Khốn nỗi trên chiến trường, ai nấy đều lo cho an nguy của mình trước. Trông thấy bọn họ là ra sức trốn tránh, có tâm trạng đâu mà đứng lại trò chuyện với An Long Nhi. Xung quanh tên bắn như mưa, hễ dừng lại có thể trúng tên ngay táp lự. Bọn họ chỉ còn cách không ngừng xông lên phía trước. An Long Nhi thấy một nhóm binh sĩ đầu chít khăn đỏ đang lao thẳng tới chỗ mình thì mừng rỡ ra mặt, vội kêu lớn từ đằng xa, chúng tôi là bạn của Hồng Tuyên Kiều, đừng đánh nữa. Song Tiêu Triều Quý lại xuống tấn, rút đao phòng hờ sau lưng, giờ thuẫn chắn phía trước người, hét lớn, khấu lệnh. An Long Nhi vì không muốn xảy ra va chạm với Thượng Đế Hội, tranh thủ cơ hội có thể nói chuyện được với nhau này, lập tức giơ thuẫn lên che chắn, ngồi thụp xuống, có điều cậu vẫn chưa biết trả lời đối phương thế nào, bực bội bảo Cố Tư Văn, chậc, sao lại khấu lệnh gì nữa, ta làm sao biết được khẩu lệnh chứ. Cố Tư Văn giơ tay ấn đầu An Long Nhi xuống, người cầm cái mõm lại, để đấy cho ta, cậu ta cao giọng hét lên với Tiêu Triều Quý, ngày sau nếu có đoàn viên, anh em lại hát khúc ca Thái Bình. Giữa chiến trận âm thanh ồn ào náo động, Tiêu Triều Quý không nghe rõ cả câu dài như vậy, anh ta lại lớn tiếng hỏi, hát cái gì? Cố Tư Văn quỳ một chân phía sau thuẫn của An Long Nhi chửi bậy một câu, giơ tay phải lên chìa ra 3 ngón, khản giọng gào lên như xé cổ, hát khúc ca Thái Bình. Tiêu Triều Ngọ Úy đã nghe thấy câu này, lại nhìn thấy ám hiệu bằng tay tiêu chuẩn của Hồng Môn, biết là anh em Hồng Môn, lập tức nói, đừng tiến lên nữa, bằng không trên lầu sẽ bắn tên, các vị dừng lại đó, để ta tới. Dứt lời, y liền dẫn binh lính lom khom tiến về phía An Long Nhi. An Long Nhi ngoảnh mặt lại nhìn Cố Tư Văn, ngươi cũng là người của Hồng Môn à, cứ coi là thế đi. Cố Tư Văn trả lời quấy quá, thì ra phái Giang Tướng mà Cố Tư Văn theo học vốn là một phân nhánh của Hồng Môn. Mặc dù sự tồn tại của bọn họ không trực tiếp vì sự nghiệp phản thanh, nhưng lại có quan hệ sâu xa với Hồng Môn, thường hay phối hợp với các hành động của Hồng Môn, rất nhiều người trong phái còn là quân sư trong Hồng Môn nữa. Trận thế bày bằng chén trà và bài thơ Phượng Hoàng trong phái đều tương thông với Hồng Môn. Hồng binh ở Quảng Đông dùng khăn chít đầu và cờ màu đỏ làm dấu hiệu. Cố Tư Văn thấy Thượng Đế Hội cũng lấy khăn đỏ làm đặc điểm nhận dạng, thầm đoán rằng ngâm sướng thơ Phượng Hoàng để nhận sơn đầu không đúng được 10 thì cũng phải được 8-9, nên mới đánh bạo mà đọc ra bài thơ phản thanh ấy. Thời bấy giờ, Thượng Đế hội ở Quảng Tây và Hồng Môn thường hay có qua lại. Trong hội cũng có huynh đệ Hồng Môn đến gia nhập, vì vậy các vị thủ lĩnh cũng biết chút ít về quy củ trong Hồng Môn. Thêm vào đó, Cố Tư Văn đọc câu thơ, cùng hát khúc ca Thái Bình, vừa khéo lại họp với khát vọng xây dựng Thái Bình Thiên Triều của Thượng Đế hội. Nên Tiêu Triều Quý lập tức buông lòng cảnh giác, song A Đồ Cách Cách vừa nghe Cố Tư Văn nói những lời ấy, liền tỏ vẻ rất phản cảm, ngươi cũng là phản tặc à? Cố Tư Văn bực dọc gắt lên, không chỉ ta thôi đâu, toàn bộ người ở Quảng Đông đều là phản tặc ta, không thuộc một hai câu trong bài Phượng Hoàng thì ai dám đi lại trên giang hồ chứ? Hai người đang mồm loa mép dài, chợt thấy Tiêu Triều Quý đi tới trước mặt bọn họ, nói, đi theo ta, đừng tách đoàn ra đấy. Hai tiểu đội binh lính kẹp ba người bọn An Long Nhi vào giữa, nhanh chóng sải bước tiến về phía lầu quan sát. An Long Nhi lập tức hỏi Tiêu Triều Quý, vị đại ca này, chúng tôi muốn tìm một phụ nữ tên là Lý Tiểu Văn. Cô ấy dẫn theo một đứa bé gái, cô bé gái trông như con Tây. Tiêu Triều Quý hỏi, các cậu là thế nào với cô ấy? Cố Tư Văn tranh trả lời trước, chúng tôi là họ hàng của cô ấy. Tiêu Triều Quý đoán An Long Nhi xông vào là để cứu người ra khỏi doanh trại. Lập tức nói, vậy thì tốt quá, các cô các cậu ra chỗ dưới lầu quan sát giúp chúng ta bảo vệ trung quân. Ta sẽ kêu người đi tìm cô ấy, nói vậy nghe có vẻ chân thành, kỳ thực trong đầu Tiêu Triều Quý lại có một chủ ý khác. Giờ trong doanh trại đang dùng phép đóng cửa đánh chó, bao vây tiêu diệt bọn lính dõng đến tập kích, chỉ cần bên trong có thể cầm cự thêm một khắc, viện binh ở các nơi sẽ đánh tới, nhưng nếu lúc này có một người được đưa đi, át sẽ làm nhiễu loạn tinh thần của quân sĩ trong doanh trại. Anh ta không thể cho bất cứ ai rời khỏi đây được. Thêm vào đó, ba người này có sức chiến đấu mạnh như vậy, lại không thể khẳng định được là địch hay là bạn. Tận lực giữ họ lại, lợi dụng thêm một lúc nữa đương nhiên là tốt hơn. Giả như bọn chúng có muốn phá hoại thì cũng có thể tức khắc dùng tinh binh khống chế ngay trong trận. An Long Nhi là người thật thà, nhưng không ngốc nghếch, ý tứ trong lời nói của họ Tiêu cậu vừa nghe qua đã hiểu ngay. Cũng biết rằng không thể trông đợi ở người này được, liền quay lại phía sau nói, Văn thiếu gia, Cách Cách, theo sát ta. Nói đoạn, cậu đã thu đao về vỏ, giao chiếc thuẫn cho Cố Tư Văn. Sau đó, nhân lúc Tiêu Triều Quý không phòng bị, kéo tay trái của anh ta lên, đột nhiên lăn ra phía sau lưng, dùng lưng mình chống vào lưng Tiêu Triều Quý. Trong quá trình liên tục xoay tròn, tay kia của cậu đã chọc qua nách bên phải đối phương. Khi hai chân An Long Nhi dừng lại trên mặt đất, Tiêu Triều Quý đã bị cậu cõng lên, hai tay bị khóa ngược, ngực hướng lên trời, tạo thành một tư thế kỳ quái như thể bị trói vào thập giá. Không sao nhúc nhích được, lúc này, anh ta đã trở thành một tấm áo choàng chán tên bằng da thịt khoác trên lưng An Long Nhi. Cố Tư Văn vừa thấy tình huống đột biến, tức khắc vung thương lên quét văng đám binh sĩ bên cạnh. A Đồ Cách Cách cũng rút đao bên hông ngăn Tiêu Triều Quý toan lộn người hóa giải chiêu đại cầm nã. Thủ của An Long Nhi. Ba người uy hiếp Tiêu Triều Quý, chạy một mạch không ngừng nghỉ về phía Tây. Tướng lĩnh trên lầu quan sát là nhân vật đứng hàng thứ ba của Thượng Đế hội. Dương Tú Thanh đã nhìn rõ mồn một toàn bộ quá trình An Long Nhi bắt giữ uy hiếp Tiêu Triều Quý. Đồng thời cũng biết rõ rằng người bắt được Tiêu Triều Quý mà không rời khỏi doanh trại, ngược lại còn xông về phía hậu doanh không thể nào là đám lính dõng đoàn luyện bản địa đến đây để báo thù rửa hận. Những người này chắc chắn có mục đích mà y không biết. Nhưng cũng không thể là kẻ địch của Thượng Đế hội, Tiêu Triều Quý chưa chắc đã nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, y liền lớn tiếng hạ lệnh với quân sĩ bên dưới, truyền lệnh ta, không được bắn tên, để bọn họ đi. Nói xong, y nhìn bóng lưng xa dần của An Long Nhi, lẩm bẩm tự nói một mình, ba đứa trẻ con không ngờ lại có thể bày binh bố trận lấy một địch mười. Đây mới là đánh trận chứ. An Long Nhi cõng ngược Tiêu Triều Quý nhanh chóng rời khỏi phạm vi bắn tên của quân sĩ xung quanh. Lầu quan sát, dốc sức chạy một mạch tới nơi dành cho người già phụ nữ trẻ con ở hậu doanh. Nhưng nơi này cũng không hề yên ổn. Xung quanh đều có lính dõng của đoàn luyện không ngừng đuổi giết những giáo chúng Thượng Đế hội tay. Không tắc sát, An Long Nhi nói với Tiêu Triều Quý. Vị đại ca này, tôi thả anh xuống, anh phải giúp chúng tôi tìm Lý Tiểu Văn. Có được không? Tiêu Triều Quý cũng là một trong các thủ lĩnh của Thượng Đế hội. Lại bị An Long Nhi bắt giữ uy hiếp như vậy. Quả là mất hết thể diện, chỉ mong nhanh chóng được thả xuống đừng để quá nhiều người trông thấy. Anh ta lập tức lớn tiếng nhận lời, được, cùng nhau giết địch. An Long Nhi vừa buông tay, Tiêu Triều Quý lập tức lật người lăn xuống, nói, phụ nữ ở trong khu trại riêng, đi theo ta. Nói xong, liền vung đao xông pha về phía cổng một doanh trại nhỏ nằm độc lập. Bên ngoài cánh cổng có hơn 100 người đang hỗn chiến. Một bên là quân đoàn luyện đánh lén, bên kia lại toàn phụ nữ, suốt dọc đường xông pha chém giết. Cảnh tượng nơi này là khiến người ta kinh hồn táng đảm nhất. Bọn lính gióng đoàn luyện điên cuồng chém giết với thế công áp đảo. Các nữ binh của Thượng Đế Hội dùng giáo tre và đại đao, yếu ớt nhưng ngoan cường chống đỡ. Trước mắt đám An Long Nhi toàn là đầu, thân thể và tứ chi phụ nữ nằm lăn lóc dưới đất. Bên tai vang lên tiếng khóc gào của họ, trong ngọn lửa cháy hừng hực, máu đã nhuộm mặt đất thành một thửa ruộng nước màu đỏ rực. Đối mặt với loại hỗn chiến kiểu này, tái tổ hợp thành tiểu tam tài trận để xung kích cũng không có ý nghĩa gì. Bốn người xếp thành hàng ngang, An Long Nhi mắt vằn tia máu, hàm răng nghiến chặt, rút vô minh đao ra cầm chắc bằng cả hai tay, rít qua kẽ răng, không tha tên nào, rồi cùng với một tiếng hú dài, bốn người xông thẳng vào giữa trận chiến, cứ thấy đàn ông là giết không tha. Mấy chục tên lính gióng được phân công tấn công trại của đám đàn bà trẻ con vốn tưởng là ngon ăn. Phụ nữ thể lực yếu ớt, võ công kém cỏi, dễ đối phó nhất, bọn chúng vừa không nguy hiểm đến tính mạng lại còn có thể lấy việc vũ nhục ngược đãi đối phương làm vui, nào ngờ phía sau lại đột nhiên xông ra mấy tên tạp nham, quét sạch cả cổng doanh trại phụ nữ, thế công tựa như bài sơn đảo hải, người đi tới đâu là chỗ ấy, không còn tên đàn ông nào đứng dậy được. Xông vào bên trong trại, An Long Nhi còn chưa trông thấy Lý Tiểu Văn đâu thì đã bị nhuộm thành một người máu. Cậu vung đao đâm thủng cổ họng một tên lính gióng, lại thu đao về chém bay nửa cái đầu của một tên khác. Trợn trừng hai mắt lên quát hỏi một nữ binh vừa được cứu ra. Lý Tiểu Văn ở đâu? Mau nói, Lý Tiểu Văn ở đâu? Nữ binh kia cũng toàn thân nhuốm đầy máu tươi, vẻ mặt điên cuồng, hoàn toàn không thể nói ra tiếng người được nữa. Chỉ khom người xuống, hai tay nắm chặt thanh đại đao đã bị chém thành răng cưa. Chỉ vào An Long Nhi không ngừng rít lên. An Long Nhi không đợi nữ binh hét xong đã vội tung mình nhảy bổ ra sau lưng cô ta. Rốt cuộc cậu cũng đã trông thấy bóng dáng gầy guộc nhỏ bé của Lý Tiểu Văn. Cô mặc bộ áo mỏng mùa hè, sau lưng đã bị đao chém rách, không biết trên người có bao nhiêu vết thương. Cô đầu tóc rũ rượi, toàn thân đầy máu bẩn, lao ra khỏi một căn nhà ở dãy sau. Trong lòng cô quả nhiên đang ôm một đứa bé, đằng sau có hai tên lính gióng cầm đao cầm thương đuổi theo. Một trong hai tên đang giơ thẳng trường thương đâm vào lưng Lý Tiểu Văn. Ánh lửa hắt bóng người đang chém giết lên tường nhà nhìn mà khiến người ta rúng động cả thân hồn. Thanh trường thương rút ra, mang theo tiếng thét đau đớn cùng một vòi máu tươi. Lý Tiểu Văn ôm đứa nhỏ ngã nhào về phía trước, lúc ở trên không trung, cố gắng hết sức nghiêng người để vai mình đập xuống nền đất. Bảo vệ đứa bé trong lòng, mặc cho đầu đập vào băng ghế đá hóng mát cạnh nhà. Sau đó mất đi tri giác, ủ rũ gục xuống. Tên lính gióng cầm thương phía sau lại giơ thương lên gảy vào đứa bé đang nằm trong lòng cô. An Long Nhi đang ở ngoài xa mười mấy trượng chỉ biết mở mắt chân chân nhìn thanh trường thương đâm vào thân thể Lý Tiểu Văn mà không kịp ứng cứu, gầm lên một tiếng, ném mạnh thanh đao vô minh trên tay về phía tên sát nhân. Vô minh đao trong nháy mắt đã đâm xuyên lồng ngực tên lính ghim hán vào tường doanh trại. Tên lính gióng đang giơ thương phát hiện ra mình đột nhiên dính vào tường một cách kỳ lạ, không sao nhúc nhích nổi. Ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy một con hắc long cuồng nộ đang há cái miệng to như chậu máu mọc đầy răng nhọn cuồn cuộn bổ nhào về phía mình. Tiếng gầm của con hắc long làm chấn động cả đại bản doanh Kim Điền. Toàn bộ người còn sống trong khu trại dành cho phụ nữ đều bị tiếng gầm trầm đục ấy làm cho kinh hồn bạt vía. Tiêu Triều Quý vung đao hộ thân, lùi lại mấy bước, thất thanh kêu lên, rồng, sao lại có rồng ở đây được? Hắc long đi qua. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách thấy rõ rành rành An Long Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh một cái xác bị găm trên tường, tay nắm hai sợi dây đỏ, đầu dây kia quấn vào tên lính gióng cầm đao, cổ và cánh tay cầm đao của tên lính đều bị dây đỏ quấn lấy. Hắn đang định lùi lại hòng thoát khỏi sợi dây thì An Long Nhi đã mím môi lại. Thân hình đột nhiên lùi một bước, hai sợi dây đỏ lập tức giật trở về tay cậu như lưỡi rắn. Cùng lúc đó, trên cổ tên lính gióng kia phun ra một quầng xương máu. Cánh tay cầm đao rơi xuống đất, An Long Nhi thu hồi sợi dây đỏ gắn đồng tiền, sau đó lật tay rút thanh vô minh đao đang ghim trên tường ra. Hai tay giơ đao qua đầu, thân thể nhẹ nhàng di chuyển hết sang trái lại sang phải tựa như một cái bóng không sao nhìn rõ. Ánh đao màu đen lóe lên, cả hai người chết đang đứng một trước một sau đã bị chém xả ra làm hai mảnh. Máu nhuộm đỏ cả mảng tường trắng. thi thể chằm chậm trượt xuống mặt đất. Toàn bộ người trong khu trại dành cho phụ nữ đều nhìn thấy cảnh tượng này. Đằng sau ánh lửa, An Long Nhi xuống Tần Mã Bộ, hai tay giơ đao lên trời, hất lên bức tường máu me tong tỏng một hình ảnh hoa lệ mà khủng khiếp, khiến ai nấy ngấn cả người. Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách cũng không ngoại lệ, há hốc mồm ra đứng yên tại chỗ. Trong những tình huống thế này, vẫn là đầu óc Cố Tư Văn nhanh nhạy hơn. Cậu ta vừa định thần lại lập tức kéo A Đồ Cách Cách xông tới bên cạnh An Long Nhi. Hai người dựa lưng vào An Long Nhi, đồng loạt quay mặt ra phía ngoài phòng thủ. An Long Nhi xoay cổ tay quét thanh đao lướt qua trước mặt mình, nhẹ nhàng vẽ một đường vòng cung xuống phía dưới. Máu trên lưỡi đao rơi xuống đất thành một vệt đỏ thắm. Cậu thu đao về vỏ, ngồi xuống bên cạnh Lý Tiểu Văn, một tay nhẹ nhàng bồng bé gái tóc vàng lên, tay kia gạt mớ tóc dính trên mặt Lý Tiểu Văn ra. Cậu nhìn Lý Tiểu Văn nằm nghiêng dưới đất, thân thể cô rõ ràng còn nhỏ bé hơn cả trong ký ức của cậu. Có lẽ vì buổi tối phải trông con, ban ngày lại phải lo liệu các sự vụ trong giáo hội. Cô cũng gầy hơn Lý Tiểu Văn mà cậu nhớ, nhìn từ góc nghiêng này, không ngờ lại rất giống Lục Kiều Kiều lúc nằm trên chõng tre nhắm mắt hút thuốc phiện. An Long Nhi cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảm giác kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ của Jack khi lần đầu tiên trông thấy Lý Tiểu Văn. Sắc mặt cô đã từ trắng chuyển sang xanh, một làn gió lạnh thẩm vào đầu ngón tay An Long Nhi. Đấy là hơi thở yếu ớt của Lý Tiểu Văn. An Long Nhi chập hai ngón tay lại, đặt lên động mạch cổ của cô. Mặc dù dòng máu chảy bên trong càng lúc càng chậm, càng lúc càng yếu ớt, nhưng ngón tay cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập mong manh từ trong cơ thể cô truyền ra. Trong lòng An Long Nhi lóe lên một tia hy vọng, cậu lẩm bẩm nói, vẫn còn cứu được, vẫn còn cứu được, đoạn giơ tay ra phía sau vỗ vỗ vào chân A Đồ Cách Cách, đưa bé gái đang khóc oa oa cho cô, sau đó rút trong túi đeo ở thắt lưng ra một tẩm giấy bùa. Cán ngón giữa vẽ lên đó một lá bùa cầm máu, tay trái cậu đỡ Lý Tiểu Văn ngồi dậy, tay phải chập hai ngón tay vào kẹp lá bùa cầm máu rung lên nhẹ nhẹ. Lá bùa giấy lập tức bắt lửa cháy thành tro, tàn tro màu xám trắng vừa bốc lên trong cơn gió đêm. Tay phải của An Long Nhi đã xòe ra hút đống tro tàn ấy vào lòng bàn tay, đưa vào miệng Lý Tiểu Văn, lại nhân lúc máu trên ngón tay còn chưa cầm, cởi luôn khuy áo trên cổ Lý Tiểu Văn, nhanh nhẹn vẽ trước ngực cô một đạo thủy đức tinh quân phù. Sau đó dùng bàn tay áp đạo bùa bằng máu ấy lên ngực cô. Một luồng chính khí nội đan thiên sư đạo hùng hậu mà ôn hòa tràn vào cơ thể Lý Tiểu Văn. Thoáng sau, quả nhiên khóe môi cô đã mấp máy, khó nhọc mở mắt ra. An Long Nhi nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, ghé mặt sát lại nói, chị Tiểu Văn, tôi là Long Nhi, tôi đến cứu chị đây. Lý Tiểu Văn mở to hai mắt, trong cặp mắt trong veo như nước ấy, tràn ngập sự nghi hoặc khó hiểu, đồng thời cũng ánh lên một tia an ủi. Môi cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra lời. An Long Nhi lại bảo cô, chúng tôi đã cứu được đứa bé rồi. Chị xem, ở kia kìa, cậu chỉ A Đồ Cách Cách đang bế đứa bé gái cho Lý Tiểu Văn xem. Giờ tôi sẽ đưa chị rời khỏi đây, không có chuyện gì đâu. Lý Tiểu Văn nghe tới đây, khóe miệng khe khẽ máy động, nở một nụ cười tin tưởng, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía căn nhà, khó nhọc nói, cái, gối, đen. An Long Nhi nghe nói vội đặt Lý Tiểu Văn nằm ngay ngắn dưới đất, nhanh chóng xông vào căn nhà cô vừa mới chạy khỏi, ôm ra một cái gối vải màu đen. An Long Nhi quay trở lại bế Lý Tiểu Văn lên, dẫn cả bọn chạy về phía mé bên của doanh trại, tung chân đá bay đống củi đang bắt lửa, kéo từ góc tường ra một cái xe ba gác vẫn chưa bị ngọn lửa thiêu hủy, rồi đặt Lý Tiểu Văn nằm lên đó. A Đồ Cách Cách nhặt mấy tấm thuẫn dưới đất, nhảy lên xe, đặt đứa bé vào lòng Lý Tiểu Văn cho cô ôm lấy, rồi dùng thuẫn bài che chắn toàn thân cho cô. An Long Nhi xoay người lại nhìn đồng bạn, trông thấy hai luồng ánh mắt đầy vẻ kiên định, lời nói giờ đã không còn cần thiết nữa. Tay trái cậu cầm thuẫn, tay phải rút đao, xông lên trước mở đường cho xe ba gác, lao về phía cổng doanh trại đang bốc lửa phừng phừng. Tướng lĩnh chỉ huy trên vọng lâu là Dương Tú Thanh đột nhiên lại nghe thấy ở doanh trại phía sau vang lên một tiếng gầm lớn, cùng tiếng hét dữ dội của một người trẻ tuổi, kẻ nào chặn đường, chết. Sau đó, một thiếu niên tóc vàng xuất hiện giữa đám loạn quân, thanh đao màu đen trên tay mang theo yêu lực đoạt mạng. Đao lướt tới đâu là người chết tới đó. Một thiếu niên tóc đen thân hình cao lớn đẩy xe ba gác chạy như bay đằng sau, không tránh đao tên mà cứ phăm phăm lao tới. Trên xe có một thiếu nữ xinh đẹp chừng 15-16 tuổi đang quỳ một chân, Tuy rằng chỉ có một người với một cây cung, nhưng những mũi tên cô phát ra lại tựa như một đàn rắn độc có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào. Khống chế sinh tử trong phạm vi 10 trượng xung quanh, bọn họ chỉ chạy thẳng, xe chạy qua để lại một con đường máu phía sau. Dương Tú Thanh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi thở dài mà khen, đúng là mãnh long, dùng binh chỉ nên dùng loại binh thế này thôi. Y lại cẩn thận quan sát cỗ xe ba gác. Ba người trẻ tuổi này liều mạng chỉ để cướp khỏi doanh trại của mình một cỗ xe ba gác thôi sao? Y thấy một phụ nữ toàn thân đầm đìa máu tươi đang co người nằm trên sàn xe. Trong lòng ôm chặt một đứa nhỏ, trong đầu Dương Tú Thanh nhanh chóng lọc qua một lượt các nhân vật nữ quan trọng của Thượng Đế Hội. Hình như không có ai giống như người này, y lấy làm khó hiểu chau mày thầm nhủ, liều mạng chỉ vì cứu một nữ nhân thôi sao? Nghĩ tới đây, y không kìm được thốt lên, hừ, vẫn là trẻ con. Sau chiêu thập tự trảm uy lực cương mãnh của vô minh đao, mấy hàng xe ba gác đang bốc lửa hừng hực chán trước cổng lớn doanh trại để phong tỏa lối đi liền vỡ ra một chỗ khuyết. An Long Nhi dẫn theo đồng bạn xông ra khỏi bản doanh Kim Điền. Sái Nguyệt và Đại Hoa Bối sớm đã chờ sẵn bên ngoài, cả bọn lập tức lên ngựa phóng như bay về phía đông. Thoáng cái họ đã tới bờ Tầm Giang. Vàng trăng non vốn dĩ cũng không sáng tỏ nay đã chìm xuống sau dạng núi tây. Trên trời lộ ra một dải ngân hà mỗi lúc mỗi sáng, dịu dàng soi mình xuống dòng Tầm Giang lấp lánh ánh bạc. An Long Nhi đưa Lý Tiểu Văn đến bờ sông Tầm Giang chảy về phía đông, là để lợi dụng chân thủy của điều kiện địa lý, cùng với khí chân mộc của phương vị, tiến hành phá giải tử cục âm kim tiêu mộc trong số mệnh của cô. Bọn họ dừng xe lại, An Long Nhi bế Lý Tiểu Văn lên, chậm chậm bước xuống dòng Tầm Giang lấp lánh dưới ánh sao. Nước ngấm vào thân thể, Lý Tiểu Văn vốn đã không còn chút sức lực nào bỗng giơ hai tay lên bám vào cổ An Long Nhi. Gục đầu dựa vào vai cậu, An Long Nhi thì thầm nói bên tai Lý Tiểu Văn. Chị Tiểu Văn, chị nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả, tĩnh tâm nghe tôi niệm chú. Nhưng Lý Tiểu Văn lại mở mắt, trên gương mặt nở ra một nụ cười dịu dàng nhìn An Long Nhi. Ánh mắt ấy khiến tâm thần cậu khẽ chấn động. 3 năm trước, cũng từng có một gương mặt hệt như thế này, cũng trong một đêm trăng thế này. Dựa vào vai mình, cái ôm trong đêm trăng 3 năm trước ấy, khiến cho từ đó trở đi, vầng trăng non lúc nào cũng trông thấy mình cô đơn dang rộng vòng tay trống trải. Lý Tiểu Văn gắng sức áp mặt vào An Long Nhi, đôi mắt vừa đen vừa sáng mở rất lớn, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu, hơi thở đứt quãng phả ra từ miệng cô nối thành một chuỗi âm thanh. Rách thiếu ra, nước mắt An Long Nhi trào ra, cậu biết những gì Lý Tiểu Văn nhìn thấy không còn thuộc về thế giới này nữa. Đây sẽ là những lời cuối cùng của cô. An Long Nhi không sao tập trung tinh thần niệm chú được nữa. Cậu lặng lẽ đứng trong làn nước, áp tai vào miệng Lý Tiểu Văn, chỉ sợ bỏ sót mất chữ nào. Hôm nay là thất tịch, phải cầu chức nữ cho con gái khéo tay thêu thùa. Anh rốt cuộc, Lý Tiểu Văn không nói gì nữa. Cô khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười dựa vào vai An Long Nhi. Toàn thân cô mềm nhũn ra, khiến An Long Nhi cảm thấy hai tay mình đột nhiên chĩu xuống nặng trịch. Chỉ có hai cánh tay vẫn móc chặt vào nhau, vĩnh viễn ôm lấy bờ vai của Jack. Sái Nguyệt mở chiếc gối vải màu đen của Lý Tiểu Văn ra. Bên trong có một bộ quần áo cũ, bọc một cái yếm trẻ con mới may xong. Chính giữa yếm thêu một đôi uyên ương 7 màu, còn có cả 7-8 con bướm và bông hoa dùng chỉ màu bện lại. Thì ra, thời xưa vào ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm, các cô gái ngoài đi chơi hội đèn hoa, còn hay len lén tụ tập lại với nhau, bày hương án dưới trăng, dâng cúng lên hoa tươi cùng các thức quả. Phong tục này gọi là cầu chức nữ. Đêm ấy, mỗi cô gái đều đặt lên ban thờ cúng trăng một món đồ thủ công do mình thêu thùa để cầu sự khéo léo. Những lúc như thế, các cô cũng thường so tài một phen với các chị em, xem tay nghề của ai tinh tế nhất, cuối cùng sẽ đem những món đồ đẹp đẽ do chính tay mình chế tác ấy ra tặng lẫn nhau. Để thể hiện tình chị em khăng khít, món đồ thủ công giấu bên trong cái gối đen của Lý Tiểu Văn hiển nhiên chính là để cầu chức nữ đêm nay, cũng là chút tấm lòng của người mẹ dành cho con gái. Cô cầm cái bọc nhỏ đi tới trước mặt An Long Nhi. An Long Nhi lập tức hiểu ý câu nói cuối cùng của Lý Tiểu Văn. Để kìm nước mắt, cậu bèn ngẩng đầu nhìn lên dải ngân hà và những ngôi sao lấp lánh trên bầu không. Nhưng vô vàn nước mắt vẫn cứ thấm ướt gương mặt Lý Tiểu Văn, rồi nhỏ xuống dòng Tầm Giang tĩnh lặng. Chương 7, Thần Tiêu Hiệp Đạo. Sau khi bọn An Long Nhi xông ra khỏi đại bản doanh Kim Điền không lâu, hai cánh quân cứu viện của Thượng Đế Hội liền từ trấn Tư Vượng và trấn Giang Khẩu đánh tới. trong đó 500 người của Trấn Tư Vượng do Phùng Vân Sơn và Lâm Phượng Tường dẫn đầu. Bọn Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cũng cùng đến ứng cứu. Nhờ có sự phối hợp thần tốc của hai cánh quân tiếp viện, quân Thượng Đế Hội nhanh chóng quét sạch đám lính gióng đoàn luyện tấn công bản doanh. Hồng Tuyên Kiều lòng như lửa đốt chạy đi kiểm tra doanh trại phụ nữ do cô phụ trách. Kết quả là gần một nửa nữ binh chết trận, Lý Tiểu Văn mất tích. Hồng Tuyên Kiều tìm hiểu tình hình xong, lập tức đến bên cạnh Lục Kiều Kiều, len lén nói cho cô biết có người trông thấy An Long Nhi đã cứu Lý Tiểu Văn và con gái đi. Lúc ở Trấn Tư Vượng, Lục Kiều Kiều nhận được tin hỏa tốc từ đại bản doanh Kim Điền mà không tìm thấy An Long Nhi và bạn. Cậu đâu? Trong lòng đã biết xảy ra chuyện gì, cũng biết An Long Nhi định đi làm gì. Cho dù Lý Tiểu Văn đêm nay có chết hay không, chỉ riêng việc cô được An Long Nhi cứu đi cũng khiến Lục Kiều Kiều hết sức yên tâm. Bởi cô biết An Long Nhi nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực chăm lo cho hai mẹ con họ. Nhưng cô không hiểu tại sao An Long Nhi lại phải lén lút đi cứu Lý Tiểu Văn. Cứu được người rồi lại đi một mạch không về. Cô đoán An Long Nhi này đã biết xem bát tự, có lẽ đã hiểu làm cô về chuyện này. Lục Kiều Kiều cũng hy vọng có thể ba mặt một lời hỏi cho rõ ràng. Càng mong có thể tận mắt nhìn thấy Lý Tiểu Văn và đứa bé. Song Rách nhất định sẽ theo sát bên cạnh cô. Cuối cùng chỉ khiến anh phát hiện ra chân tướng sự việc. Phá hỏng việc cô muốn làm trước mắt. Lúc này, An Long Nhi đã đưa hai mẹ con Lý Tiểu Văn đi. Có lẽ đây chính là sắp xếp có lợi nhất đối với Lục Kiều Kiều. Sau một phen tính toán trước sau, cuối cùng cô vẫn quyết định tạm thời giấu kín chuyện này. Rách chốc chốc lại hỏi Hồng Tuyên Kiều chuyện của Lý Tiểu Văn. Hồng Tuyên Kiều chỉ ậm ừ nói rằng vừa mới đánh trận xong. Giờ không tìm thấy thi thể của Lý Tiểu Văn, đại khái chắc đã ẩn trốn đâu đó rồi. Rách cũng không tiện nói gì thêm nữa. Trong lúc đám binh sĩ bận rộn quét dọn chiến trường, Hồng Tuyên Kiều giới thiệu các tướng lĩnh chủ chốt trong đại bản doanh cho Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều phát hiện ra tướng mặt của Dương Tú Thanh và Tiêu Triều Quý quả nhiên đều có khí thế. Hùng bá thiên hạ, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ tiếc không có cơ hội gặp Hồng Tú Toàn. Bằng không, về cơ bản cô có thể xác định được một vạn lạng vàng dòng kia có khả năng thu hồi hay không rồi. Qua chuyện trò, Lục Kiều Kiều cũng biết được. Trấn Kim Điền thuộc huyện Quế Bình. Mà trong hai huyện ở Quế Bình và Quế Nam ở hai bên bờ Tầm Giang này, hiện tại lại có đến hơn 100 cánh quân đoàn luyện và tổ chức vũ trang. Trong đó có nhân mã của Hồng Môn, có thổ phỉ Sơn Tặc, có đoàn luyện do hương thân địa phương tổ chức, lại có cả các giáo phái thờ phụng các loại thần linh trong dân gian. Nhờ có Phùng Vân Sơn nhiều năm bôn ba khắp nơi, Thượng Đế Hội đã tổ chức được gần 2 vạn giáo chúng, trở thành giáo hội ngoại lai có quy mô lớn nhất vùng này. Vì Thượng Đế Hội bảo vệ những người tha hương từ các vùng khác đến Quảng Tây kiếm sống, nên trước mắt vẫn liên tục có các đội ngũ mới đến xin gia nhập. Thế lực của Thượng Đế Hội lớn mạnh lên là sự công kích cực mạnh vào lợi ích của hương thân bản địa, mà tranh đấu giữa người bản địa với người ngụ cư lại ngày một leo thang. Hiện tại đã phát triển đến mức hai bên tự tổ chức quân đội tấn công lẫn nhau. Phía quan phủ gọi là thổ khách giới đấu, nhưng quan phủ từ xưa tới nay đều không có khả năng khống chế những cuộc chiến này. Chỉ một mực rối trên lừa dưới, nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy. Lúc này, có nữ binh đến mời Hồng Tuyên Kiều trở về doanh trại nữ. Sau khi cô dẫn theo Lục Kiều Kiều vào trong, cổng doanh trại liền đóng chặt lại. An Thanh Viễn và các tướng lĩnh như Phùng Vân Sơn, Dương Tú Thanh cùng phân tích tình hình cuộc chiến lúc nãy. Còn Rách thì đứng bên ngoài cổng doanh trại nữ ngó nghiêng xem bên trong xảy ra chuyện gì. Lửa ở các nơi trong doanh trại nữ vừa được dập tắt, vẫn còn khói mù mịt. Phía sau khoảng đất trống giữa doanh trại đã bày sẵn 7-8 hàng phản giường. Trên những tấm phản ấy là thi thể của hơn 100 nữ binh vừa tử trận trong cuộc chiến ban nãy lặng lẽ. Nằm dưới ánh trăng, những người còn sống đã giúp họ thay quần áo mới. Cạnh giường của mỗi người, đều đặt món đồ thêu thùa mà họ chuẩn bị để cầu chức nữ trong ngày thất tịch. Mấy chục nữ binh bị trọng thương dìu đỡ lẫn nhau, ngồi cả ở giữa khu doanh trại. Còn mấy chục người bị thương không nặng lắm thì khe khẽ hô khẩu lệnh. Xếp hàng đứng ở một phía, cả khu doanh trại nữ tĩnh lặng như tờ, không có bất cứ động tĩnh nào, chỉ có khói từ 7 bát hương trên dãy ban thờ ở giữa doanh trại đang lững lờ bốc lên, rồi bị làn gió đêm thổi tan đi. Hồng Tuyên Kiều đi tới trước đội ngũ, kính dâng lên mặt trăng và những nữ binh tử trận 3 chén rượu. Sau đó dẫn các nữ binh vẫn còn xếp hàng được liên tục quỳ lại 7 lần. Lục Kiều Kiều biết đây là phong tục cúng trăng cầu chức nữ ban cho khéo tay thêu thùa. Hồng Tuyên Kiều coi cô như chị em mới mời đi cùng vào doanh trại. vì vậy cô cũng đứng lên quỳ xuống bảy làn theo họ. Khi các nữ binh đứng dậy, trong hàng ngũ bắt đầu truyền ra tiếng khóc thút thít. Một nữ binh quỳ lạy xong không đứng dậy nữa. Cô ôm chân Hồng Tuyên Kiều đột nhiên khóc giống, ngẩng đầu lên hét như rách cả cổ họng. Bọn họ không đến cứu chúng ta, không có gã nam nhân nào đến cả. Hồng Tuyên Kiều giận dữ nhìn ra bên ngoài doanh trại, trong lòng biết rõ đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng vì sĩ khí trong quân, cô lại không thể khơi ra mâu thuẫn nội bộ, đành nén nỗi đau trong lòng. Lặng thinh hồi lâu không thốt nên lời, cô không lau nước mắt đang chảy dài trên mặt, đưa tay đỡ nữ binh kia dậy, nói, đứng lên cho ta, nữ nhân chúng ta không kém cạnh gì đám đàn ông kia. Tại sao phải đợi người ta đến cứu chúng ta chứ? Hồng Tuyên Kiều nhảy lên bàn lớn tiếng quát, khóc cái gì, tất cả đều không được khóc, người bên ngoài kia là cha, là anh, là em, còn có cả con trai chúng ta nữa, bọn họ đã phòng thủ ở bên ngoài. Lúc kẻ địch tấn công vào, người chết đầu tiên chính là bọn họ. Có nam nhân bảo vệ chúng ta, ấy là phúc của nữ nhân. Nhưng những lúc không có cái phúc ấy, thì không thể chỉ biết khóc lóc và oán trách. Hôm nay chúng ta chết nhiều người như vậy, không phải vì không có người đến cứu chúng ta, mà là vì sức lực của chúng ta không bằng nam nhân. Các chị em, chỉ cần trên tay chúng ta có súng tay, chúng ta sẽ có thể đánh thắng trận. Chỉ cần không so sức mạnh với đám đàn ông, chúng ta mặt nào cũng mạnh hơn bọn họ hết. Hai mắt Hồng Tuyên Kiều như sắp tóe lửa, nhìn thẳng vào Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều biết cô đang hỏi mình xem có thể mua súng tây cho doanh trại nữ này hay không, liền khẽ gật gật đầu. Hồng Tuyên Kiều hướng về phía mặt trăng hét lớn, Hồng Tuyên Kiều, ta thề với trời, kể từ hôm nay nữ doanh không thua trận nữa.